Tần Mạn Văn xoay người trở lại phòng ngủ, sinh khí đạp liếc nhìn một cái Lý Bân nói tốt lắm, hắn đã đi, người nhanh chút nhân lúc đi bây giờ a. Miễn cho đến lúc đó bị hắn phát hiện. Tần Mạn Văn trốn tranh ánh mắt không dám nhìn nhiều Lý Bân liếc nhìn một cái, kích tình giao cấu, làm Tần Mạn Văn có chút nghiện, nàng rất sợ chính mình nhìn đến Lý Bân kia tráng kiện giữ tợn côn thịt, lại nhìn không được muốn cùng Lý Bân ân ái. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa thục phụ, căn bản không qua nổi kia ngạo thịt người căn cám dỗ. Lý Bân giơ tay lên liếc mắt nhìn đồng hồ, lúc này đã qua cơm trưa giờ cơm, trải qua lần khẩn trương kích thích thâu hoan sau đó, Lý Bân đột nhiên cảm giác bụng có chút đói bụng, lại tăng thêm hiện tại Vương Xuân Phong đi, Lý Bân ngược lại đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa rồi, hôm nay cũng coi như chơi cái tận hứng, liền cũng gật đầu nói tốt, ta đi phòng tắm tắm một chút, mặc lên quần áo bước đi. Lý Bân nói xong, trực tiếp đi vào phòng tắm, mở vòi bông sen cọ rửa một phen sau đó, mặc lên một thân thủy điện công quần áo lao động, cầm lấy thùng dụng cụ đi theo lén lút Tần Mạn Văn phía sau đi xuống lâu, cảnh giác quan sát bốn phía, rất sợ Vương Xuân Phong đột nhiên lại xuất hiện, giết hắn nhóm một cái hồi mã thương. Lý Bân, hôm nay ngươi tổng hài lòng chưa? Nhỏ đến lớn, yêu thích ta, ái mộ ta, muốn có được ta nam nhân nhiều đến không hết, mà ngươi, là duy nhất một cái trừ bỏ ngoài chồng ta được đến ta nam nhân. Hiện tại, ngươi có thể đem của ta kia một chút video cho ta xóa sao? Vừa đi đến cửa miệng, Tần Mạn Văn đột nhiên kéo lấy Lý Bân tay, gương mặt khẩn trương đối với Lý Bân hỏi. Ngượng ngùng, thân ái Tần phu nhân, ta sợ ngươi hôm nay cho ta hạ sáo, cho nên không cầm lấy cái kia vỗ video điện thoại, chờ ta sau khi trở về, ta nhất định cho ngươi toàn bộ xóa, như vậy tổng được chưa? Lý Bân trong lòng một trận cười trộm, có chút có lệ đối với Tần Mạn Văn nói. Đây chính là ngươi đáp ứng ta, ngươi có thể tuyệt đối không thể gạt ta, thân phận của ta ngươi hẳn là rất rõ ràng, hai chúng ta ở giữa là không có khả năng lâu dài. Lần trước cùng hôm nay lần này, cũng đã là bốc lên thật lớn hung hiểm, nhưng là, chúng ta ai cũng không biết lần sau có thể hay không có hôm nay vận khí tốt như vậy. Cho nên, sau lần này, ta không nghĩ tiếp tục nhìn đến ngươi. Chỉ cần ngươi không còn cuốn lấy ta, ta có thể với ngươi cam đoan, con ta về sau tuyệt đối sẽ không tiếp tục đến quấy rầy các ngươi. Mặt khác, ngươi có chuyện gì cần ta trợ giúp, ta cũng có thể đem hết toàn lực giúp ngươi. Thậm chí, nếu như ngươi có yêu thích nữ nhân, ta cũng có thể dùng tay đoàn giúp ngươi đi được đến. YS thì khắp nơi tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ, cái nào không thể so ta cái này lão nữ nhân tốt. Ngươi không cần thiết. Như vậy một mực cuốn lấy ta không phải sao? Tần Mạn Văn gặp Lý Bân đáp ứng, liền bắt đầu đối với Lý Bân lấy tình động, hiểu chi lấy lý, hy vọng có thể thu mua Lý Bân, làm Lý Bân về sau không muốn tiếp tục đến quấy rầy nàng. Những lời này ngươi có thể nói sai rồi, Tần phu nhân. Bên ngoài cái kia một chút nữ nhân lại tuổi trẻ xinh đẹp nữa, kia nào có ngươi có hương vị. Kia một chút dung chi tục phấn với ngươi so với đến, kia quả thực chính là con cóc so thiên nga. Lý Bân tự đáy lòng khen một câu Tần Mạn Văn, cười nói ý tứ của ngươi ta minh bạch, chỉ cần con trai ngươi về sau không muốn tiếp tục đến quấy rầy chúng ta, ta cũng có thể cam đoan, về sau tuyệt đối không sẽ chủ động đến quấy rầy ngươi, như vậy ngươi hài lòng chưa? Trải qua này hai lần khẩn trương kích thích yêu đương vụng trộm, Lý Bân tuy rằng kích thích là kích thích đến, thích cũng thích đến, nhưng là tâm lý cuối cùng vẫn là có chút lo lắng hãi hùng. Chương 899 Tần Mạn Văn nữ nhi. Dù sao trước mắt cái này nữ nhân trượng phu là vốn là hắc xã hội lão đại, hắc bạch lưỡng đạo đều kính sợ ba phần YS thị tổ chức dưới đất bộ trưởng. Nghe nói YS thị ra thị ủy thư ký, thị trưởng, phó thư ký, phó thị trưởng những cái này chức vụ, cái khác kia một chút chức vị nhâm mệnh quyền, đều nắm giữ ở vị này tổ chức dưới đất bộ trưởng tay. Vương Xuân Phong quyền thế, khoảng chừng nghe đồn bên trong liền có thể thấy được lốm đốm. Dạng người này, Lý Bân không thể trêu vào, cũng thật sự không nghĩ chọc. Hôm nay trận này yêu đương vụng trộm, nếu không là Vương Xâm Kiệt làm quá mức, Lý Bân kỳ thật cũng không nghĩ tiếp tục tìm Tần Mạn Văn. Tốt, hy vọng ngươi nói ra có tín. Tần Mạn Văn gặp Lý Bân đáp ứng có chút thẳng thắn thành khẩn, trong lòng lúc này mới yên tâm rất nhiều, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Ngươi nhanh chóng rời đi nơi này, còn ta Xâm Kiệt cùng Vương Xuân Phong tùy thời đều có khả năng trở về. Muốn là bọn hắn lại trở về, vậy làm phiền liền lớn. Tốt, ta đây đi thân ái. Lý Bân đột nhiên ôm Tần Mạn Văn, tại Tần Mạn Văn kiều môi bên trên hung hăng hôn một cái, xoay người mở cửa, đang chuẩn bị xuất môn lúc, lại thật vừa đúng lúc đột nhiên đón đầu đánh vào cái nữ nhân trên người. A. Một tiếng dễ nghe thanh thúy thiếu nữ thét chói tai tiếng đột nhiên vang lên, Lý Bân chỉ cảm thấy trong ngực mềm nhũn, một trận hương thơm mùi thơm liền đập thẳng vào mặt. Ngươi là ai à? Còn chưa chờ Lý Bân phản ứng, thiếu nữ liền một tay lấy hắn đẩy ra, lui về sau từng bước kinh ngạc nhìn Lý Bân nhíu mày giận dữ nói. Lý Bân gấp gáp hoảng hốt ngẩng đầu liếc nhìn thiếu nữ, chỉ thấy thiếu nữ này nhìn 17-18 tuổi bộ dáng, một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại chất trưởng thành trường bím tóc đuôi ngựa treo ở sau người, trên trán xốp không khí lưu hải, làm thiếu nữ trắng nõn non mịn gò má nhìn vô cùng thanh thuần. Đây là một cái tuyệt mỹ mỹ thiếu nữ. Trong suốt con ngươi sáng ngời, ngập nước mắt phượng chứa buồn, mày liễu cong cong hơi hơi nhăn nhăn, lông mi thật dài liên tục không ngừng rung động, bạch chiết không rảnh làn da lộ ra nhàn nhạt màu hồng phấn, đôi môi thật mỏng nhếch, giống như hai bên đỏ bừng hoa hồng cánh hoa, thần sắc bên trong, nhưng lại làm Lý Bân hoảng hốt chung nhìn thấy Tần Mạn Văn lúc còn trẻ bộ dáng. Này thế gian, lại có như thế xinh đẹp không thể tả tuyệt mỹ thiếu nữ. Hơn nữa, thiếu nữ này trên người có loại nói không ra động lòng người khí chất, vừa nhìn chính là loại rất tu dưỡng, xuất thân cao quý, lại rất có hàm dưỡng cùng nhận được vô cùng tốt bồi dưỡng giáo dục quý tộc đại tiểu thư. Thiếu nữ này, quả thực giống như là theo trong tranh đi ra đến giống như mê người. Lập tức làm Lý Bân nhìn ngây ngốc. Này, ta hỏi ngươi là ai? Ngươi như thế nào tại nhà ta? Thiếu nữ gặp Lý Bân không nói lời nào, chính là si ngốc nhìn chính mình, lập tức tức giận nhìn hằm hằm Lý Bân dày lên. Hình hình, sao ngươi lại tới đây? Không muốn đối với người ta vô lễ. Đang lúc Lý Bân chuẩn bị giải thích lúc, đứng ở Lý Bân phía sau Tần Mạn Văn đột nhiên theo môn nội đi ra, kéo lấy thiếu nữ nói vừa mới trong nhà đột nhiên mất điện rồi, đây là ta kêu đến thủy điện công cái kia. Cái kia ngươi? Khả năng không biết, này hay là chúng ta ra phương xa một cái thân thích, ngươi còn phải gọi hắn một tiếng biểu ca đâu. Giống như là vì xoa dịu lúng túng khó xử, tận lực làm chính mình nói dối viên mãn, Tần Mạn Văn lại cấp Lý Bân biên một cái thân thích thân phận. Thiếu nữ cao thấp quan sát một chút Lý Bân, nhìn đến Lý Bân một thân quần áo lao động trang điểm, không khỏi có chút ghét bỏ bĩu môi, bất quá theo lễ phép, thiếu nữ vẫn là nhu thuận cùng Lý Bân chào hỏi biểu ca tốt. Biểu muội tốt, biểu muội tốt, Lý Bân nhìn trước mắt tuyệt sắc thiếu nữ, lại đối lập dưới một bên Tần Mạn Văn, thiếu nữ này quả thực chính là tuổi trẻ bản Tần Mạn Văn, vừa nhìn chỉ biết hai người là cái nữ. Thực sự không nghĩ đến, Tần Mạn Văn thế nhưng còn có một đứa con gái. Con mẹ nó, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy. Này nhan chị, tuyệt đối có thể thượng 100 phân. Chính là vóc người này kém một chút. Lý Bân quét liếc nhìn một cái thiếu nữ dáng người, có lẽ là còn không có phát dục hoàn toàn nguyên nhân. Thiếu nữ nhìn chỉ có 160cm thân cao, mặc lấy một thân màu trắng đai đeo áo váy, ngực nhìn thường thường như dã, tay chân lèo khèo, Lý Bân đánh giá nhất định là cái sân bay. Này gầy yếu tiểu thân bản, Lý Bân phỏng chừng chính mình nhất dương vật có thể đem nàng địch chết. Di, biểu muội thật là xinh đẹp a, giống ngươi lúc còn trẻ, ngươi như thế nào không nói với ta khởi quá ta còn có một cái tốt như vậy nhìn biểu muội a. Lý Bân sắc mắt híp liếc mắt nhìn thiếu nữ, có chút kích động quay đầu đối với Tần Mạn Văn hỏi. Nhìn Lý Bân như vậy quan tâm con gái của mình, Tần Mạn Văn lập tức biến sắc, có chút cảnh giác đối với Lý Bân nói hai nhà chúng ta quan hệ xa, rất ít đến hướng đến. Người không biết hình dư cũng là bình thường, tốt lắm, điện đã thông, người có thể đi trở về đi làm phiền ngươi. Không có việc gì, Di, dù sao hôm nay ta đều xin nghỉ, cũng không cấp bách trở về, ngươi vừa mới không phải là còn để ta lưu lại ăn cơm không? Này đều một điểm nhiều, ta bận rộn đến bây giờ còn chưa ăn cơm, ta đều đói. Nhìn thấy Tần Mạn Văn cực phẩm nữ nhi, Lý Bân lại nơi nào còn đuổi theo đi. Sắc mặt biến. Trực tiếp mặt dày mày dạn cười dâm nhìn Tần Mạn Văn nói. Trong nhà không có làm cơm, sẽ không lưu ngươi, chúng ta hạ cho ngươi chuyển ít tiền, ngươi chính mình đi bên ngoài chịu chút tốt ha. Tần Mạn Văn dù sao cũng là nhân tinh, sao có thể không biết Lý Bân quỷ tâm tư, lập tức cảnh giác từ chối khéo nói. Di, ngươi như vậy liền không hiền hậu, muốn dùng đến ta thời điểm liền kêu ta, hiện tại chưa dùng tới ta, liền đuổi ta đi, này quá thương tình cảm. Ta cái này nhân chú trọng nhất cảm tình, người đối với ta như vậy, ta nhưng là phải đem gì ngươi trước đây rèm pha nói ra nga. Lý Bân một lời hai ý nghĩa cười nhìn Tần Mạn Văn, hơi hơi nhíu nhíu mỹ mạo uy hiếp Tần Mạn Văn nói. Chương 900 cực phẩm mẫu nữ hoa. Nghe được Lý Bân trong lời nói có chuyện uy hiếp, Tần Mạn Văn lập tức biến sắc, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng xấu hổ chi sắc, lập tức sửa lời nói: ngươi tiểu tử thúi này, thật sự là, dì bất lưu ngươi ăn cơm, còn không phải là trong nhà không chuẩn bị gì đồ ăn, sợ ngươi ăn không tốt nha, ngươi đã muốn ăn cơm, kia dì cái này tự mình đi chuẩn bị cho ngươi. Vậy thì cảm ơn a dì rồi. Lý Bân khóe miệng nhếch lên, lộ ra một chút tà ác ý cười, ra vẻ thân thiết kéo lấy Tần Mạn Văn cánh tay nói cảm ơn. Trước đây khứu sự, cái gì khứu sự, biểu ca, ngươi ngược lại nói nhìn a. Thiếu nữ nghe được Lý Bân lời nói, lập tức cảm thấy hứng thú đối với Lý Bân tò mò hỏi. Đó cũng không có thể nói cho ngươi. Lý Bân thần bí cười, không khách khí trực tiếp kéo lấy tay của thiếu nữ hỏi biểu muội, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Vương Hình Dư nhỏ nhắn mềm mại, tay ngọc tinh tế mềm mại và ôn nhuận như ngọc, ngón tay thon dài, tế trượt làn da, chỉ là nắm lấy ngọc này tay, cũng có thể làm cho Lý Bân thoải mái một trận thỏa mãn. Mới vừa rồi bị Tần Mạn Văn gợi lên đến còn không có diệt xuống đi dục hỏa, lại lần nữa theo Lý Bân phần hông hừng hực thiêu đốt dựng lên, dưới hông côn thịt lập tức lại lần nữa hùng vĩ cương lên, chống đỡ Lý Bân cảm thấy có chút làm đau. Ách, thiếu nữ bị Lý Bân kéo giữ tay ngọc lập tức có chút lúng túng khó xử, nhíu nhíu mày có lệ nói ta gọi Vương Hinh Dư. Nói xong, Vương Hinh Dư cũng lười lại lý Lý Bân, trực tiếp đem tay theo Lý Bân tay chung lúng túng khó xử rút ra, xoay người kéo lấy Tần Mạn Văn vô cùng thân thiết nói mẹ, ta vừa vặn cũng đói bụng, chúng ta hôm nay ăn cái gì ăn ngon đó a? Lâu như vậy không về nhà, ta hiện tại mỗi ngày đều tại nghĩ mẹ ngươi tự mình làm hồng thiêu gia tử. Lý Bân nhìn ra, Vương Hinh Dư hình như thực thân cận Tần Mạn Văn, mà Tần Mạn Văn rõ ràng bởi vì chính mình tại mà có vẻ có chút cưỡng ép cùng khẩn trương. Này mẹ con hai người gợi cảm một trời một vực, lại bộ dạng cực kỳ rất giống, giống như là thiếu nữ Tần Mạn Văn cùng thục nữ Tần Mạn Văn đứng chung một chỗ, thật đúng là một đạo tịnh lệ phong cảnh, chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào nhìn đều như si như say, say mê trong này. Nếu là có thể đem hai mẹ con này hoa bắt chinh phục tại chính mình dưới hông lời nói, kia quả nhiên là tuyệt không thể tả. Trong này lạc thú, nhất định là diệu thú liên tục xuất hiện. Hiện tại cũng mấy giờ rồi, người như thế nào còn chưa ăn cơm? Mẹ hôm nay không làm bảo mẫu nấu cơm trong nhà cũng không đồ ăn. Tần Mạn Văn cảnh giác liếc mắt nhìn Lý Bân, này mới nhớ tới hôm nay vì để cho Lý Bân tiến đến, chính mình đem bảo mẫu cũng đuổi đi rồi, giữa trưa đồ ăn cũng chưa làm. Vừa nói đến ăn, Tần Mạn Văn tự mình rót là tiên đói. Mới vừa cùng Lý Bân khẩn trương kích thích yêu đương vụng trộm, làm Tần Mạn Văn tiêu hao rất lớn, hiện tại bụng cũng ủng ục kêu. Ta ăn là ăn, bất quá gần nhất ta giảm béo, ăn ít hơn, hiện tại nghĩ đến mẹ ngươi làm hồng thiêu gia tử, ta liền lại đói bụng. Vương Hình Dư làm nũng kéo lấy Tần Mạn Văn tay nói mẹ, ngươi hôm nay liền tự mình xuống bếp một lần, cho ta làm vài món thức ăn, dù sao trong nhà cũng có khách nhân, ngươi cũng không thể làm bảng chịu chút cơm thừa đồ ăn thừa a. Này đều mấy giờ rồi, còn muốn nấu cơm, không bằng đi bên ngoài cùng một chỗ chịu chút tốt lắm. Tần Mạn Văn giơ tay lên liếc mắt nhìn trên tay tạp á đồng hồ, có chút hơi khó nói. Hắn hiện tại sợ nhất đúng là Vương Xuân Phong hoặc là Vương Sâm Kiệt trở về, làm rất ít về nhà nữ nhi. Vương Hinh Dư nhìn đến Lý Bân cũng là tốt lường gạt đi qua, nhưng là một khi Vương Xuân Phong trở về, kia Vương Xuân Phong thực khả năng liếc nhìn một cái liền nhìn thấu nàng nói dối. Về phần con Vương Sâm Kiệt, vậy càng không được rồi. Con Vương Sâm Kiệt cùng Lý Bân là tử địch, hai người đã sớm nhận thức, Vương Sâm Kiệt một hồi đến, nhìn đến Lý Bân tại trong nhà, vậy chuyện này liền nháo đại. Cho nên, Tần Mạn Văn hiện tại chỉ muốn nhanh chút tiến bước Lý Bân tên ôn thần này, một viên huyền tâm từ đầu đến cuối đều không thể rơi xuống, trong lòng càng là khẩn trương không yên xuyến xuyến bất an, nơi nào còn có tâm tư tự mình xuống bếp nấu cơm. Này vừa đến vừa đi, đến lúc đó không thể hoa thượng hơn một giờ thời gian, này hơn một giờ. Vương Xuân Phong hoặc là Vương Sâm Kiệt tùy thời đều có khả năng trở về. Di, biểu muội đều đã nói như vậy, ngươi liền tự mình xuống bếp làm gọi món ăn chúng ta cùng một chỗ chịu chút việc nhà đồ ăn a. Bên ngoài tiệm cơm đồ ăn nào có ngươi tự mình làm ăn ngon, ta nhìn đồng hồ muội chắc cũng là khó được về nhà a. Ngươi chính là không nhận tội đãi ta cái này khách nhân, vì biểu muội ngươi cũng phải tự mình xuống bếp một chuyến nha. Ngươi nhìn ngươi nếu cảm thấy phiền toái, ta tới giúp ngươi thì tốt, ta nấu cơm chẳng ra sao cả. Nhưng là đánh xuống tay vẫn là có thể nha. Lý Bân cười hề hề nhìn Tần Mạn Văn, khóe miệng tràn đầy cười xấu xa chi sắc. Tần Mạn Văn càng là khẩn trương không yên, càng là muốn cho hắn rời đi, hắn thì càng nghĩ lại tại nơi này, nhìn Tần Mạn Văn kia xấu hổ và hoảng loạn bộ dáng. Loại này ngay trước Tần Mạn Văn nữ nhi mặt trêu đùa Tần Mạn Văn cảm giác, làm Lý Bân cảm thấy rất kích thích, rất sảng khoái. Tần Mạn Văn oán hận trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, tuy rằng trong lòng mọi cách oán giận, nhưng vẫn là cắn chặt răng bất đắc dĩ đáp ứng Vương Hinh Dư nói được rồi, vậy ngươi đi ngồi bên kia nhìn xem tivi, ta đi làm cho ngươi đồ ăn đi. Chương 901 phòng bếp thâu hoan. Được rồi, ta biết ngay mẹ hiểu ta nhất. Hì hì, Vương Hinh Dư bất quá chỉ là thiếu nữ đơn thuần, nào biết đâu mẫu thân và biểu ca ở giữa xấu xa, chỉ lấy là mẫu thân là yêu thương mình mới đáp ứng tự mình xuống bếp. Trong lòng ấm áp, cao hứng bính nhảy chạy đến phòng khách trên ghế sofa thoải mái đến một cái cát yêu nằm, cầm lấy kiểu mới nhất quả táo 13 điện thoại cà lên TikTok. Lý Bân, người điên rồi sao, chồng ta cùng con ta tùy thời đều có khả năng trở về. Ngươi, còn không mau đi, còn muốn lưu lại ăn cơm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tần Mạn Văn nhận Lý Bân vừa đi vào phòng bếp, lập tức tức giận trừng mắt Lý Bân nhỏ tiếng tức giận trách mắng ngươi muốn chết ngươi liền chính mình đi tìm chết được không? Ngươi có thể hay không đừng hại ta, ngươi muốn ta làm ta đều phối hợp ngươi làm, thân thể cũng đều cho ngươi, ngươi rốt cuộc còn muốn ta như thế nào đây? Đừng nóng giận nha, thân ái, ta cái này không phải là luyến tiếc ngươi thôi. Chồng ngươi không phải là có việc gấp đi ra ngoài sao? Phòng chứng nhất thời bán cũng không có khả năng trở về, chúng ta lại ân ái cũng tới kịp. Lý Bân xấu xa cười, trực tiếp nhất. Đem ôm lấy Tần Mạn Văn. Thô lỗ bàn tay to một phen chui vào Tần Mạn Văn váy ngắn, tùy ý tại Tần Mạn Văn tinh tế sung túc mông cong bên trên vuốt ve Hani, con gái ngươi mấy tuổi. Lên đại học a, nghe các ngươi mới vừa nói, nàng giống như rất ít cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Tần Mạn Văn cũng không có mặc quần lót, liền áo ngực cũng không kịp mặc, lúc này trên người sẽ mặc một món đồ như vậy rộng thùng thình váy ngủ, ngoại nhân nhìn ngược lại nhìn không ra cái gì, chỉ có Lý Bân biết, Tần Mạn Văn hiện tại bên trong treo không đương. Phải nhiều dâm đãng có bao nhiêu dâm đãng. Ngươi đừng làm loạn, nữ nhi của ta liền tại bên ngoài đâu. Bị Lý Bân sờ lấy mẫn cảm mông Tần Mạn Văn lập tức sắc mặt bá hồng, khẩn trương nhìn xung quanh phòng khách bên kia đối với Lý Bân sinh khí nhỏ tiếng nổi giận nói. Tần Mạn Văn ra phòng bếp là làm thành mở phân nửa phóng thức, từ phòng bếp có thể nhìn thấy hơn nửa phòng khách, mà trong phòng khách Vương Hinh Dư cũng hoàn toàn có thể nhìn đến trong phòng bếp hơn phân nửa cảnh tượng cũng là may mắn. Vương Hinh Dư tọa sofa vừa vặn hướng về cửa chính, theo Vương Hinh Dư hiện tại cái này thị giác, là nhìn không tới trong phòng bếp. Nhìn thấy nữ nhi Vương Hinh Dư không có chú ý tới bên này, Tần Mạn Văn lúc này mới hơi hơi thở phào một hơi, gấp gáp kéo Lý Bân bàn tay heo ăn mặn sinh khí ép lấy âm thanh nói ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng đánh nữ nhi của ta chủ ý. Ngươi, ngươi ức hiếp ta có thể, ngươi nếu là dám ức hiếp nữ nhi của ta. Ta liền liều mạng với ngươi. Phải không, ngươi cùng với ta như thế nào hợp lại? Giống là mới vừa ở trên giường như vậy hợp lại sao? Ân, Lý Bân nói, bàn tay linh hoạt tránh đi Tần Mạn Văn lôi kéo, lại lần nữa thăm dò vào Tần Mạn Văn cổ áo nhất nắm chắc nặng trịch mỹ nhũ, thành thạo chiêu chọc Tần Mạn Văn kích đột đầu vú, tại Tần Mạn Văn khuôn mặt hôn một cái nói như thế nào đây? Muốn hay không hiện tại liền cùng với ta liều một lần? Coi như con gái ngươi bên cạnh. Để ta lại cho ngươi tới một lần cao trào. Ngươi, ngươi điên rồi ngươi. Không được, tại nơi này tuyệt đối không được. Hội, sẽ bị Hinh Hinh nhìn đến. Tần Mạn Văn khẩn trương thở gấp, một bên khẩn trương nhìn chằm chằm đại sảnh Vương Hinh Dư, một bên khó chịu vặn vẹo thân thể yêu kiều. Lý Bân bàn tay to liền như có ma lực giống như, đụng đến nơi nào liền có một cỗ tê dại điện lưu thổi quét, đặc biệt đầu vú bên trên, bị Lý Bân khiêu khích từng đợt tê dại ngứa ngáy. Cả người đều bị loại này tê tê dại dại điện lưu làm cho nôn nóng bất an lên. Tốt, tốt kích thích, nếu tại phòng bếp cùng hắn ân ái, kia, vậy nhất định thoải mái hơn. Càng kích thích, không thể, ta điên rồi sao? Không muốn, ta không thể như vậy. Hinh Hinh nếu nhìn đến ta cùng một cái thủy điện công yêu đương vụng trộm. Nàng về sau nhìn ta như thế nào? Không, không muốn, a, thật thoải mái, tên hỗn đản này. Vì sao sờ thư thái như vậy? A, không nhịn được. Theo sát Tần Mạn Văn khẩn trương và khó chịu tiếng thở gấp, Tần Mạn Văn tiếng lòng đã ở Lý Bân trong não vang lên. Lý Bân đắc ý giơ lên một chút cười dâm, bàn tay trái nhất trượt, thuận theo Tần Mạn Văn chân ngọc lại lần nữa thăm dò vào Tần Mạn Văn giữa hai chân, một phen che Tần Mạn Văn ướt sũng lỗ lồn, ngón giữa trực tiếp trượt vào Tần Mạn Văn lỗ lồn, nhẹ nhàng gầy gầy Tần Mạn Văn hòn le. Khoa suy tiếng nước lập tức theo Tần Mạn Văn dưới hông vang lên, kích thích thâu hoan, làm Tần Mạn Văn rất nhanh liền hưng phấn, mới vừa rồi cùng Lý Bân lúc ân ái cao trào cái loại này cảm giác đê mê, lập tức bắt đầu ăn mòn Tần Mạn Văn lý trí. Vừa rồi tại Nhĩ lão công trước mặt đều cùng ta vụng trộm thịt, hiện tại ngay trước con gái ngươi có cái gì không được. Ân, Lý Bân theo Tần Mạn Văn phía sau một bên trêu đùa Tần Văn thân thể, một bên liên tục không ngừng hôn lấy Tần Mạn Văn tai khuếch, tại Tần Mạn Văn bên tai cười dâm trêu đùa nói vừa rồi không phải là thịt vô cùng sảng khoái sao. Nước tiểu đều phun ra rồi, hiện tại làm sao lại không cần. Ân, chương 902 phòng bếp thâu hoan 2. Hổn hển, Lý Bân ma trào tàn sát bừa bãi phía dưới, Tần Mạn Văn sớm đã nhất hội ngàn dặm, cả người quả quyết, trực tiếp nhuyễn ngã xuống Lý Bân trong lòng, dãy dụa tay ngọc lung tung vung vẩy, căn bản không có một tia khí lực. Tên hỗn đản này quá hạ lưu, hảo dâm đãng, ta, ha ha, ta chịu không nổi, ta lại muốn cùng hắn ân ái rồi, quá xấu hổ. Rồi, ta sao có thể như vậy dâm đãng? Không thể như vậy, tên hỗn đản này nhất định là cố ý. A, không được, khó chịu, hỗn đản. Tần Mạn Văn cũng không đáp lại Lý Bân đùa giỡn, nhưng là trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, cũng đã bị Lý Bân nghe rành mạch. Trải qua phía trước mấy luân dạy dỗ, Tần Mạn Văn dạy dỗ độ đã đạt được đến 70. Tương đối ứng, Tần Mạn Văn đối với chính mình dâm đãng và điên cuồng thô hoan cũng càng ngày càng thích ứng. Từ vừa mới bắt đầu phản kháng, dãy giụa, đến bây giờ, Tần Mạn Văn liền trực tiếp là tước vũ khí đầu hàng. Muốn không, ân, nghĩ không muốn bảo bối đại côn thịt nhét vào. Ân, Lý Bân đột nhiên tăng nhanh gầy gầy Tần Mạn Văn tiểu huyệt ngón giữa khoa suy tiếng nước càng ngày càng dồn dập, làm cho Tần Mạn Văn lập tức khó kìm lòng nổi rên rỉ lên. Thừa dịp Tần Mạn Văn động dục, Lý Bân một phen rớt ra quần của mình khóa kéo, đem côn thịt theo quần lót móc đi ra. Tráng kiện giữ tợn côn thịt thẳng tắp theo miệng hang thò ra, tựa như dao long xuất thủy giống như, trực tiếp chìa vào Tần Mạn Văn trơn mượt non mịn bờ mông ở giữa, vòng eo thúc một cái nhất trượt, côn thịt trực tiếp chìa vào Tần Mạn Văn ướt sũng lỗ lồn bên trên. Ha ha, a, e hèm, vừa mới kêu hai tiếng, Tần Mạn Văn liền lập tức ý thức được nữ nhi còn tại bên ngoài đại sảnh ngồi liền gấp gáp duỗi tay che miệng của mình. Hướng về trong phòng khách Vương Hinh Dư khẩn trương nhìn sang. Nàng vừa mới tiếng rên rỉ vẫn chưa tới kịp áp chế, âm thanh cao vút mà dâm đãng, cái này âm thanh, Vương Hinh Dư nhất định nghe được. Nhưng mà, đại sảnh Vương Hinh Dư nhưng thật giống như không có việc gì nhân giống như trước dựa vào ngồi tại trên sofa chơi điện thoại. Tần Mạn Văn cẩn thận vừa nhìn, lúc này mới phát hiện Vương Hinh Dư lỗ tai thượng chính mang một cái lam nha tai nghe. Cũng không biết cô nàng này là đang tại xem phim vẫn là chơi trò chơi, quả táo tai nghe thật tốt cách âm hiệu quả, làm Vương Hinh Dư cái gì đều không nghe được. Chú ý tới điểm này Tần Mạn Văn, lập tức lá gan lớn lên, thân thể bản năng dục vọng cùng trong lòng đói khát, làm Tần Mạn Văn kềm nén không được nữa chính mình, quay đầu một ngụm hôn Lý Bân môi, tham lam đáp lại Lý Bân thân thể, thở dốc phì phò nũng nịu rên gì nói hỗn đản. Muốn làm ta cũng nhanh chút cắm đi vào. Nhân lúc Hinh Hinh không chú ý nơi này, khô nhanh hơn một chút ta. Lý Bân hung ác buồn hừ một tiếng, phần éo dùng sức thúc một cái, trực tiếp đem Tần Mạn Văn chìa vào thủy cái rãnh phía trên, côn thịt xì một tiếng trực tiếp trượt vào Tần Mạn Văn ướt sũng lỗ lồn, thế như trẻ che vậy nhất thịt rốt cuộc. Ha ha, mạnh mẽ khoái cảm, lập tức làm Tần Mạn Văn thích hét lên. Ha ha, chơi ta, nhanh chút, dùng sức, Hinh Hinh mang theo tai nghe. Nàng nghe không được, dùng sức chơi ta, không cần lo cho, chơi ta muốn, Tần Mạn Văn tính nghiện một phát không thể vãn hồi tiết ra, giống như động dục mèo cái bình thường vặn vẹo thân thể cao giọng dâm đãng kêu la khởi. Lý Bân nhe răng cười một phen bài ở Tần Mạn Văn hai cái bả vai, đem Tần Mạn Văn thân thể đột nhiên vừa chuyển, trực tiếp hướng về Vương Hinh Dư phương hướng trong mắt dục hỏa nhìn chằm chằm Vương Hinh Dư mê người tịnh lệ bóng dáng, hướng về Tần Mạn Văn mãnh liệt phát tiết. Lẳng lơ, nhìn con gái ngươi. Ngươi ngay tại con gái ngươi bên cạnh cho ta thịt. Ngươi này dâm phụ, chó mẹ, muốn hay không làm con gái ngươi nhìn ngươi bị ta thịt nghĩ đầu động dục chó mẹ bộ dạng. Ân, Lý Bân một bên hự quất cắm Tần Mạn Văn, một bên dâm đãng nhanh cười hỏi. Không muốn, không nên như vậy, nhanh chút, ta, ha ha, nhanh chút thịt ta, e hèm, ta. Mạn Văn bị Lý Bân thịt lắc đầu lay động. Liều mạng vung vầy tóc dài đen nhánh mềm mại, dâm đãng rên rỉ, đã trở nên nói năng lộn xộn. Con gái ngươi mấy tuổi? Ân, Lý Bân nhìn trên ghế sofa nghiêng dựa vào đẹp không sao tả xiết mỹ nhân, trong lòng đối với Vương Hinh Dư khát vọng càng ngày càng mãnh liệt, quất cắm Tần Mạn Văn đồng thời, trong lòng nghĩ cũng là Tần Mạn Văn nữ nhi Vương Hinh Dư. A, e hèm, 10, 17 tuổi, so, ha ha, so Sâm Kiệt lớn hơn 1 tuổi. Hiện tại, bây giờ đang ở đọc đại. A, ha ha, Tần Mạn Văn một bên dâm đãng kêu la, một bên mơ mơ màng màng trả lời Lý Bân vấn đề. Tại Lý Bân gian dâm phía dưới, mãnh liệt khoái cảm cùng tính nghiện phát tác, đã để Tần Mạn Văn như là uống say bình thường hồ ngôn loạn ngữ. Chương 903 thanh thuần rực rỡ mỹ thiếu nữ. 17 tuổi, đúng là đa dạng thì giờ thiếu nữ thời đại, là nữ nhân nhất thanh xuân tịnh lệ, hào hoa phong nhã thời điểm. Lúc này thiếu nữ, da rẻ, dáng người khí chất, đúng là trạng thái tốt nhất. Tuy rằng thiếu một chút thiếu phụ mới có nữ nhân vị cùng ý vị, nhưng là lại cũng có độc đáo xử nữ khí tức. Cùng Mạn Diệu Sung túc thuộc phụ Tần Mạn Văn cùng một chỗ, tôn nhau lên thành thú, các hữu đặc sắc. Vương Hinh Dư như vậy thanh xuân mỹ thiếu nữ, làm Lý Bân nhịn không được có loại muốn đi chinh phục, đi che chở, đi yêu xúc động. Cùng đối với Tần Mạn Văn thuần dục khác biệt, Lý Bân đối với Vương Hinh Dư cảm giác, ngược lại càng nhiều chính là một loại thích cùng thưởng thức, còn mang theo một chút nhỏ bé ái mộ. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nhìn thấy loại này giáo hoa cấp bậc cực phẩm mỹ thiếu nữ, nói không động tâm đó là không có khả năng. Lý Bân hiện tại một bên thì Tần Mạn Văn, một bên nhìn Tần Mạn Văn nữ nhi Vương Hinh Dư, trên thân thì được đến dục vọng thỏa mãn đồng thời, lại cảm thấy mở rộng tầm mắt kích thích không thôi. Loại này một bên thịt đương mẹ, một bên nhìn đương nữ nhi ý dâm, cũng là có khác một phen hương vị. Tần phu nhân, con gái ngươi thật là xinh đẹp, ngươi lúc còn trẻ có phải hay không cũng là như thế này. Ân, Lý Bân dùng sức phình lấy Tần Mạn Văn mông cong, một bên kéo Tần Mạn Văn cánh tay cười dâm tiếp tục hỏi. Ha ha, ta, e hèm, là, ta. Ân hà nữ nhi của ta rất giống ta, so với ta lúc còn trẻ xinh đẹp hơn. Ngươi đừng đánh nữ nhi của ta chủ ý. A hát a, van ngươi, nàng vẫn chỉ là đứa bé. Ngươi muốn làm liền làm ta. A a, muốn làm sao làm ta đều có thể. Giết chết ta cũng có thể. A, ha ha, dùng sức, e hèm, cầu ngươi không nên đụng nữ nhi của ta có thể chứ. Tần Mạn Văn nhìn đỉnh yêu thương chính mình nữ nhi này. Bị thịt dục tiên dục tử thời điểm vẫn không quên cầu Lý Bân không muốn đối với con gái của mình xuống tay. Con gái ngươi thanh thuần như vậy đáng yêu, giờ như vậy mạn mê người, quả thật làm cho ta có một chút không nhẫn tâm đi làm bẩn. Tốt đẹp giường nào thiếu nữ, thật là làm cho nhân hướng tới, để ta nhớ tới học đại học thời điểm thầm mến giáo hoa. Thấy nàng, để ta giống như trở lại đại học khi đó chính mình, giống như cả người đều trẻ, đều trở nên thuần khiết. Lý Bân một bên vỉnh lấy vòng eo thì Tần Mạn Văn, một bên gương mặt thần hướng đến nhìn trên ghế sofa quay lưng bên này đang tại chơi điện thoại Vương Hinh Dư, dùng tối dâm đãng ngôn ngữ, nói nhất rực rỡ lời nói. Nghe được Lý Bân gương mặt si mê nói rực rỡ lời nói, Tần Mạn Văn không chỉ có không có chút nào yên tâm, ngược lại trong lòng căng thẳng, cảm thấy Lý Bân càng ngày càng biến thái, làm mẫu thân giác quan thứ 6, làm Tần Mạn Văn đã cảm nhận được nữ nhi nguy hiểm, Lý Bân cái này biến thái, đã đem mục quang nhắm ngay nàng thanh thuần rực rỡ trẻ tuổi nữ nhi. Mẹ, trong nhà có hoa quả sao? Ta khát nước, đang tại hai người kịch chiến say sưa lúc, Vương Hinh Dư cầm lấy điện thoại một bên xem TV kịch, một bên tùy ý đối với trong phòng bếp kêu một tiếng. Hành động này, lập tức sợ tới mức nhanh nhìn chằm chằm Vương Hinh Dư Lý Bân cùng Tần Mạn Văn hai người nhất nhảy Lý Bân trực tiếp đem côn thịt theo Tần Mạn Văn ẩm ướt trượt lỗ lồn nội rút ra, duỗi tay nắm khăn quàng cổ đeo ở trên cổ ngăn chờ chính mình côn thịt. Mà Tần Mạn Văn tắc lập tức hoảng loạn dùng váy ngủ đắp lại chính mình ẩm ướt đát đát mông cong, vuốt vuốt mái tóc hô có. Vương Hinh Dư mang tai nghe, căn bản không nghe được Tần Mạn Văn nói gì đó, đợi phim truyền hình đặc sắc bộ phận đi qua sau đó, Vương Hinh Dư này mới thỏa mãn tháo xuống tai nghe hướng về trong phòng bếp nhìn sang. Mạo hiểm kích thích một màn, bị Vương Hinh Dư vừa vặn bỏ qua. Lúc này Lý Bân cùng Tần Mạn Văn hai người đã sửa sang xong phạm tội hiện trường. Hai người đều trang một bộ đang tại bận bịu nấu cơm bộ dạng, nhìn không có vấn đề gì. Mẹ, trong nhà có không có nước quả à? Ta khát nước, ta muốn ăn quả táo nếu có xe ly tử thì tốt hơn. Vương Hinh Dư làm nũng hướng về trong phòng bếp lại lần nữa hô. Có, mẹ trước rửa cho ngươi một chút, cái này cho ngươi đi cầm lấy. Tần Mạn Văn hoảng. Hoảng hốt Trương không dám nhìn thẳng nữ nhi, vừa mới bị Vương Hinh dư dọa như vậy một chút, Tần Mạn Văn lập tức có chút chậm bất quá kình. Hôm nay một ngày này đối với Tần Mạn Văn thật sự mà nói là quá kích thích, nàng đời này, sở hữu ngoài ý muốn cùng kích thích thêm tại cùng một chỗ, chỉ sợ đều chống đỡ không lên hôm nay một ngày này. Cũng chính là bởi vì loại kích thích này cùng xuất quỹ, làm Tần Mạn Văn cái này vẫn luôn theo bị người khác an bài xong hoạn lộ thênh thang xuôi gió xuôi nước Mỹ lệ đại tiểu thư nếm được xuất quỹ đặc sắc cùng kích thích. Chương 904 đặc biệt tắm hoa quả phương pháp. Hôm nay toàn bộ, làm Tần Mạn Văn cảm giác chính mình phát hiện thế giới mới, mở ra một cánh tân thế giới đại môn. Chẳng qua, này phiến đại môn nội thế giới thật sự là quá kích thích, quá dâm đãng. Gì, người an tâm nấu cơm a, ta cấp biểu muội cầm lấy đi. Lý Bân tả cười, liếc liếc nhìn một cái đã quay đầu đi qua tiếp tục ngoạn tay. Vương Hinh Dư, dâm đãng theo Tần Mạn Văn trong tay tiếp nhận đã rửa xong xe ly từ cùng nho, tiểu phiên ra nói. Không, không cần, tiểu Bân, ngươi là nhà chúng ta khách nhân, làm sao có thể cho ngươi làm việc này, còn, hay là ta đến tốt lắm. Tần Mạn Văn có chút cảnh giác né tránh Lý Bân tham đi lên tay, có chút khẩn trương cự tuyệt nói. Cái gì khách nhân không khách nhân, đều theo ta thịt nhiều lần như vậy rồi, chúng ta coi như là người một nhà nha, người nữ nhi bất tựu thị nữ nhi của ta. Ta cấp nữ nhi đưa quả ướp lạnh rất bình thường thôi. Lý Bân hắc hắc hắc một trận cười dâm. Tần Mạn Văn trong lòng suy nghĩ gì, Lý Bân nghe rành mạch, tự nhiên biết Tần Mạn Văn vì sao không muốn cấp làm chính mình cấp Vương Hinh Dư đưa nước quả. Tần Mạn cái này lẳng lơ càng như vậy, Lý Bân ngược lại thiên muốn ních thân đi đưa, hơn nữa, này đưa phía trước, Lý Bân còn muốn thêm chút liêu. Lý Bân nói xong, đã không nói lời gì theo Tần Mạn Văn trong tay đoạt lấy mâm đựng trái cây, cầm hai khỏa lại lớn lại no đủ xe ngựa ly tử tại trong tay. Cười dâm nói Tần phu nhân. Xe này ly tử còn không có rửa sạch, để ta lại cho ta thân ái biểu muội tắm rửa. Nơi nào không rửa sạch, Tần Mạn Văn nhất thời còn không có suy nghĩ cẩn thận Lý Bân muốn làm cái gì, không khỏi bị Lý Bân nói ngẩn người. Mà Lý Bân lại sớm đã xốc lên Tần Mạn Văn váy, đem cầm lấy xe ly tử tay trực tiếp thăm dò vào Tần Mạn Văn dưới hông, một phen đặt tại Tần Mạn Văn ẩm ướt đát đát kẹp hút ấm áp huyệt dâm. Bên trên, à, ngươi... Người làm cái gì, không muốn, Tần Mạn Văn cảm nhận được lỗ lồn quả quyết, lập tức kinh hoàng giãy dụa kháng cự nói. Trơn bóng xe ly tử tại Lý Bân bàn tay bên trong vừa chuyển, bị Lý Bân dùng sức đè ép, một viên xe ly tử thoải mái trượt vào Tần Mạn Văn ẩm ướt trượt đi tiểu huyệt, tại âm đạo kẹp hút phía dưới lập tức bị hút vào âm đạo bên trong. A, dị vật tiến vào âm đạo khoái cảm, làm Tần Mạn Văn lập tức hoảng loạn nũng nịu rên rỉ. Không đợi Tần Mạn Văn hoảng loạn giãy dụa mở, Lý Bân lại lần nữa dùng ngón tay bóp mở Tần Mạn Văn hai bên ẩm ướt đát đát môi âm hộ, dùng tay chung nhẹ nhàng đầy, lại là một viên trơn mượt xe ly tử thuận theo ẩm ướt trượt đi tiểu huyệt trượt vào Tần Mạn Văn âm đạo nội. A, ha ha, không thể đem loại vật này nhét vào phía dưới. A, biến thái, ngươi làm gì thế ngươi? Hà a, ta hát a, Tần Mạn Văn như thế nào cũng không nghĩ tới. Lý Bân sẽ đem xe ly tử thứ này nhét vào chính mình âm đạo nội. Từng viên trơn mượt xe ly tử bị Lý Bân rất nhanh nhét vào âm đạo, thuận theo hưng phấn nhồi máu liên tục không ngừng kẹp hút âm đạo, từng viên hướng về âm đạo chỗ sâu chui vào. Tùy theo xe ly tử càng ngày càng nhiều, từng viên xe ly tử xâm nhập vào âm đạo chỗ sâu, Tần Mạn Văn chỉ cảm thấy một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt càng ngày càng sâu, càng ngày càng kích thích. Độc đáo khoái cảm, không ngừng kích thích Tần Mạn Văn, mỗi xâm nhập một tấc Tần Mạn Văn liền cảm giác khoái cảm mãnh liệt một phần. Ướt xuống âm đạo bên trong, dâm dịch xàm theo tử cung nội phản trào mà ra Lý Bân nóng bỏng tinh dịch, lập tức đem xe ly tử bao bọc ở tại trong này, tùy theo âm đạo co giật cùng kẹp hút liên tục không ngừng quay cuồng. A, Lý Bân, người biến thái, a, ngươi sao có thể như vậy, như thế nào, a, ha ha, sao có thể đem vật kia tắc hạ mặt, ngươi, ha ha a, a. Ngươi đừng làm rộn, van ngươi, trên tâm lý kinh hãi cùng xấu hổ, làm Tần Mạn Văn muốn kháng cự Lý Bân loại này biến thái thực hiện, nhưng là trên thân thể tê dại cùng tinh thần thượng biến thái kích thích, lại để cho Tần Mạn Văn có chút muốn ngừng mà không được. Mềm yếu vô lực thân thể yêu kiều giãy giụa, nghĩ. Muốn thoát khỏi Lý Bân thân thể cường tráng khống chế, đem càng bỏ vào càng nhiều, càng bỏ vào càng sâu xe ly tử theo bên trong thân thể lấy ra đến. đem mười mấy khỏa xe ly tự toàn bộ nhét vào Tần Mạn Văn âm đạo bên trong. Sau đó, Lý Bân lại lần nữa nếm thử đem tiểu phiên ra nhét vào Tần Mạn Văn tiểu huyệt. Một viên mềm mềm màu hồng tiểu phiên ra nhét vào Tần Mạn Văn tiểu huyệt, liền bị Tần Mạn Văn không tự chủ vặn vẹo phía dưới trên ép làm cho phát ra phốc một tiếng. Mềm mềm tiểu phiên ra trực tiếp bị nhanh đến kẹp hút tiểu huyệt tễ phá, tiên diễm ẩm ướt trượt tiểu phiên ra chất lỏng, cùng với Tần Mạn Văn dâm dịch cùng phản trào mà ra màu trắng sữa tinh dịch lập tức hỗn hợp tại cùng một chỗ, làm cho Tần Mạn Văn hạ thân càng thêm ẩm ướt trượt. Tại Tần Mạn Văn vặn vẹo giãy giụa phía dưới, một viên phía trước bị nhét vào âm đạo xe ly tử bị chen ép đến miệng tiểu huyệt, tùy theo một tiếng xì suốt thủy tiếng rớt đi ra. Chương 905 đặc chế hoa quả và các món nguội. Tần Mạn Văn tinh xảo âm đạo giống như đã đạt được đến cực hạn, nhét vào bên trong thân thể xe ly tử cho nhau chen ép, từng viên muốn theo âm đạo trượt ra. Chính ngoạn đến thích thú thượng Lý Bân tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, đem trượt ra xe ly tử lại lần nữa đẩy trở lại Tần Mạn Văn âm đạo nội. Sau đó, lập tức thúc một cái vòng eo, đem quy đầu trực tiếp chống đỡ nhập Tần Mạn Văn tiểu huyệt, đẩy xe ly tử chậm rãi hướng về âm đạo đẩy vào. Từng viên trơn mượt xe ly tử tựa như hạt châu giống như, bị quy đầu chen ép lại lần nữa xâm nhập âm đạo chỗ sâu, mặt trong cùng một viên xe ly tử, càng là trực tiếp đẩy ra Tần Mạn Văn tử cung, đem tử cung nội căng đầy màu trắng sữa tinh dịch trực tiếp phóng thích mà ra. Tần Mạn Văn chỉ cảm thấy chính mình nội đạo nội bị bỏ vào cực kỳ chặt chẽ, bị bắn đầy tinh dịch tử cung đột nhiên buông lỏng, tiếp lấy, một trận phát tiết khoái cảm cùng không khống chế tê dại, làm Tần Mạn Văn trực tiếp đến cao trào bên cạnh. A, nhất Tần Mạn Văn lại cũng không cách nào khắc chế bên trong thân thể khoái cảm cùng phát tiết xúc động, đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng phóng đãng thét chói tai, khoái cảm làm Tần Mạn Văn liên tục không ngừng lắc đầu, cả người đều tại khoái cảm run rẩy co giật. Lý Bân cảm giác quy đầu bên trên đột nhiên truyền đến một trận thủy ép, áp lực cường đại tựa như phải quy đầu đưa đẩy mà ra, lúc này Lý Bân lúc này mới tâm vừa lòng chân một phen rút ra côn thịt, cầm lấy Tần Mạn Văn trong tay đĩa trái cây đặt ở Tần Mạn Văn. Dưới hông, xì, một tiếng, một viên xe ly tử trực tiếp bị dâm dịch trượt tiết chen ép mà ra, là tốt rồi giống như âm tại đẻ trứng giống như, từng viên dính lấy dâm dịch cùng tinh dịch xe ly tử theo Tần Mạn Văn miệng tiểu huyệt cạch lỗ rơi vào mâm đựng trái cây. Tùy theo một viên cuối cùng xe ly tử bị Tần Mạn Văn âm đạo cùng phát tiết dâm dịch chen ép mà ra, một đống đống tinh dịch cũng theo sát nhỏ giọt rơi tại mâm đựng trái cây bên trong. A hát a, a, ha ha, ha ha, a, e hèm, ha ha, a, ha a, từng viên trơn mượt no đủ xe ly tử theo âm đạo tiết ra, làm Tần Mạn Văn cao vút quyến rũ dâm đãng kêu la một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng, mỗi rớt xuống một viên đều sẽ làm Tần Mạn Văn cao vút dâm đãng kêu la một tiếng, thẳng đến bị Lý Bân nhét vào âm đạo xe ly tử toàn bộ tiết nhập mâm đựng trái cây, Tần Mạn Văn lúc này mới hư thoát bình thường sụi lơ ở tại thủy cái rãnh phía trên, hổn hển thở gấp thở hổn hển, vểnh lấy tuyết trắng mông cong hấp hối. Nhìn dính đầy dâm dịch cùng dịch mâm đựng trái cây cùng viên kia khỏa trải qua đặc thù xử lý, dâm đãng vô cùng xe ly tử, Lý Bân khóe miệng hơi hơi giơ lên một chút tà ác ý cười, theo tủ bát trung tìm ra một lọ sa kéo tương, đem sa kéo tương chen ép phun bôi ở hoa quả bên trên. Một đạo đặc thù hoa quả và các món nguội chế tác hoàn thành. Lý Bân hưng phấn thưởng thức tác phẩm của mình, tà dâm liếm môi một cái, đem ánh mắt nhìn về phía chính đắm chìm trong phim truyền hình chung nói thầm trong lòng Vương Hinh Dư nói Hinh Hinh cái này tuổi tác đúng là tăng trưởng thân thể thời điểm này mâm ta tự mình chế tác hoa quả và các món nguội, tuyệt đối là đại bổ, Hinh Hinh ăn, nhất định có thể mỹ dung dưỡng nhan, nâng ngực mông mập, trở nên càng thêm con nữ nhân vị. Hắc hắc hắc hắc, ngươi muốn làm gì, Lý Bân, ngươi làm gì thế, ngươi điên rồi sao ngươi, hổn hển thở gấp Tần Mạn Văn nghe được Lý Bân lời nói, lập tức kinh hoàng giãy giụa nhìn về phía Lý Bân trong tay hoa quả và các món nguội kích động cả người đều tại run rẩy. Hoa quả thượng khắp nơi dâm dịch cùng tinh dịch, làm Tần Mạn Văn xấu hổ vô cùng. Nếu là đêm này mâm hoa quả cấp nữ nhi Vương Hinh Dư ăn, vậy đơn giản quá xấu hổ, quá biến thái. Hắc hắc hắc hắc, ta đây là vì nhà chúng ta Hinh Hinh tốt. Lý Bân ba một tiếng tại Tần Mạn Văn trơn mượt sung túc mông cong bên trên vỗ một cái, cũng không quản Tần Mạn Văn ngăn cản, lập tức cười tủm tỉm hướng về Vương Hinh Dư đi tới. Biểu muội, hoa quả tắm xong, gì ta biết, đạo người thích ăn ngọt, liền cho ngươi bỏ thêm một chút gia vị, ngươi mau nếm thử có ăn ngon hay không. Lý Bân đem mâm đựng trái cây bưng lấy đặt ở Vương Hinh Dư bên cạnh bàn trà bên trên, cười hề hề nhìn chằm chằm thanh thuần đáng yêu, thanh xuân tịnh lệ Vương Hinh Dư ân cần nói. Cảm ơn biểu ca, Vương Hình Dư lúc này khi thấy thích thú phía trên, chính là tùy ý quét nhất. Mắt đĩa trái cây, liền trực tiếp duỗi tay lấy một viên xe ly tử nhét vào gợi cảm kiều môi, cô tư chớ tức lên. Nhìn thanh thuần giống như một đóa bạch liên hoa, Vương Hình Dư đem dính đầy mẫu thân của nàng dâm dịch cùng tinh dịch của mình hỗn hợp chất lỏng xe ly tử để vào trong miệng nhấm nháp, Lý Bân lập tức hưng phấn. Tuy rằng Vương Hình Dư chính là nuốt ăn tinh dịch của mình cùng nàng mẫu thân dâm dịch, chính mình tại Vương Hình Dư trên người cũng không có ăn được cái gì đậu hủ, nhưng là, loại này làm bẩn càng nhiều trắng nõn xinh đẹp bạch liên hoa khoái cảm, lại làm cho Lý Bân so cái gì đều hưng phấn. A, cái xe này ly tử hương vị thật kỳ quái a. Như thế nào ăn lên đến là lạ. Vương Hình Dư cau mày đem xe ly tử hạch phun ở tại một bên thùng rác, kỳ quái liếc mắt nhìn trên bàn hoa quả và các món nguội. Làm sao vậy, Hình Hình, có phải hay không cái xe này ly tử không thể ăn à? A Di nhưng là cố ý cho ngươi bỏ thêm gia vị đâu. Dù sao cũng là mẹ ngươi nhất mảnh tâm ý. Lý Bân rất sợ Vương Hình Dư cô gái nhỏ này phát hiện trong này manh mối, lập tức mềm mại giải thích rõ nói. Chương 906 Vương Hình Dư công lược. Vương Hình Dư quay đầu nhìn về trong phòng bếp liếc mắt nhìn mẫu thân Tần Mạn Văn. Tần Mạn Văn lúc này chính mặc lấy tạp dề tại thiết thái khởi du chuẩn bị nấu cơm. Vương Hình Dư liền lại quay đầu nhìn về phía Lý Bân nói cũng không phải là không tốt ăn. Chính là cảm giác là lạ bất quá. Trở về chỗ cũ lên. Mùi này ngược lại ăn rất ngon. Bởi vì từ nhỏ liền được bảo hộ vô cùng tốt, có vô cùng tốt giáo dưỡng. Cũng chưa có tiếp xúc qua bất kỳ cái gì xã hội hiểm ác, Vương Hình Dư, đơn thuần giống như một tờ giấy trắng, nàng tự nhiên không biết tinh dịch hương vị, càng không có khả năng nghĩ đến những cái này hoa quả thượng dính đầy mẫu thân dâm dịch cùng trước mắt cái này biểu ca tinh dịch. Đối với loại này kỳ quái hương vị, Vương Hình Dư chính là thoáng nhíu nhíu lông mày, liền không nghi ngờ gì, lại lần nữa duỗi tay nắm lên một viên dính lấy màu trắng sữa chất lỏng xe ly tử nhét vào trong miệng, híp mắt chớ tước lên. Phải không, ăn ngon là được. Không uổng phí mẹ ngươi nhất mảnh tâm ý, Lý Bân nghe được Vương Hình Dư đã nói ăn, lập tức cười nở hoa. Nhìn thanh thuần tịnh lệ trắng nõn mỹ thiếu nữ ăn mình và nàng mẫu thân dâm thủy hỗn hợp thì Lý Bân cũng cảm giác trong lòng một trận sảng khoái, là tốt rồi, giống như dùng mặc tử đế mô một tấm thuần khiết giấy trắng, có loại tà ác mà kỳ lạ cảm giác thành tựu. Đinh, nữ thần công lực dạy dỗ hệ thống mở ra. Đầu mối chính công lực nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu Vương Hình Dư. Thỉnh ký chủ tại Vương Hình Dư tự nguyện dưới tình huống cùng Vương Hình Dư phát sinh tính quan hệ, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọt vào Vương Hình Dư kịch liệt phản kháng hoặc là phát sinh quan hệ sau xã hội tử vọng chính là thất bại, sau khi thất bại đem mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng tiền mặt 1.000 vạn nguyên nhân dân tệ. 2. Khen thưởng mỹ nữ cận vệ một tên cận chiến cấp bậc max level, tuyệt đối trung thành. 3. Khen thưởng thôi miên thuật 3 lượt, có thể tiến hành 3 lượt thôi miên, mỗi lần liên tục 3 giờ. Mục tiêu nhân vật giới thiệu vắn tắt. Tính danh Vương Hình Dư. Tuổi 17 tuổi. Nhan trị 101 phân, tổng điểm 100, vượt qua tác vì cực phẩm, nguyên tác thượng giá trị cao nhất vì 120. Dáng người 90 nhỏ nhắn xinh xắn nhỏ nhắn mềm mại. 3 vòng vòng ngực 78, vòng eo 52, vòng mông 74. Thân cao 160. Quan hệ tình nhân nữ nhi. Là xử nữ hay không là. Trạng thái kinh ngạc vui mừng, hưng phấn tò mò, cảnh giác, mong chờ. Phải chăng có được bạn trai trượng phu độc thân, chưa nói qua luyến ái. Độ thân mật không phân mới quen phun điểm 100 si tình, phun điểm dưới trạng thái, 100% có thể phát sinh quan hệ. Tính cách đột xuất đặc điểm đơn thuần, thanh thuần, cao ngạo, bảo thủ, hướng nội. Phản nghịch. Tò mò cường, yêu thích mới mẻ cảm giác, yêu ảo tưởng. Công lược độ khó bình định. Rất khó. Hứng thú ham quay phim, chụp ảnh, đạo diễn tác phẩm, du lịch, sáng tác, trượt tuyết. Nhược điểm. 1. Đạo diễn chuyên nghiệp sinh viên, phi thường yêu thích biên đạo tác phẩm của mình, khát vọng sáng tạo chính mình đoàn đội, sáng tác ra thuộc về chính mình thành danh tác phẩm. 2. Tò mò phi thường cường liệt. Đối với không hiểu lại cảm tình thú đồ vật vô cùng hiếu kỳ. 3. Lòng hiếu kỳ rất mạnh, bởi vì tò mò mà làm ra lớn mật hành động đi dò thám biết. 4. Từ nhỏ nhận được vô cùng tốt bảo hộ. Nuông chiều từ bé, cho nên phi thường đơn thuần. 5. Chưa bao giờ nói qua luyến ái, tình thương thiên đê, bởi vì cha mẹ giáo dục mà đối với nam tính tính cảnh giác phi thường cao, nhưng là bởi vì thời kỳ trưởng thành mà bản năng khát vọng cùng nam tính tiếp xúc. 6. Đối với mẫu thân của mình phi thường vô cùng thân thiết, khát vọng được đến mẫu thân yêu thương, phi thường khát vọng mẫu thân nhận thức có thể cùng sủng ái, đối với mẫu thân nói phi thường để ý, nhưng là theo là mẫu thân trọng nam khinh nữ, đối với mẫu thân bất công trong lòng bất mãn có đôi khi đặc biệt phản nghịch. 7. Nhan khống, đối với anh tuấn tiêu sái đẹp trai có khí chất soái ca có thiên nhiên hào cảm, đối với nam tính ăn mặc trang điểm phi thường tại ý, đối với nam tính thân phận địa vị phi thường để ý. Nhắc nhở nhằm vào hứng thú ham cùng nhược điểm, có thể hoàn thành công lược. Ngay tại Lý Bân trong lòng ý dâm Vương Hinh Dư, vì kiệt tác của mình đắc chí lúc. Hệ thống tinh chuẩn cấp Lý Bân phát ra nhiệm vụ cung cấp cho Lý Bân Vương Hinh Dư tình huống căn bản, hứng thú ham cùng nhược điểm nhắc nhở. Nhiệm vụ hạ đạt, là nguyên bản liền muốn công lược Vương Hinh Dư, tới một lần mẫu nữ hoa song phi Lý Bân trong lòng nhạc khai hoa, có hệ thống tăng thêm, Lý Bân trong lòng có nắm chắc hơn rất nhiều. Vương Hinh Dư kỳ quái quay đầu liếc mắt nhìn Lý Bân, luôn cảm thấy chính mình cái này biểu ca có chút lạ quái, bất quá cẩn thận nhìn lời nói, cái này biểu ca ngược lại đỉnh xuất, mị nhãn ở giữa có loại độc đáo khí chất, càng xem càng là khó nhịn càng xem càng là rất hấp dẫn người. Chính là thân có bẩn thỉu quần áo lao động, đều khiến nuông chiều từ bé, cao cao tại thượng đại tiểu thư Vương Hinh Dư cảm thấy ghét bỏ. Tại Vương Hinh Dư nhận thức bên trong, thủy điện công loại này nghề nghiệp người, cùng nàng căn bản không phải là người của một thế giới, thậm chí, đối với các nàng như vậy quý tộc tới nói, những người này chính là một cái khác giống loài, hai người bọn họ, hoàn toàn không khả năng sẽ có cùng xuất hiện, tựa như nhân hòa cầu là không có khả năng yêu đương giống nhau. Mà nay thiên, mẫu thân thế nhưng nói cái này hạ đẳng nhân lại là nàng biểu ca, điều này làm cho Vương Hinh Dư cảm thấy không được tự nhiên cùng kỳ quái đồng thời, lại có chút tò mò. Lấy gia tộc bọn họ địa vị, tại sao có thể có Lý Bân loại này làm thủy điện công thân thích? Chương 907 Vương Hinh Dư ham. Nếu như là bà con xa lời nói, lấy mẫu, thân tính cách, tuyệt đối sẽ không để cho nghèo như vậy thân thích vào cửa. Biểu ca, ngươi là làm cái gì? Vương Hinh Dư nhịn không được trong lòng tò mò, ngửa xuống tai nghe tò mò hỏi Lý Bân nói. Nha, ta chính mình mở cái truyền thông công ty, phía trước là công trình bằng gỗ chuyên nghiệp, học. Qua một chút thủy điện thượng kỹ thuật, hôm nay mẹ ngươi nói với ta trong nhà cắt điện rồi, liền giúp đỡ xử lý một chút. Thông qua hệ thống nhắc nhở, Lý Bân đã hiểu Vương Hinh Dư yêu thích, liền cũng có ứng đối sách lược, một cái thủy điện công muốn chinh phục trước mắt người thiếu nữ này là không có khả năng, nhưng nếu như là bá đạo tổng giám đốc lời nói, vậy khác thì đừng nói tới. Nga, biểu ca ngươi còn mở truyền thông công ty, là thế nào một nhà à, làm cái gì? Vương Hinh Dư nghe Lý Bân là chính mình mở công ty, ngược lại lập tức đến đây một chút hứng thú, đối với Lý Bân như vậy xí nghiệp ra tự mình đến cấp nhà mình. Tu mạch, trong lòng ngược lại có một chút cảm động. Dù nói thế nào cũng là một cái tiểu lão bản, cư nhiên tự mình đến nhà mình bang mẫu thân mình tu mạch, phần này cảm tình, làm đơn thuần Vương Hinh Dư không khỏi có một chút cảm động. Nha, chính là một cái công ty nhỏ. Làm trực tiếp nhận lấy quảng cáo mang hàng cái loại này Lý Bân không nghĩ quá nhiều bại lộ chính mình, liền có một chút có lệ nói. Làm trực tiếp, nghe được Lý Bân nói là làm trực tiếp truyền thông công ty, Vương Hinh Dư lập tức hứng thú có phải hay không TikTok thượng loại này. Các người có chụp đoạn tử sao, có thể hay không giáo giáo ta cũng nghĩ làm võng hồng. Nói, Vương Hinh Dư đưa tay cơ đưa cho Lý Bân nhìn bên trong hình ảnh. Lý Bân lúc này mới chú ý tới. Vương Hinh Dư chẳng phải là tại xem TV kịch chơi trò chơi, mà là tại nhìn TikTok, hơn nữa, nhìn vẫn là nhất. Cái mình cũng tương đối yêu thích đoàn đội tình cảm video, cái đoàn đội này làm video chất lượng ngồi thứ không đủ, nhưng là đại thể tới nói còn rất là tiêu khiển. Trần Tường 6 giờ rưỡi, Lý Bân liếc mắt nhìn video cười nói. Giống như, cái đoàn đội này thật có ý tứ, ta rất yêu thích bên trong địa cầu cầu. Còn có cô em gái kia ra hành động cũng không tệ. Ta vẫn luôn nghĩ sáng tạo một cái chính mình đoàn đội, chiêu mộ một chút giống là bọn hắn dạng người này, sau đó chuyên môn chụp bọn hắn như vậy video, ta đại học học đúng là đạo diễn chuyên nghiệp. Vương Hinh Dư hưng phấn nói biểu ca, người có thể dạy dạy ta hay không? Như thế nào thành lập chính mình đoàn đội, như thế nào mở loại này công ty? Đương nhiên có thể, chúng ta thêm cái WeChat tốt lắm, có vấn đề gì ngươi có thể hỏi ta, phải giúp bận rộn ngươi cũng có thể liên hệ. Có rảnh rỗi ngươi có thể đến công ty ta nhìn nhìn, nói cho ngươi tổng không có ngươi chính mình nhìn bây giờ tới đúng không? Lý Bân phát hiện cái này Vương Hinh Dư hình như đối với quay chụp loại này video ngắn thực cảm thấy hứng thú, có thể phát hiện nữ nhân ham, đối với công lực một cái nữ nhân vẫn rất có dùng, chỉ cần làm nữ nhân với người có cộng đồng đề tài, có thể duy trì trao đổi, kia bắt cái này nữ nhân có khả năng, liền thật to gia tăng rất nhiều. Tốt, cảm ơn biểu ca, Vương Hinh Dư lập tức cao hứng mở ra WeChat mã hai chiều, đưa cho Lý Bân nói biểu ca ngươi quét ta. Lý Bân lập tức lấy ra điện thoại đinh một tiếng quét mã, tăng thêm Vương Hinh Dự WeChat. Đơn giản như vậy liền cầm đến Vương Hinh Dự WeChat, điều này làm cho Lý Bân trong lòng mừng rỡ không thôi, có WeChat, liền có thể bất cứ lúc nào có thể liên hệ thượng này xinh đẹp đơn thuần biểu muội, có cộng đồng đề tài, liền có thể kéo dài tới hai người ở giữa quan hệ. Như vậy một lát sau, Lý Bân đã trên cơ bản đặt vững hai người quan hệ trụ cột, vì bước tiếp theo công lược để xuống cơ thạch. Đang tại trong phòng bếp một bên bận việc một bên lo lắng không yên chú ý bên này Tần Mạn Văn gặp Lý Bân cùng Vương Hinh Dư giống như trò chuyện với nhau thật vui, lập tức cảnh giác đối với Lý Bân hô tiểu Bân, nhanh đến giúp đỡ. Tại chỗ đó tán gẫu cái gì đâu này, nhanh chút. Nga, gì, ta lập tức. Lý Bân có chút chưa thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi, ứng phó đáp một tiếng sau đối với Vương Hinh Dư nói biểu muội, dạng này ta đi trước hỗ trợ, người nhiều ăn chút trái cây, về sau nhiều liên hệ. Nói xong, Lý Bân cười hề hề đi trở lại phòng bếp, gặp Tần Mạn Văn đang tại thiết cà tím, liền quay đầu liếc mắt nhìn Vương Hinh Dư, phát hiện Vương Hinh Dư cũng không có hướng về bên này nhìn, liền lập tức sắc mắt híp từ phía sau ôm chặt lấy Tần Mạn Văn, trực tiếp lấy tay chui vào Tần Mạn Văn cổ áo, nhất nắm chắc Tần Mạn Văn yêu kiều nhũ cười hề hề nói như thế nào. Nhìn ta và ngươi nữ nhi nói chuyện phiếm ngươi ghen tị. Ân, như vậy vô cùng lo lắng bảo ta, có phải hay không vừa mới không thịt đủ. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi là ta cái gì nhân? Ta làm sao có khả năng ghen ngươi? Ta là không hy vọng ngươi dạng người này cha ô nhiễm nữ nhi của ta. Ta cho ngươi biết, nữ nhi của ta cùng ngươi không phải là cái thế. Giới người, ngươi đừng nghĩ đánh chủ ý của nàng. Nếu không ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Tần Mạn Văn bị Lý Bân ôm lấy, mẫn cảm vú bị một trận khiêu khích, lập tức thân thể lại mềm nhũn. Hồn hình thờ gấp chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân nghiêm túc nói Lý Bân. Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép đánh nữ nhi của ta chủ ý. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi chạm vào nữ nhi của ta. Ngươi nếu là dám động nữ nhi của ta ta cam đoan. Ta cho dù là đánh bạc mệnh đi không muốn, cũng muốn giết ngươi. Chương 908 áp chế. Phải không, con gái ngươi là cao cao tại thượng công chúa, mà ta là hạ đẳng nô lệ đúng không? Ta liền cùng nàng tư cách nói chuyện đều không có đúng hay không? Ha ha ha ha, Lý Bân đột nhiên âm lãnh cười. Lý Bân hận nhất đúng là những cái này có quyền thế người điểm này. Quốc gia chúng ta lập quốc mới bắt đầu, chính là chủ nghĩa xã hội khoa học quốc gia, giáo viên một mực theo đuổi chính là mọi người ngang hàng, thiên hạ này cũng là nhân dân đội quân con em đánh hạ đến. Lúc trước quân tình nguyện, giải phóng quân đúng là bởi vì có như vậy tín ngưỡng, mới có thể dũng cảm hy sinh chính mình. Mới có thể bách chiến bách thắng. Nhưng là bởi vì một chút chính sách quan hệ, một ít có liên quan hệ, có hậu trường người tài nguyên tiên phú, không chỉ có đã quên phía trước tiên phú kéo sau phú hứa hẹn, còn bãi làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, đem người bình thường trở thành hạ đẳng người, thậm chí không đem đồng bào trở thành đồng loại, luôn cảm thấy chính mình cao cao tại thượng, không ai bì nổi, nên hưởng thụ tốt nhất đặc thù đãi ngộ, nên làm toàn bộ mọi người lấy lòng. Đây là vong bản. Đây là đối với lúc trước hy sinh chính mình đánh hạ Tân Trung Quốc cái kia một chút đáng yêu nhất người nhục nhã. Nói Lý Bân thù phú cũng tốt, nói Lý Bân ghen tị cũng thế, dù sao Lý Bân thấy dạng người này chính là trong lòng căm hận, chính là muốn đi trả thù, đi trừng phạt. Tần Mạn Văn không nói ngược lại cũng thôi, nếu nói như vậy, kia Lý Bân vẫn thật là thật tốt tốt nghĩ biện pháp chơi đùa hai mẹ con này, đem đôi này cao cao tại thượng không ai bì nổi mẹ con cưỡi ở dưới hông trở thành tình nô bình thường lăng nhục dạy dỗ. Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại đột nhiên hứng thú, đều nói cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, ta con cóc ghẻ này, ngược lại thực nghĩ nếm thử này thịt thiên Nga hương vị. Ngươi nói, một cái hạ đẳng thủy điện công cưỡng gian một cái cao cao tại thượng đại tiểu thư, cái loại cảm giác này có khả năng hay không đặc biệt thích đặc biệt có cảm giác thành tựu. Lý Bân dâm đãng tại Tần Mạn Văn bên tai tà ác nanh cười nói. Trên tay động tác tự nhiên cũng không có dừng lại, Lý Bân một tay nắm lấy Tần Mạn Văn vú vuốt ve trêu đùa, một bên đã dùng tay xốc lên tạp dề đem cương lên kiên đỉnh giữ tợn côn thịt hướng về Tần Mạn Văn huyệt dâm lại lần nữa nhét đi vào. A, ha ha, hỗn đản, ngươi, Ngươi không thể, ngươi đừng hòng, nữ nhi của ta là tuyệt đối không có thể cho ngươi bất kỳ cái gì cơ hội. Ta, sau ngày hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lại nhìn thấy nữ nhi của ta. Nghe được Lý Bân thật tại đánh nữ nhi mình chủ ý, Tần Mạn Văn lập tức kích động từ chối, gương mặt phẫn nộ quay đầu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Lý Bân phẫn nộ quát ngươi hỗn đản. Lý Bân, ngươi quả thực chính là cái xúc sinh. Ngươi a, ha ha. Nhưng là còn chưa chờ Tần Mạn Văn nói cho hết lời, Lý Bân hung mãnh va chạm, đã để Tần Mạn Văn nói bị dâm loạn rên gì đánh gãy. Tần Mạn Văn phát ra một nửa lửa giận, bị Lý Bân vô tình thịt trở về. Kích thích khoái cảm, làm Tần Mạn Văn chỉ có thể thở gấp liên tục, thích cả người mềm yếu. Phải không, Tần phu nhân, ta khiến ngươi thất vọng rồi. Vừa mới con gái ngươi chủ động bỏ thêm của ta WeChat, còn nói về sau phải thường xuyên cùng ta liên hệ. Hơn nữa, nữ nhi bảo bối của ngươi còn nói muốn đi tìm ta đâu. Hắc hắc hắc hắc, Lý Bân lấy ra điện thoại mở ra cùng Vương Hinh Dư nói chuyện phiếm giao diện. Đắc ý chấn động thân thể, đem côn thịt lần lượt đưa vào Tần Mạn Văn lỗ lồn chỗ sâu, thịt Tần Mạn Văn run rẩy không thôi, đứng không vững, chỉ có thể mềm yếu ghé vào tủ bát phía trên, hổn hển thở gấp tùy ý Lý Bân cưỡng hiếp. Không, không có khả năng, ngươi dám, ngươi hỗn đản, Lý Bân, ngươi không nên cử động nữ nhi của ta, tính, xem như ta van ngươi, ta, ha ha, cầu ngươi, không nên cử động nữ nhi của ta. Tần Mạn Văn nhìn thấy Lý Bân lấy ra điện thoại cấp nàng xem nữ nhi WeChat sau đó, lập tức hộ nữ sốt ruột đối với Lý Bân cầu khẩn lên. Nhìn ra, Tần Mạn Văn thực trân trọng nàng nữ nhi này, mẹ con tình cảm của hai người hình như cũng rất sâu. Người cai bộ dạng này xem như cầu ta sao? Ân, nhờ và người khác phải có nhờ và người khác bộ dạng. Nhờ và người khác phải có nhờ và người khác thái độ. Lý Bân sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Quất cắm Tần Mạn Văn huyệt dâm lực lượng đã ở dần dần tăng thêm. Mãnh liệt khoái cảm, làm Tần Mạn Văn thích khó kìm lòng nổi rên rỉ không thôi, cả người đều tại hưng phấn co giật, nhanh đến huyệt dâm càng là dồn dập kẹp hút côn thịt, làm cho Lý Bân một trận sảng khoái. A, ha ha ha, ta a, ha ha, ta, ngươi, vậy ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào, ngươi muốn ta như thế nào mới bằng lòng buông tha nữ nhi của ta? Lý Bân thủ đoạn Tần Mạn Văn đã thấy được rồi. Chính mình như vậy khôn khéo người đều bị Lý Bân tính kế đến, người nữ kia nhi đơn thuần như vậy người, liền nguy hiểm hơn rồi. Ý thức được điểm này Tần Mạn Văn, lập tức khẩn trương thấp thỏm lên. Chương 909 lăng nhục. Hắc hắc hắc, chỉ cần ngươi hầu hạ ta hài lòng, ta dĩ nhiên là sẽ không đi tìm con gái ngươi. Cần phải là ngươi không hầu hạ thật tốt ta, hoặc là quản không tốt con trai ngươi, lại đến chọc ta sinh khí, kia. Nhưng mà không trách ta. Ngươi cái này đáng yêu nữ nhi thật đúng là cái đòi mạng tiểu vưu vật, ở trên giường nhất định so với ngươi còn tao. Thanh thuần như vậy đáng yêu, tuổi trẻ tịnh lệ, thịt nhất định rất được kình. Hắc hắc hắc hắc. Không, không muốn, ta, không thể, ngươi không thể như vậy. Ta đều nghe ngươi còn không được sao. Ngươi, ta, ha ha, ngươi muốn như thế nào thì ta đều được. Van ngươi, đừng nhúc nhích nữ nhi của ta. Ta hát ha. Hà, ta có thể hầu hạ ngươi thoải mái thư thái. Ta, thịt ta, dùng sức, ta, ha ha. Tần Mạn Văn một bên dâm đãng kêu la, một bên cầu xin Lý Bân, trên tay thiết cả tím đao bị run rẩy thân thể điên một trận lay động, leng keng một tiếng đánh rơi tủ bát thượng. Phải không, như thế nào thịt ngươi đều có thể sao? Ta nhìn ngươi cái này lẳng lơ là ước gì ta thịt chết ngươi. Tần phu nhân. Ta phía trước như thế nào không nhìn ra ngươi có như vậy tao đâu này. Lý Bân cười dâm nhìn dưới hông bị chính mình thịt từng trận co giật, ghé vào tủ bát thượng hồn hển thở gấp dâm đãng kêu la không thôi Tần Mạn Văn, một phen níu lại Tần Mạn Văn nhu thuận tóc dài, đem côn thịt hung hăng theo Tần Mạn Văn huyệt dâm chung rút đi ra, hung hăng đem Tần Mạn Văn thô lỗ ấn ở trên mặt đất gầm nhẹ nói trên miệng nói không thể được, muốn dùng hành động thực tế để chứng minh ngươi một chút là như thế nào hầu hạ ta thoải mái thư thái. Ân. Nói, Lý Bân trực tiếp đem ẩm ướt đát đát dính đầy dâm thủy cùng tinh dịch côn thịt nhét vào Tần Mạn Văn bờ môi nhỏ tiếng quát lớn quỳ xuống, cấp lão tử miệng trong chốc lát. Coi như là ngươi thay con gái ngươi cấp lão tử miệng. Ngươi không cho lão tử thật tốt miệng, lão tử liền nghĩ biện pháp làm con gái ngươi cấp lão tử miệng. Tin hay không lão tử hiện tại liền cưỡng gian con gái ngươi. Ân, ta, không muốn, ta hầu hạ ngươi, ta, cô tư, xì xì. Tần Mạn Văn khuất nhục quỳ ngồi ở Lý Bân dưới hông, há mồm ra nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt, xì xì có tiếng ra sức mút hút. Mồ hôi hụt đầy đầu, đem Nhu Thuận đen nhánh mỹ lệ tóc dài ẩm ướt đát đát dính vào trắng nõn gò má bên trên. Lúc này Tần Mạn Văn căn bản không có bình thường phu nhân bộ dáng, chật vật giống như là một cái kỹ nữ, sỉ nhục quỳ gối tại mặc lấy một thân quần áo lao động, trang điểm như là thủy điện công Lý Bân dưới hông, mút lấy ẩm ướt đát đát bẩn thỉu côn thịt. Tần Mạn Văn cao ngạo cùng cẩn thận, tại khoảnh khắc này bị Lý Bân hết sức lăng nhục. Loại này trên thân thể cùng trên tâm lý gian dâm, làm Tần Mạn Văn trong lòng khuất nhục không thôi, cực hạn tạo áp lực cùng lăng nhục, làm Tần Mạn Văn cao ngạo bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Nhưng là theo sát mà đến, là một loại vi phạm đạo đức cùng sỉ nhục kích thích. Cao cao tại thượng, cao quý giống như nữ vương vậy phu nhân, tại khoảnh khắc này nếm được bị lăng nhục khoái cảm, bị nam nhân chinh phục cùng dẫm lên kích thích, làm Tần Mạn Văn nghiện say mê trong này, chưa bao giờ có vượt qua, đạo đức cùng tôn nghiêm tê, làm Tần Mạn Văn siêu thoát rồi khoái cảm của thân thể, tại tinh thần thượng được đến một loại trước nay chưa từng có kích tình. Ma xuôi quỷ khiến bình thường. Tần Mạn Văn thế nhưng chủ động ghé vào Lý Bân dưới hông, như là một đầu động dục chó mẹ giống như, quỳ gối tại Lý Bân dưới hông, vỉnh lấy ẩm ướt đát đát tuyết trắng mông cong, đưa lấy mềm mại đầu lưỡi, liên tục không ngừng liếm lấy Lý Bân âm nang cùng dương vật, vặn vẹo mông cong, không ngừng khoe khoang phong tao. Lý Bân hưng phấn nhìn Tần Mạn Văn giống như chó mẹ tại chính mình dưới hông uyển chuyển hầu hạ, tà ác liếc mắt nhìn trên thớt gỗ trắng kiện cà tím, bất mãn chân đem trên thớt gỗ cà tím cầm, nhe răng cười đè lại Tần Mạn Văn đầu. Chuyển tới Tần Mạn Văn phía sau đẩy ra Tần Mạn Văn hai bên tuyết trắng sung túc mông lớn, trực tiếp đem cả tím hung hăng nhét vào Tần Mạn Văn ẩm ướt đát đát huyệt dâm bên trong. A, cũng không biết là quá mức kích thích cùng sảng khoái vẫn là tráng kiện đại cả tím nhét vào hạ thân có chút đau đau đớn, Tần Mạn Văn lập tức như khóc như tố si kêu. Tráng kiện cả tím nhét vào hạ thân, tùy theo vặn vẹo tao mông ma sát mẫn cảm âm đạo, trong suốt dâm dịch tích táp nhuộm ướt cả tím, theo cả tím đế trên đầu nhỏ giọt rơi. Chó mẹ, ha ha ha, Tần phu nhân, ngươi bây giờ chân tướng là một đầu chó mẹ. Ngươi cao như vậy quý phu nhân, nếu như là chó mẹ lời nói, đó cũng là cao nhất quý tét đi. Thật hạ tiện, ha ha ha ha, Lý Bân hưng phấn cuồng tiếu, loại này dẫm lên Tần Mạn Văn cao ngạo cảm giác, làm Lý Bân cảm giác vô cùng sảng khoái. Những cái này có quyền thế, tự nhận vì thượng đẳng nhân người, nên nhận được loại này trừng phạt. Liền phải bị một cái thủy điện công dẫm lên tại dưới chân. Mấy ngày nay bắt đầu đền bù năm đoạn kia thời gian khiếm càng, qua năm mới thiếu đổi mới năm thiên, khiếm 15 chương, chậm rãi bổ a, cũng hy vọng đại gia lý giải, Tết âm lịch là đại gia muốn quá Tết âm lịch, tác giả cũng muốn quá, tác giả tận lực cho mọi người bổ trở về. Vài năm như một ngày sáng tác, không nghỉ ngơi, không phải là tác giả viết thoải mái, lại càng không là thói quen rồi, mà là một mực nhẫn nại. Lâu như vậy kiên trì, thích hợp cho ta một điểm nghỉ ngơi thời gian, nếu không thật có một chút không kềm được. Cho nên vạn thỉnh các vị độc giả bao dung, có ý kiến gì nói chuyện riêng nói với ta, không muốn nơi nơi tại cái khác tác giả đàn lung tung hắc, cảm ơn. Cúi đầu cảm tạ. Chương 910 ép đút lấy cả tím. Lý Bân đưa ra chân, trực tiếp giẫm nát Tần Mạn Văn lưng, một cước đem Tần Mạn Văn đá té xuống đất, cởi cởi giày giẫm lấy Tần Mạn Văn mềm mại ngọc nhũ. Như là chủ nhân đang trêu một đầu động dục chó mẹ bình thường cười dâm nói lẳng lơ. Về sau ngươi liền ngoan làm của ta tình nô, làm của ta chó mẹ. Ta chính là ngươi chủ nhân. Hiểu chưa, về sau nhìn thấy ta, phải gọi ta chủ nhân. Nghe rõ ràng chưa, ân. A, e hèm, hà a, minh bạch, nô tỳ minh bạch, ân hà a, tốt kích thích, dùng sức, vú thật thoải mái, hà a, tốt biến thái, tốt kích thích. Tần Mạn Văn lúc này sớm đã trầm mê tại loại này bị lăng nhục khoái cảm bên trong, đối mặt Lý Bân lăng nhục diễn ngược, Tần Mạn Văn không chỉ có không có chút nào khuất nhục cùng kháng cự, ngược lại chủ động biểu hiện ra một loại lấy lòng bộ dáng, hình như đối với loại này dạy dỗ thập phần hưởng thụ. Lý Bân vừa lòng nhìn giống như động dục chó mẹ bình thường Tần Mạn Văn, cười dâm quay đầu liếc mắt nhìn như trước còn tại mang tai nghe chơi điện thoại, không chút nào biết mẫu thân của mình chính bởi vì phải bảo hộ nàng mà lãng phí chính mình vương hình dư. Lúc này mới vừa lòng đem chân theo Tần Mạn Văn trên người cầm lấy xuống dưới, đối với Tần Mạn Văn quát lớn Tần mẫu cầu. Đứng lên a, đừng làm cho nữ nhi bảo bối của ngươi đợi lâu, chủ nhân hiện tại cũng đói bụng, nghĩ nếm thử trải qua chúng ta lẳng lơ chó mẹ dâm dịch nạp liệu hồng thiêu gia tử là cái gì mùi vị. Hắc hắc hắc, đó nhất định là mẹ hương vị thật là làm cho nhân cảm động đây nè. Hổn hển, e hèm, hà a, hổn hển, hổn hển. Tần Mạn Văn giống như mệt là hoàn toàn giống nhau, lực run rẩy. Mê Ly đôi mắt bên trong mang theo bất mãn chân đói khát chi sắc, mềm mại vô lực theo trên mặt đất bò lên, hổn hển thở gấp vuốt ve lồng ngực của mình, cả người còn như trước đắm chìm trong vừa mới cái loại này kích thích lăng nhục bên trong khó có thể tự kềm chế. Chậm rãi từ vừa mới cái loại này tính nghiện trạng thái trung tỉnh táo lại Tần Mạn Văn, lập tức cảm giác một trận xấu hổ, kinh hãi cắn chặt môi, quả thực có chút không thể tin chính mình sẽ làm ra vừa mới cái loại này hành động. Xé rách nội tâm, làm Tần Mạn Văn trong lòng giãy giụa, giống như trong lòng ma quỷ đang cùng thiên sứ chiến đấu, tranh đoạt cổ thân thể này quyền sử dụng. Sau một lúc lâu, Tần Mạn Văn thật vất vả theo xé rách mà hỗn loạn cảm xúc bên trong chấn định ra, lúc này mới hoảng hốt thiêu đốt nồi chảo, bắt đầu sao thái tốt cà tím, hạ thân như trước cắm vào đại cà tím, làm Tần Mạn Văn mỗi một cái động tác đều bởi vì ma sát mà cảm giác từng đợt khoái ý, đặc biệt dịch bước thời điểm Tần Mạn Văn đều khó kìm lòng nổi cả người co giật, nhịn không được phát ra từng đợt vô lực thở gấp. Mỗi khi Tần Mạn Văn muốn đem cà tím từ dưới thể bên trong rút ra, Lý Bân đều cười dâm nhắc nhở không cho phép cầm lấy, ngươi cầm lấy ta hiện tại liền cưỡng gian con gái ngươi. Hỗn đản ngươi, ngươi cái này biến thái. Tần Mạn Văn quyến rũ chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân, hồng hộc thở gấp, xấu hổ mân nhanh môi, cố nhịn dưới hông sưng tấy cùng tê dại, tiếp tục lật xào lấy cà tím. Từng đạo thơm ngào ngạt thức ăn ra lò, Lý Bân kịch chiến sau đã đói ủng ục vang bụng lập tức có chút không thể chờ đợi, nhìn sắc hương vị đầy đủ nhà bình thường đồ ăn, Lý Bân nước miếng đều phải chảy xuống. Tần Mạn Văn nữ nhân này nhìn không dính khói lửa như là cái gì đều không biết làm phu nhân, lại không nghĩ đến còn làm một tay thức ăn ngon. Lý Bân hưng phấn bưng lấy một bàn hồng thiêu ra từ cùng một bàn búp bê đồ ăn xào thịt, vui tươi hớn hở đi đến phòng bếp, hướng về trong phòng khách nhà nhãn cả. Đưa tay Cơ Vương Hình Dư cười hề hề nói, Hình Dư, đây là A-di tự tay làm cho ngươi thịt nướng mặt cả tím, ngươi không phải nói thích nhất A-di làm cho ngươi hồng thiêu ra từ sao? Mau nếm thử. A, thật tốt quá, ta tại Triệu Thúc Thúc ra ngày ngày đều nghĩ ăn mẹ tự mình làm hồng thiêu ra từ. Đều nhanh ta thèm sắp chết rồi. Vương Hình Dư cao hứng nắm lên trên bàn đũa, lập tức gắp một khối cà tím để vào miệng nhỏ chung chứa tước, vừa ăn, còn một bên hạnh phúc kêu la ăn ngon. Bưng lấy đồ ăn theo sát Lý Bân từ phía sau nhăn nhăn nhó nhó đi đi lên. Tần Mạn Văn nhìn đến nữ nhi từng ngụm ăn chính mình làm hồng thiêu gia tử, nghĩ đến chính mình dưới hông còn đút lấy đại cà tím, lập tức xấu hổ mà tội ác mặt đỏ tai hồng. Tùy theo thân thể vặn vẹo, đặc biệt đi đường thời điểm cà tím ma sát mẫn cảm âm đạo, mỗi bước đi đều sẽ làm Tần Mạn Văn tô muốn nằm bò trên đất, kỳ quái dị vật cảm giác, càng làm cho Tần Mạn Văn đi đường có vẻ có chút khập khiễng. A Di, ngươi mau ngồi Hình Dư bên cạnh, hôm nay bận rộn đến bây giờ ngươi cũng chưa ăn cơm a. Khẳng định cũng đói bụng, ta đi cho các ngươi mua cơm. Mẹ con các ngươi hai cái thật tốt tâm sự, ta nghe Hình Dư ý tứ này, giống như rất ít về nhà à. Lý Bân cười dâm nhìn bước lấy bước nhỏ nhăn nhăn nhó nhó bưng lấy đồ ăn đi đến bàn ăn một bên Tần Mạn Văn. Nghĩ đến Tần Mạn Văn dưới hông còn đút lấy một cái lớn cà tím, trong lòng nhịn không được liền một trận hưng phấn. Chương 911 Tần Mạn Văn một nhà bí mật. Là đã lâu không về nhà đâu. Cảm ơn biểu ca còn thật chi kỷ. Vương Hình Dư nhìn Lý Bân rất là đều nghe theo cố người, làm người cũng nhiệt tâm thiện lương, trong lòng đối với Lý Bân hảo cảm càng ngày càng thịnh, dần dần đã tiếp nhận rồi Lý Bân cái này biểu ca. Làm sao, chiếu cố biểu muội là ta hẳn là nha. Ai bảo ta là làm ca ca, ta không có thân muội muội, về sau Hình Dư liền cùng với ta thân muội muội giống nhau. Lý Bân khóe miệng giơ lên một chút dâm tà độ cong, hướng về Tần Mạn Văn liếm liếm đầu lưỡi, gương mặt nhiệt tình hòa nhã đối với bị mơ màng không rõ cái gì cũng không biết Vương Hình Dư nói. Thật tốt, hì hì, ta vừa vặn cũng không ca ca. Vương Hình Dư hình như cũng vui vẻ tiếp nhận rồi Lý Bân nói, hạnh phúc cười cắn môi một cái, trong lòng có chút ngọt ngào. Vương Hình Dư chỉ có một cái đệ đệ Vương Sâm Kiệt. Trong nhà nhân rất rõ ràng trọng nam khinh nữ, đối đãi Vương Sâm Kiệt đặc biệt cưng chiều, mà đối với nàng lại rất là nghiêm khắc. Điều này làm cho Vương Hình Dư vẫn luôn thực chán ghét đệ đệ của mình Vương Sâm Kiệt, mà khát vọng như là bạn học của mình như vậy có anh tuấn đẹp trai, đối với chính mình cưng chiều che chở ca ca. Trong lớp khuê mật ca ca mỗi lần đến trường học nhận lấy khuê mật thời điểm Vương Hình Dư cũng sẽ ở trong lòng âm thầm hâm mộ. Mà bây giờ, trước mắt cái này biểu ca, không chỉ có là chuyện này nghiệp thành công bá đạo tổng giám đốc, hơn nữa còn là càng xem càng xuất, càng xem càng có mị lực, hơn nữa này làm người, cũng để cho Vương Hình Dư cảm thấy đặc biệt tốt, điều này làm cho Vương Hinh Dư đánh đáy lòng khát vọng có Lý Bân tốt như vậy ca ca sủng yêu che chở. Tần Mạn Văn gặp nữ nhi cùng Lý Bân càng ngày càng thân thiết, lo âu trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là, ngại vì mình và Lý Bân gian tình, nàng lại không dám cùng nữ nhi nói rõ, liền cũng chỉ có thể trong lòng làm cấp bách, nhìn Lý Bân cùng. Nữ nhi Vương Hinh Dư hai người càng đi càng gần, Tần Mạn Văn chỉ cảm thấy tâm đều đang rỉ máu, thật sợ Lý Bân ngày nào đó đối với chính mình cái này đáng yêu đơn thuần, xinh đẹp thiện lương nữ nhi xuống tay, nếm ô chính mình cái này trưởng trung Minh Châu. Không được, không thể để cho Hinh Hinh cùng Lý Bân tên hỗn đản này có cùng xuất hiện. Tuyệt đối không được, Hinh Hinh vẫn chỉ là đứa bé. Muốn là lúc sau thật bị tên hỗn đản này quấn lấy. Kia Hinh Hinh đời này thì xong rồi. Nhưng là ta nên làm cái gì bây giờ? Ta hẳn là như thế nào cùng Hinh Hinh nói. Lý Bân tên hỗn đản này. Hắn nhất định không dễ dàng buông tha Hinh Hinh. Hinh Hinh đơn thuần như vậy quá nguy hiểm. Không được, ta phải ngăn cản ác ma này. Tần Mạn Văn trong lòng nghĩ, lập tức đánh gãy đối thoại của hai người nói Hinh Hinh, ngươi bây giờ vẫn là muốn lấy học nghiệp làm trọng, ăn xong cơm trở về đi ngươi chịu thúc thúc ra a, theo lấy ngươi thi Lan A Di nhiều bồi bổ khóa. Ta và cha ngươi mấy ngày nay đều tương đối bận rộn, ta lập tức muốn đi xem đi đơn vị. Các ngươi nhanh chút ăn xong liền đều trở về đi. Mẹ, Vương Hinh Dư chỉ lấy là mẫu thân lại muốn đuổi chính mình đi. Lập tức mân chặt môi trong lòng ủy khuất lên. Lý Bân tự nhiên biết Tần Mạn Văn đây là sợ mình và con gái nàng quan hệ càng đi càng gần, trong lòng cười lạnh, vụng trộm tại dưới đáy bàn cởi giày, nhấc chân thăm dò vào Tần Mạn Văn tế trượt nhỏ nhắn mềm mại chân ngọc lúc, nhẹ nhàng bước lên cắm ở Tần Mạn Văn lỗ lồn thượng cả tím nói a di, người này liền có chút quá bất cận nhân tình, người đối với Sâm Kiệt tốt như vậy, như thế nào đối với Hinh Dư như vậy. Đây cũng qua thiên vị a. A, hà a. A, cả tím bị Lý Bân thay nhập lỗ lồn chỗ sâu, Tần Mạn Văn lập tức mặt đỏ tai hồng che miệng nũng nịu rên rỉ một tiếng, khẩn trương nắm thật chặt đưa tay chung đũa, cả người đều tại run rẩy. Nghe được Lý Bân thay chính mình xuất đầu, Vương Hinh Dư lập tức cảm kích liếc mắt nhìn Lý Bân, bất bình lẩm bẩm nói mẹ. Ta có thể hay không về sau không đi chịu thúc thúc ra a? Ta muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Không được, chúng ta đây là vì ngươi học nghiệp. Ngươi ở tại triệu thúc thúc gia, có ngươi thi Lan A Di cái này giáo sư mang theo, so với ở bên này chúng ta không rảnh chăm sóc ngươi mạnh khỏe. Hơn nữa ngươi ở ngươi triệu thúc thúc gia, đến trường cũng thuận tiện. Tần Mạn Văn cố nhịn dưới hông xấu hổ khoái cảm, hồn hình thở gấp lập tức phủ quyết Vương Hinh Dư đề nghị. Tốt, được rồi, Vương Hinh Dư ủy khuất bĩu môi, không dám tiếp tục phản bác mẫu thân lời nói, chỉ có thể nhu thuận cúi đầu trong lòng ủy khuất. Hinh Dư, nghe các ngươi nói. Giống như ngươi một mực ở tại người khác à? Cái kia triệu thúc thúc là ngươi cái gì nhân à? Lý Bân đã nhận thấy hai mẹ con này dị thường, liên tưởng đến Tần Mạn Văn cùng Vương Xuân Phong vợ chồng ở giữa kỳ quái biểu hiện, Lý Bân hình như bắt được cái gì. Việc ra khác thường tất có yêu, Lý Bân cảm thấy trong này hình như che giấu bí mật gì. Này thật to gợi lên Lý Bân lòng hiếu kỳ, nhịn không được muốn tìm một chút đến tột cùng. Ta từ nhỏ đã bị ba mẹ cho làm con thừa tự cho triệu thúc thúc nhà bọn họ. Nghe được Lý Bân câu hỏi, đơn thuần nhu thuận Vương Hinh Dư lập tức ăn ngay nói thật nói. Hinh Hinh, Vương Hinh Dư vừa mới mở miệng. Tần Mạn Văn liền lập tức nghiêm khắc cắt đứt Vương Hinh Dư lời nói, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ nói nhanh chút ăn cơm, ăn xong nhanh đi về. Chương 912 mẫu từ nữ hiếu. Tần Mạn Văn giống như thực hoảng hốt, nàng tại kiêng kỵ cái gì? Lý Bân híp mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn mặt đỏ tai hồng Tần Mạn Văn, trong lòng càng ngày càng chắc chắn trong này ẩn giấu bí mật. Càng là có tiền có thế người, thì càng có cái loại này không thể gặp nhân bí mật, Vương Xuân Phong cùng Tần Mạn Văn này hai người, tuyệt đối không đơn giản. Ha ha, a di, như thế nào còn tức giận chứ? Ta liền cùng với Hinh Hinh tâm sự việc nhà nha, Hinh Hinh đứa nhỏ này ngoan như vậy, người như thế nào vô duyên vô cớ liền mắng nàng. Lý Bân hung hăng dùng sức bước lên Tần Mạn Văn giữa hai chân gắt gao kẹp lấy cà tím, cười hề hề đối với Tần Mạn Văn nói. A, ha ách, a, cà tím tại thụ lực phía dưới lại lần nữa hung hăng cắm vào Tần Mạn Văn lỗ lồn chỗ sâu, lại bởi vì cà tím thực sự quá tráng kiện, lại đang Lý Bân chân buông lỏng sau bị co giật kẹp hút âm đạo chen ép đẩy ra. Lý Bân nhiều lần lặp đi lặp lại thải ép phía dưới, cà tím sẽ không ngừng tại Tần Mạn Văn ẩm ướt đát đát âm đạo bên trong liên tục không ngừng qua lại quất cắm. Nếu là cẩn thận lắng nghe, thậm chí đều có thể nghe được dưới đáy bàn truyền đến cô suy quất cắm tiếng cùng tiếng nước. Điều này làm cho Tần Mạn Văn lập tức có chút khống chế không nổi thân thể của chính mình, nắm đũa tay vừa run, trực tiếp đem chuyển phát đánh rơi trên bàn, duỗi tay nhất nắm chắc bụng của mình. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Ta biết sai rồi. Nhìn đến Tần Mạn Văn đột nhiên mặt lộ vẻ khó chịu chi sắc, còn phát ra kỳ quái rên rỉ, liên tục không ngừng thở gấp, trán thượng còn thấm ra mồ hôi lạnh, Vương Hinh Dư chỉ cho rằng chính mình tức đến mẫu thân, liền lập tức nhu thuận một phen đỡ lấy Tần Mạn Văn nhận sai nói. Không, không có việc gì, Hinh Dư mẹ ngay cả có điểm dạ dày đau đớn, lập tức tốt lắm. Tần Mạn Văn xấu hổ khẩn trương đem thân thể dán chặt bàn ăn, cố nhịn muốn phun trào khoái cảm, khẩn trương hoảng loạn đối với Vương Hinh Dư giải thích. Nhìn Tần Mạn Văn bộ dạng này bộ dạng, Lý Bân khóe miệng lập tức giơ lên một chút tà ác cười dâm. Ra vẻ ân cần hỏi Tần Mạn Văn nói a di, ngươi không sao chứ? Nếu đau dạ dày lời nói, ta trong chốc lát dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn nhìn. Không, không có việc gì, không, không cần, Tiểu Bân, ngươi có chuyện bận rộn hãy đi về trước tốt lắm, chúng ta hạ làm lái xe đưa ta đi qua liền. Ha ha ha, thì tốt, Tần Mạn Văn hung ác ngẩng đầu trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân, đối với Lý Bân loại này không biết xấu hổ hành vi trong lòng một trận khinh bỉ. Rõ ràng là Lý Bân tên hỗn đản này tại dưới đáy bàn muốn làm lỗ lồn của nàng, làm cho nàng phải chết muốn sống, lại trang giống như thực quan tâm bộ dạng vỗ về chính mình. Tần Mạn Văn đánh tâm lý cảm thấy Lý Bân tên hỗn đản này không đi làm diễn viên diễn trò đáng tiếc. Không có việc gì, Di, công ty ta bên kia gần nhất thượng chính quy rồi, cũng không dùng ta quá quan tâm, ta hiện tại đại người nhàn rỗi một cái, về sau là hơn tới thăm ngươi một chút, chiếu cố ngươi, đây là làm cháu hẳn là. Lý Bân cười hề hề hướng về Tần Mạn Văn nhíu mày mau, trên chân lại lần nữa dùng sức, cô suy đem cả tím tiếp tục hướng về Tần Mạn Văn lỗ lồn chỗ sâu chen ép, làm cho Tần Mạn Văn sắc mặt đỏ ửng, nghiến răng nghiến lợi, cả người run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Mẹ, ta nhớ được ta trong phòng có dạ dày thuốc, ta hiện tại liền đi cho ngươi cầm lấy. Vương Hinh Dư gặp mẫu thân thật sự là khó chịu, đơn thuần chỉ lấy là mẫu thân Tần Mạn Văn là thật đau dạ dày tới cực điểm mới như vậy thống khổ. Liền lập tức lo lắng đứng lên, chạy chậm hướng về trên lầu chạy đi lên, bảo là muốn đi cấp Tần Mạn Văn cầm lấy dạ dày thuốc. Nhìn thấy nữ nhi rời đi, Tần Mạn Văn lập tức kích động bắt lại Lý Bân còn tại dẫm lấy cả tím hướng về nàng huyệt dâm chỗ sâu đưa đẩy chân, hung ác trừng mắt Lý Bân hờn dỗi nói Lý Bân. Ngươi đủ chưa, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đây? Vừa mới ta thiếu chút nữa liền không nhịn được rồi. Hỗn đản, ngươi muốn hại chết ta sao? Lý Bân vẫn chưa lý Tần Mạn Văn yêu kiều sất, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái lầu hai, cười hề hề quay đầu nhìn Tần Mạn Văn ra lệnh bảo bối, đi xuống. Tiếp không, cái gì tiếp không, Tần Mạn Văn không hiểu được nhìn Lý Bân, tò mò nhăn lại lông mày, hoàn toàn không rõ Lý Bân nói nghe được lời này là có ý gì. Ta cho ngươi nằm xuống đi, nằm sấp khăn trải bàn phía dưới. Lý Bân hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, chừng hai mắt kích động hướng về Tần Mạn Văn gầm nhẹ nói. Ngươi muốn làm gì? Tần Mạn Văn lập tức hoảng loạn khẩn trương, gắt gao mím môi, kháng cự nhìn chằm chằm Lý Bân hỏi. Ta cho ngươi nằm xuống đi, ngươi liền nằm xuống đi. Thế nào đến nhiều như vậy vấn đề? Ngươi cái này lẳng lơ, làm lão tử hiện tại dục hỏa đốt người, ngươi nếu không cấp lão tử miệng ra đến, lão tử hiện tại liền khống chế không nổi chính mình, hiện tại liền đi lên đem con gái ngươi cấp cưỡng gian. Chờ ta cưỡng gian ngươi cái này thánh khiết tựa như công chúa giống nhau nữ nhi bảo bối. Ta ngược lại muốn nhìn nhìn, ngươi làm sao bây giờ? Hắc hắc hắc hắc, đến lúc đó các ngươi nếu là dám nói ra, ta khiến cho ngươi và con gái ngươi đều thân bại danh liệt, ta nhiều nhất chính là đi ngồi tù. Ha ha ha ha, Lý Bân gương mặt tà ác nhìn chằm chằm Tần Mạn Văn, sắc mặt biến đến đỏ bừng mà dữ tợn, là tốt rồi giống như phát cuồng giống như dã thú, tràn đầy công kích tính. Giống như tùy thời đều cắn người khác. Chương 913 dưới bàn kiều diễm. Tần Mạn Văn sợ tới mức cả người run run, thống khổ rối rắm từ chối sau một lát, cuối cùng vẫn là căm hận vỗ bàn một cái, cắn chặt răng khẩn trương chui vào khăn trải bàn dưới. Này là được rồi nha, hắc hắc hắc, của ta tiểu mẫu cầu có thể thật ngoan. Ha ha ha ha. Lý Bân xốc lên khăn trải bàn liếc mắt nhìn ghé vào chính mình dưới hông gương mặt căm hận nghiến răng nghiến lợi Tần Mạn Văn, trực tiếp xốc lên tạp dề, đem côn thịt lõa lộ ra, bắt lại Tần Mạn Văn mái tóc. Như là tha chó mẹ bình thường đem Tần Mạn Văn kéo tới chính mình dưới hông, chỉ chính mình côn thịt cười dâm nói ngập. Cấp lão tử hút ra ta bước đi. hút không ra, ta hôm nay liền lại không đi thôi. Hắc hắc, con trai ngươi đợi sau khi trở về, nếu nhìn đến ta tại nơi này, hơn nữa còn là hắn Phương Sa biểu ca. Không biết là cái gì một cái biểu cảm. Ha ha ha ha. Ta, ngươi, ngươi điên rồi ngươi, chúng ta như vậy chuyện ma quỷ lừa lừa nữ nhi của ta còn có khả năng. Nếu, ta, nếu để cho ta lão công hoặc là con ta Sâm Kiệt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Ta, cô Tư, xì xì. Tần Mạn Văn một bên mút lấy Lý Bân côn thịt, một bên thở gấp ghé vào dưới đáy bàn cùng Lý Bân nói. Vừa nghĩ đến con cùng trưởng phu tùy thời đều trở về, Tần Mạn Văn liền đặc biệt khẩn trương không yên, trong lòng càng là lo lắng không thôi. Chỉ muốn nhanh chút cấp Lý Bân tên sắc ma này dùng miệng của mình hút ra, sau đó làm Lý Bân cái này đại phiền toái nhanh chút rời đi nhà mình. Vừa rồi bị thịt thời điểm kêu ta bảo bối, để ta nhanh chút dùng sức điểm, hiện tại thịt xong rồi, thư thái, cứ như vậy ghét bỏ ta. Tần phu nhân, ngươi thật đúng là không lương tâm, ngươi đã như vậy muốn cho ta rời đi, vậy ngươi chỉ bán lực điểm, nhanh chút cho ta hút ra, hút đi ra, ta thích đến, ta lập tức đi ngay, nói thật tại nhà ngươi như vậy nán lại ta cũng thiếu thốn thôi. Lý Bân tà ác duỗi tay ấn chặt Tần Mạn Văn tóc dài, khống chế Tần Mạn Văn đầu, dùng côn thịt hướng về Tần Mạn Văn khoang miệng hung hăng đến đây vài cái sâu yết hầu. Khụ khụ, a, xì xì, tư lưu, khụ khụ, nôn a, a a. Tần Mạn Văn lập tức nôn khan ho khan, nước miếng theo khóe miệng trượt xuống, nhìn vô cùng chật vật. Lúc này Tần Mạn Văn, nơi nào còn có phu nhân bộ dáng, quả thực giống như là một cái nữ nô tại Lý Bân dưới hông bị chủ nhân tùy ý lăng nhục. Đăng đăng đăng. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân theo cầu thang thượng truyền đến, chính gương mặt hưng phấn hưởng thụ Tần Mạn Văn ra sức bú liếm Lý Bân lập tức dùng cơm bàn ngăn trở dưới mặt bàn Tần Mạn Văn, quay đầu cười tủm tỉm nghiêm trang hướng về cửa thang lầu nhìn lại. Dưới hông Tần Mạn Văn lúc này cũng thiếu thốn dừng lại mút hút, ngậm Lý Bân côn thịt vẫn không nhúc nhích ghé vào dưới đáy bàn. Lý Bân thậm chí có thể đủ cảm giác được Tần Mạn Văn bởi vì khẩn trương mà không ngừng tại run rẩy, hô hấp dồn dập kéo theo khoang miệng liên tục không ngừng kẹp hút côn thịt, làm côn thịt cảm giác từng đợt tê dại. Mẹ, ta tìm đến, Hoa Hướng Dương dạ dày An Khang, trị liệu dạ dày đau đớn đặc biệt linh, ta trước kia đau dạ dày thời điểm ăn cái này liền lập tức thư thái. Vương Hình Dư nói đột nhiên hoàn toàn mà dừng, nhìn trên bàn ăn chỉ để lại Lý Bân một người ngồi, có chút kinh ngạc lăng ngay tại chỗ kỳ quái hỏi biểu ca, mẹ ta đâu này? Mẹ ta đi nơi nào? Nhìn mọi nơi tìm kiếm Tần Mạn Văn Vương Hình Dư, Lý Bân thực nghĩ nói cho Vương Hình Dư, mẹ ngươi bây giờ đang ở dưới đáy bàn nằm sấp cấp lão tử bú liếm đâu. Bất quá, lý trí vẫn là chiến thắng xúc động, Lý Bân cười hề hề nói mẹ ngươi đi ra ngoài mua thuốc đi, phỏng chừng lập tức trở về. À, ta tất cả nói ta đi cho nàng cầm lấy dạ dày thuốc, như thế nào nói đi là đi. Thật sự là, Vương Hình Dư có chút uể oải bĩu môi, đối với Tần Mạn Văn đột nhiên rời đi hình như có chút bất mãn. Lý Bân thói quen cúi đầu liếc mắt nhìn khăn trải bàn dưới, tuy rằng cái gì đều nhìn không tới, nhưng là Lý Bân có thể rõ ràng cảm nhận được, lúc này Tần Mạn Văn như trước vẫn không nhúc nhích ngậm chính mình côn thịt, hình như còn đang khẩn trương thở gấp, không dám có chút hoạt động. Hay là đi bệnh viện xứng chút thuốc tới tốt lắm một chút đúng không? Dù sao đi một lát sẽ trở lại đến, Hình Dư. Đến, chúng ta tiếp tục ăn cơm a. Lý Bân cười hề hề duỗi tay đối với Vương Hình Dư mời nói. Kỳ thật ta đã ăn no, chính là chủy xà mẹ làm hồng thiêu gia tử. Biểu ca ngươi bận rộn lâu như vậy, nhất định đói bụng không, cũng là ngươi ăn đi. Vương Hình Dư gặp trong nhà chỉ còn sót cô nam quả nữ hai người, lập tức trở nên có chút cẩn thận khẩn trương lên. Trắng nõn là gò má một mảnh đỏ ửng, hình như có chút xấu hổ. Chương 914 cực hạn bú liếm. Vậy người bồi biểu ca hơi chút ăn chút đi, biểu ca một người ăn vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Ta hơi chút chịu chút phải đi. Lý Bân lộ ra một cái người vật vô hại nụ cười. Nguyên bản nghĩ đứng lên đi kéo Vương Hình Dư, nghĩ đến con thịt còn bị Tần Mạn Văn ngậm tại trong miệng, lúc này mới vẫy vẫy tay nhiệt tình mời đảo. Vương Hình Dư đối với Lý Bân ấn tượng không tệ, gặp Lý Bân làm người cũng rất tốt, liền cũng chưa từng có phân cảnh giác. Đỏ mặt có chút ngượng ngùng lại lần nữa tỏa trở lại vị trí cũ phía trên. Có vẻ có chút khẩn trương trộm nhìn lén Lý Bân liếc nhìn một cái, hai tay ngượng nghịu, có chút không chỗ sắp đặt. Thiếu nữ Hoài Xuân, ngượng ngùng dáng vẻ bất an, nhìn Lý Bân lập tức có chút ngây ngốc. Vương Hinh Dư cô gái nhỏ này không chỉ có rất xinh đẹp. Hơn nữa, kia ngập nước mắt to, thật giống như là có thể nói chuyện giống như, rất sống động, có loại nói không ra mê người khí chất. Tại tăng thêm kia đỏ ửng gò má cùng thiên nhiên liền hồng nhuận ngạo nghễ vểnh lên môi hồng. Lúc này Vương Hinh Dư, nhìn không ngờ có loại thuần dục khí chất, làm người ta càng xem càng là mê muội. E hèm. Chính si ngốc nhìn, Lý Bân đột nhiên cảm giác dưới hông truyền đến một trận vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, nhịn không được buồn hừ một tiếng. Này đột nhiên bất ngờ khoái cảm, suýt chút nữa toàn bộ Lý Bân phá vỡ. Làm Lý Bân như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Mạn Văn cái này lẳng lơ, thế nhưng lá gan lớn như vậy. Vương Hinh Dư ngồi xuống, Tần Mạn Văn liền lập tức lại bắt đầu dồn dập hữu lực mút hút. Hơn nữa, này động tác càng ngày càng thành thạo, càng ngày càng kích tình. Tần Mạn Văn dùng sức mút hút cùng liên tục không ngừng phun ra nuốt vào côn thịt, đầu lưỡi càng là phối hợp phun ra nuốt vào, liên tục không ngừng liếm láp Lý Bân lỗ tiểu, làm cho Lý Bân cả người tê dại, toàn thân đều nổi da gà. Nhìn trước mắt thanh thuần tịnh lệ lại mang theo một tia thuần dục khí chất mỹ thiếu nữ. Hưởng thụ thiếu nữ mẫu thân tại chính mình dưới hông cấp chính mình bú liếm kích tình. Lý Bân thoải mái hít mắt, cảm giác như là tiến vào thiên đường, trong lòng không khỏi bắt đầu ảo tưởng cùng Vương Hinh Dư ân ái hình ảnh. Như vậy nhỏ nhắn mềm mại non mịn thiếu nữ, nếu là có thể ôm tại trong lòng gian dâm, cảm giác kia, tuyệt đối tuyệt không thể tả, Vương Hinh Dư trừ bỏ bờ mông kiều. Khác bộ vị nhìn đều gầy teo yếu rất yếu là nhỏ nhắn mềm mại. Vóc người này, phòng chứng sức nặng không thể vượt qua 100 cân, đối với ở hiện tại Lý Bân tới nói, 100 cân ôm tại trong lòng, vậy đơn giản dễ dàng. Đến lúc đó thậm chí có thể đem Vương Hinh Dư hai chân sách lấy tới một lần bay lượn thức ân ái, hoa thức giao phối. Trong lòng càng nghĩ, Lý Bân nhìn về phía Vương Hinh Dư ánh mắt càng là lửa nóng. Dục dịch nóng lòng muốn thử côn thịt, càng là cứng rắn cương lên, xương tấy một trận lửa nóng, trở nên cực độ mẫn cảm. Tại Tần Mạn Văn mút hút phía dưới, côn thịt tê dại khó nhịn, nhiều lần đều suýt chút nữa phá vỡ. Mà cùng lúc đó, lén lút ghé vào dưới đáy bàn Tần Mạn Văn chính gương mặt si ngốc mồm to hút vào Lý Bân côn thịt. Thật cao vỉnh lấy tuyết trắng đại bờ mông ở giữa, căn kia tráng kiện cả tím thượng không ngừng cuồn cuộn chảy xuống dâm dịch. Là tốt rồi giống như chúng độc giống như, Tần Mạn Văn lại đang lúc này tiến vào trạng thái. Cảm nhận nữ nhi bên cạnh ngồi kích thích cùng mạo hiểm, Tần Mạn Văn ngược lại càng ngày càng kích tình lên. Linh hoạt mềm mại đầu lưỡi tham lam theo trong miệng đưa ra. Thon thon tay ngọc cầm chặt Lý Bân côn thịt, từ trên xuống dưới tham lam liếm lấy. Trơn mượt đầu lưỡi càng là si ngốc trượt vào Lý Bân âm nang, ôn nhu hôn lấy Lý Bân mẫn cảm âm nang, làm cho Lý Bân dưới hông một trận ngứa ngứa, nhịn không được một trận run rẩy. Nhưng dù sao cũng là tại nữ nhi trước mặt làm loại này cực đoan dâm đãng hạ lưu còn có một chút hạ tiện sự tình. Tần Mạn Văn lúc này đầu óc một mảnh hỗn loạn, sợ hãi mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng xấu hổ không thôi. Rất sợ bị nữ nhi nhìn đến, mất hết mình làm mẫu thân mặt. Nhưng càng là như thế, loại này mãnh liệt kích thích, thì càng làm Tần Mạn Văn thân thể khó kìm lòng nổi hưng, huyệt dâm, liền càng là mẫn cảm. Biết rõ làm như vậy phi thường xấu hổ hạ tiện, biết rõ làm như vậy thực có khả năng bị nữ nhi phát hiện. Nhưng là, Tần Mạn Văn chính là nhịn không được muốn đi nếm thử loại này hạ tiện mà kích thích khiêu chiến. Lý Bân uy hiếp, đối với nàng tới nói là một cái nguyên nhân. Nhưng là càng nhiều, nội tâm của nàng kỳ thật cũng rất muốn khiêu chiến loại kích thích này thâu hoan. Biểu ca, ngươi làm sao vậy, như thế nào nhìn giống như cũng có điểm, có chút không thoải mái. Vương Hinh Dư nghe được Lý Bân buồn hừ một tiếng có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn Lý Bân gương mặt rối rắm bộ dáng, không khỏi nhíu mày tò mò hỏi. Nếu là trải qua thục phụ, nhìn đến Lý Bân hiện tại bộ dạng này biểu cảm, chỉ sợ đã đoán đi ra Lý Bân đang làm gì. Nhưng Vương Hinh Dư đơn thuần giống như là một tờ giấy trắng. Từ nhỏ liền được bảo hộ đặc biệt tốt, từ nhỏ, vốn không có nhân nói với nàng dơ bẩn đồ vật, càng không có khả năng làm nàng tiếp xúc được những cái này dâm loạn dơ bẩn sự tình. Thậm chí, liền bình thường cùng nam nhân tiếp xúc cũng là cực nhỏ, nàng thậm chí chưa có tiếp xúc qua bao nhiêu nam sinh. Chương 915 Tần Mạn Văn bí mật. Vương Hinh Dư hiện tại cha mẹ nuôi là cực đoan bảo thủ mà phi thường nghiêm khắc gia đình. Đối với Vương Hinh Dư càng là ký thác kỳ vọng, gia giáo cực nghiêm. Vương Hinh Dư thượng sơ trung sau đó, liền bị hiện tại cha mẹ nuôi an bài đến nữ tử quý tộc trường học đến trường, cho nên, bạn học của nàng, thậm chí không có một cái nam nhân, liền lão sư, cũng đều là nữ nhân. Cha mẹ nuôi đối với Vương Hinh Dư quản giáo, nghiêm khắc đến thậm chí có thể nói biến thái tình cảnh. Điều này cũng tạo thành Vương Hinh Dư đối với xã hội không hay biết cùng cực độ đơn thuần cùng với ngôn hành cử. Chỉ ở giữa cái loại này quý tộc bình thường giáo dưỡng cùng khí chất. Khụ khụ. Phát hiện Vương Hinh Dư có chút kỳ quái nhìn chính mình, Lý Bân không khỏi có chút lúng túng lên. Dù sao bây giờ là nhân gia mẹ trốn ở dưới đáy bàn cấp chính mình bú liếm. Như vậy ngay trước nhân nữ nhi làm người ta mẹ bú liếm, việc này Lý Bân cảm thấy chính mình làm quả thật có một chút không có phúc hậu. Kích thích là kích thích, thích cũng thích, nhưng mà cuối cùng bản năng cảm giác có chút lúng túng khó xử có chút khó khăn lấy đối mặt Vương Hinh Dư. Này nếu để cho Vương Hinh Dư phát hiện dưới mặt bàn tình huống, Lý Bân cảm giác chính mình tuyệt đối công ty chết. Không, không có gì, là cái kia cái này đồ ăn ăn quá ngon rồi. Đúng, A-di làm đồ ăn quá mỹ vị rồi. Lý Bân tùy tiện tìm cái cớ phô diễn một chút, mang lên bát mồm to bái khởi cơm. Đói bụng thịt cũng không được, Lý Bân còn nghĩ thật tốt tại Tần Mạn Văn trên người tái phát tiết một lần. Vừa vặn thừa dịp công phu này, vừa ăn cơm, một bên hưởng thụ Tần Mạn Văn bú liếm, một bên còn có thể vụng trộm thưởng thức trước mắt cái này nũng nịu cao quý mỹ thiếu nữ. Như vậy cũng tốt che giấu mình bị Tần Mạn Văn miệng dục tiên dục tử khoái cảm, không đến mức làm Vương Hinh Dư nhìn ra khác thường. Giống như là cảm nhận được Lý Bân lúng túng khó xử cùng khẩn trương. Chính le đầu lưỡi tại Lý Bân âm nang cùng dương vật bên trên hạ hoạt động qua lại khiêu khích Tần Mạn Văn đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt, rồi sau đó vong tình một ngụm đem côn thịt nuốt vào, thắng đến sâu yết hầu. Lần này đến quá mãnh liệt, quá mức đột nhiên, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Lý Bân trực tiếp một ngụm đem cơm phun đi ra. Khụ khụ khụ, khụ khụ. Lý Bân lớn tiếng ho khan, cảm giác như là bị cơm ế trụ, nhất thời e lệ đỏ bừng cả khuôn mặt lên. Biểu ca, ngươi như thế nào là lạ, ngươi từ từ ăn tốt lắm nha, ta cũng không với ngươi thưởng, ngươi rất gấp lắm sao. Vương Hinh Dư không lời hếch lên Lý Bân, gặp Lý Bân một bộ quỷ chết đói đầu thai bộ dạng. Chỉ cho rằng Lý Bân là quá đói, ăn có chút nóng này. T. Lý Bân hít một hơi thật sâu, cố nhịn dưới hông kích thích khoái cảm, ổn ổn tâm thần, rút một tấm giấy ăn lau miệng ba, đột nhiên tò mò hỏi Vương Hinh Dư nói. Hinh Dư, người mới vừa nói ngươi lúc còn rất nhỏ đã bị cho làm con thừa tự cho người khác. Nhà ngươi điều kiện này, như thế nào bỏ được đem ngươi cho làm con thừa tự cho người khác à? Ta cũng không biết, dù sao ba mẹ ta từ nhỏ liền đem ta cho làm con thừa tự cho Trương Thúc Thúc nhà bọn họ. Vương Hinh Dư có chút ủy khuất mím môi, như nước trong veo tựa như có thể nói mỹ lệ mắt to chớp động, tựa như đang kể trong lòng ủy khuất. Người Trương Thúc Thúc nhà bọn họ là làm, ta, hí. Nhất, đang lúc Lý Bân nghĩ muốn tiếp tục truy vấn thời điểm dưới hông đột nhiên truyền đến một trận đau nhói. Lý Bân lập tức đau tê một tiếng, cả người đều căng thẳng. Bản năng muốn đưa vào hông đã hạ thủ, bị Lý Bân cứng rắn đặt tại trên bàn. Dùng chân nhẹ nhàng đá dưới hông Tần Mạn Văn, không dám tiếp tục truy vấn đi xuống. Biểu ca, ngươi thì thế nào? Nhìn ngươi có vẻ rất thống khổ bộ dạng. Ngươi nên không có khả năng cũng cùng mẹ ta giống nhau đau dạ dày a. Vương Hinh Dư kỳ quái nhìn Lý Bân nhe răng trợn mắt bộ dạng, gương mặt đơn thuần hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, đúng a, ta vừa mới đói hơi quá hiện tại ăn quá nhanh, xác thực có chút đau dạ dày. Lý Bân lúng túng khó xử thử nha, tận lực làm chính mình biểu cảm giữ vững bình tĩnh. Đâm sau cơn đau, Tần Mạn Văn bú liếm càng thêm ra sức. Giống như là sợ hãi Vương Hinh Dư nói sai nói. Cấp bách muốn cấp Lý Bân hút ra tốt đuổi Lý Bân đi, Tần Mạn Văn mút hút tốc độ càng lúc càng nhanh. Nước miếng theo khóe miệng chảy xuống Tần Mạn Văn cũng không quan tâm. Chính là liên tục không ngừng tận lực đem Lý Bân côn thịt nuốt vào phía sau mình. Dùng đầu lưỡi quấn quanh tại Lý Bân quy đầu bên trên không ngừng run rẩy. Từng đợt mãnh liệt khoái cảm giống như sóng triều bình thường theo dưới hông một lớp sóng thổi quét mà lên. Lý Bân cả người đều khó kìm lòng nổi thẳng băng. Hô hấp cũng theo sát trở nên dồn dập, sắc mặt nóng rực một trận nóng lên, chỉ cảm thấy mình tùy thời đều phải phá vỡ. Nhưng dù sao đã vừa mới bắn quá một lần, Lý Bân côn thịt cũng không có lần thứ nhất mẫn cảm như vậy, vô luận Tần Mạn Văn như thế nào ra sức mút hút liếm láp. Lý Bân thủy chung còn là ở vào phun trào bên cạnh, tại tuyệt vời khoái cảm chung dục tiên dục tử bồi hồi, chính là không có bắn ra. Chương 916 nuốt tinh. Xì. Nhìn Lý Bân nhe răng trợn mắt bộ dạng, Vương Hinh Dư không khỏi cười, mắt đẹp sơ lên, miệng anh đào vỡ ra, lộ ra tinh khiết không tì vết chỉnh tề răng nanh. Nụ cười này, quả nhiên là bách mỹ khuynh thành, thanh thuần trung mang theo quyến rũ, mê người vừa đáng yêu, có loại nói không ra mê người. Biểu ca, ngươi cùng ta mẹ hôm nay như thế nào đều do quái? Chẳng lẽ là đồ ăn có độc à? Như thế nào mỗi một cái đều đột nhiên đau dạ dày rồi hả? Hai người các ngươi thật khôi hài. Cũng không biết nơi nào trọt chúng Vương Hinh Dư cười điểm, cô gái nhỏ này đột nhiên cười có chút dừng không được. Nhìn Vương Hinh Dư cười bách mỹ khuynh thành, Lý Bân không khỏi có chút ngây ngốc. Cũng không biết cô gái nhỏ này nếu biết nàng mẹ hiện tại chính vỉnh mông cắm vào cả tím ghé vào dưới đáy bàn cấp chính mình bú liếm, nàng còn có thể hay không cười đi ra. Biểu ca, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Vương Hinh Dư cười trong chốc lát, nhìn đến Lý Bân si ngốc nhìn chính mình, lập tức có chút lúng túng khó xử mím môi, đỏ mặt kỳ quái nói. Vương Hinh Dư cha mẹ nuôi phương thức giáo dục có chút cực đoan, như vậy tuy rằng làm Vương Hinh Dư thủy chung bảo trì thuần khiết tâm linh cùng thân thể, nhưng là cũng để cho Vương Hinh Dư quá mức đơn thuần. Cái này tuổi tác thiếu nữ, đúng là mối tình đầu thời điểm, Lý Bân lại dài được có chút đẹp trai anh tuấn, một phen tiếp xúc xuống, Vương Hinh Dư trong lòng không khỏi đối với Lý Bân có chút tâm động. Nhìn đến Lý Bân động tình nhìn chính mình, Vương Hinh Dư không khỏi xấu hổ sắc mặt một mảnh đỏ bừng, cẩn thận bẩn bang bang nhảy lên. Thật giống như có một đầu nhỏ lộc tại ngực đi loạn giống như, làm Vương Hinh Dư khẩn trương hơi hơi có chút run rẩy. Như thế nào làm sao có khả năng có độc, là được, ngay cả có điểm đói hơi quá. Ha ha. Lý Bân cười cười xấu hổ, dưới hông Tần Mạn Văn mút hút lực đạo càng lúc càng lớn, động tác cũng càng ngày càng mãnh. Giống như là cảm giác được nữ nhi đối với Lý Bân hào cảm, cấp bách muốn cấp Lý Bân làm ra tốt mau chóng đuổi đi Lý Bân tên sắc ma này, Tần Mạn Văn bú liếm phi thường ra sức. Như vậy vừa đến, Lý Bân càng trở lên động tình, tại cao trào bên cạnh, Lý Bân kìm lòng không được bắt đầu ảo tưởng ôm trước mắt thiếu nữ xinh đẹp, thâm tình cùng thiếu nữ hôn môi tại cùng một chỗ. Động tình phía dưới, Lý Bân nhìn về phía Vương Hinh Dư ánh mắt càng ngày càng si mê, khó kìm lòng nổi hướng về Vương Hinh Dư nói. Hinh Dư, ngươi thật đẹp. Biểu ca, ngươi ăn xong sao? Ăn xong ta liền thu lại ha. Vương Hinh Dư có chút thẹn thùng mím môi, cũng như chạy trốn đứng lên, mang lên trên bàn bát đũa, khẩn trương nói. À, nga, ta ăn xong, ngươi thu thập à. Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, trong mắt giống như bị Vương Hinh Dư tuyệt mỹ gương mặt cấp hút vào giống như thế nào đều rời không nổi. Kia, ta đây thu thập. Vương Hinh Dư nhu thuận cầm chén đũa lên, xấu hổ xoay người hướng về phòng bếp cũng như chạy trốn bước nhanh tới. Hinh Dư. Lý Bân có chút lưu luyến không rời kêu một tiếng Vương Hinh Dư, thật nghĩ hiện tại liền nhào tới, đem cái này mê người cô gái nhỏ ôm nhập trong ngực thật tốt yêu quý một phen. Vương Hinh Dư tò mò quay đầu, nhu thuận tóc dài vung vẩy, tuyệt mỹ mà trắng nõn không tì vết gương mặt bên trên dơ lên một chút đỏ ửng, hướng về Lý Bân hoạt bát cười. Thè lưỡi sau đó, liền bước nhanh chạy vào phòng bếp. Này quay mắt cười, đơn giản là bách mỹ khuynh thành, nhìn Lý Bân cả người run run, toàn thân một trận tê dại. Khó kìm lòng nổi buồn hừ một tiếng sau Lý Bân đột nhiên một phen duỗi tay đè chặt khăn trải bàn dưới Tần Mạn Văn đầu. Hung hăng nhún nhún mông, đem côn thịt thô bạo nhét vào Tần Mạn Văn sâu ít hầu, thoải mái dễ chịu đem tinh dịch tận tình tại Tần Mạn Văn trong miệng kích tình tiết ra. A, nhất khổ khổ, a. Nôn, khụ khụ. Tần Mạn Văn bị tráng kiện côn thịt bỏ vào khó có thể hô hấp, thống khổ địch nôn ho khan, nồng đặc tinh dịch phun trào dũng mãnh vào Tần Mạn Văn sâu ít hầu bên trong, làm Tần Mạn Văn cả người đều tô mềm xuống. Cô suy. Tần tình phát tiết qua đi, Lý Bân thoải mái dễ chịu đem côn thịt theo Tần Mạn Văn trong miệng rút ra. Hưởng thụ sụi lơ ở tại trên ghế sofa, nhìn trong phòng bếp thu thập Vương Hinh Dư thở gấp hổn hển. À. Tần Mạn Văn che lấy căng phồng quai hàm lo lắng theo dưới đáy bàn bò đi ra, duỗi tay muốn đi cầm lấy trên bàn giấy ăn đem trong miệng tinh dịch phun ra. Không cho phép phun, nuốt xuống, phun ra đến ta thì lấy đi cấp con gái ngươi ăn. Lý Bân tà ác nhìn Tần Mạn Văn gương mặt ghê tởm bộ dạng, lập tức đối với Tần Mạn Văn ra lệnh. A, Tần Mạn Văn ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân, ngừng vừa mới phun ra một điểm nơi tay thượng màu trắng sữa đậm đặc tinh dịch. Gian nan đem trong miệng tinh dịch nuốt xuống, xấu hổ trừng mắt Lý Bân nói hiện tại ngươi hài lòng chưa? Vừa lòng, phi thường hài lòng. Tần phu nhân, ngươi biểu hiện hôm nay để ta phi thường hài lòng. Hắc hắc hắc hắc. Nhìn Tần Mạn Văn đem tinh dịch của mình toàn bộ nuốt vào, Lý Bân tà ác tiện cười, đem nhuyễn nằm sấp côn thịt bỏ vào hồi trong quần. Ngươi bây giờ có thể đi rồi chưa? Tần Mạn Văn rút mấy cái khăn giấy lau miệng thượng lưu lại tinh dịch, có chút không kiên nhẫn đối với Lý Bân lạnh lùng nói. Chương 917 mẹ con đều có nhỏ mọn. Mẹ, ngươi chừng nào thì trở về đó a? Nhanh như vậy liền mua được thuốc à? Hiện tại đau dạ dày khá hơn chút nào không? Quay người trở về Thu Bát Vương Hinh Dư kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện mẫu thân kỳ quái hỏi. Ha ha ha, A Di vừa mới uống thuốc rồi, hiện tại thoải mái hơn a. Nhìn đến Tần Mạn Văn gương mặt xấu hổ, lúng túng khó xử không từ ngữ phản bác bộ dạng, Lý Bân tiện hề hề tiếp lời nói. Tốt, tốt hơn nhiều, Tần Mạn Văn tự nhiên nghe được Lý Bân trong lời nói phép ẩn dụ, bị Lý Bân nói càng ngày càng xấu hổ e lệ, nhưng là tại nữ nhi trước mặt lại không thể biểu hiện ra dị thường, chỉ có thể thuận theo Lý Bân nói cười cười xấu hổ đối với Vương Hinh Dư nói. Vậy là tốt rồi, mẹ, người cực khổ, người ngồi nghỉ ngơi một chút, ta tới thu thập thì tốt. Vương Hinh Dư nhu thuận lúc còn nhỏ chủ động thu thập chén dĩa, lúc này đổ không giống là nhà giàu sang thiên kim, ngược lại như là lúc còn nhỏ người nhà nghèo nữ nhi ngoan. Nhìn Vương Hinh Dư nhu thuận lúc còn nhỏ bộ dáng, Lý Bân trong lòng càng xem càng chính là yêu thích. Loại này bộ dạng thanh thuần xinh đẹp, đáng yêu hoạt bát, lại khí chất cao quý có giáo dưỡng, học tập cũng đặc biệt đừng tốt, đặc biệt nhu thuận thiếu nữ, quả thực giống như là thời cổ hậu tiểu thư khuê các. Nếu là đặt ở cổ đại, này Vương Hinh Dư tuyệt đối chính là loại bị đưa đến trong cung làm hoàng phi giai chọn. Hinh Dư, A Di, thời gian không sai biệt, ta phải đi rồi, mẹ con các ngươi hai cái thật tốt tâm sự, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Lý Bân gặp Tần Mạn Văn lại một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm chính mình, tâm vừa lòng chân phía dưới, lúc này mới cười hề hề đứng lên cùng hai người nói lời từ biệt. Đợi Lý Bân ra cửa, Tần Mạn Văn lập tức tâm hoàng thần loạn than ngồi ở trên ghế dựa. Nhẹ nhàng xoa xoa lồng ngực của mình, duỗi tay đem ướt sũng cà tím theo âm đạo rút ra một phen nhét vào thùng rác. Gặp nữ nhi Vương Hinh Dư lúc còn nhỏ rót cho mình một ly thủy, Tần Mạn Văn lập tức đối với Vương Hinh Dư nói: Hinh Hinh, ngươi, biểu ca ngươi cái này nhân trước kia là lưu manh, ngươi, ngươi chớ nhìn hắn giống như nhân tốt lắm, kỳ thật hắn cái này người, cái này nhân phẩm không tốt như vậy, ngươi về sau tận lực chớ cùng hắn đến hướng đến, cũng đừng cùng hắn liên hệ, hiểu chưa? Mẫu thân đột nhiên cảnh cáo, làm Vương Hinh Dư ngẩn người, trong lòng tuy rằng mọi cách không muốn, nhưng vẫn gật đầu một cái nói đã biết mẹ, thật không nhìn ra, biểu ca nhân phẩm không tốt, ta nhìn hắn nhân rất tốt. Ngươi một đứa bé biết cái gì, chân chính kẻ xấu, nhìn càng như là người tốt. Tần Mạn Văn sắc mặt lạnh lùng, nghiêm khắc đối với Vương Hinh Dư lại lần nữa cảnh cáo nói mẹ không có khả năng hại ngươi, mẹ này cũng là vì tốt cho ngươi, về sau không cho phép liên hệ hắn, nếu là hắn tìm ngươi. Ngươi càng không thể cùng gặp mặt hắn. Hiểu chưa? Ta đã biết mẹ. Vương Hinh Dư tại cha mẹ nuôi kia bị quản giáo cực nghiêm, cho nên luôn luôn đều là cô gái ngoan ngoãn. Đối với nữ phụ mẫu cùng cha mẹ nuôi nói đều là nói gì nghe nấy. Lúc này đây cũng giống như vậy. Mẫu thân cảnh cáo, Vương Hinh Dư tuy rằng trong lòng có một chút không ủng hộ, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn đáp ứng xuống. Tuy rằng Vương Hinh Dư nhu thuận đáp ứng xuống, nhưng là đối với mẫu thân cường thế, đã đến phản nghịch kỳ Vương Hinh Dư nhưng trong lòng nhiều hơn một phần ủy khuất cùng không phục. Từ nhỏ đến lớn, phụ mẫu cùng cha mẹ nuôi lúc nào cũng là dùng bọn hắn thì an bài xong nàng nhân sinh. Từ trước đến nay cũng không trưng cầu ý kiến của nàng, từ trước đến nay cũng không cho nàng lựa chọn nào khác. Cho làm con thừa tự cấp trương thúc thúc nhà bọn họ là như thế này, kết giao bằng hữu thời điểm cũng là như thế này, đến trường tuyển chọn trường học cũng là như thế này. Đây hết thảy toàn bộ đã sớm làm Vương Hinh Dư tại trong lòng sinh ra mâu thuẫn. Tiến vào thời kỳ trưởng thành thiếu nữ, trong lòng phản nghịch, đã tại dần dần uẩn nhưỡng. Mà gương mặt nghiêm túc, hiên ngang lẫm liệt mẫu thân Tần Mạn Văn lúc này, tuy rằng trên miệng nói Lý Bân nói bậy, kiên quyết ngăn cản nữ nhi cùng Lý Bân tiếp xúc, giống như đối với Lý Bân tên lưu manh này canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Nhưng là, trong lòng nghĩ, cũng là hôm nay làm Lý Bân tiềm nhập trong nhà yêu đương vụng trộm một màn kia màn kích thích mà điên cuồng hình ảnh. Cái loại này kỳ diệu cao trào khoái cảm, vẫn ở chỗ của Tần Mạn Văn thân thể nội vang vọng lấy, làm Tần Mạn Văn dư vị chưa tiêu, trong lòng hưu con sông loạn. Loại này bị hiếp bức cùng dã nam nhân thâu hoan, bị dã nam nhân lăng nhục cảm giác, làm vẫn luôn kiềm chế chính mình bên trong thân thể dục vọng, giống như thụ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết bình thường, chưa bao giờ thể nghiệm qua kích thích. Tần Mạn Văn nếm được kích thích hương vị là tốt rồi, giống như một cái trộm tinh sủng vật mèo, nếm được cái loại này mùi tanh sau đó, liền có một chút muốn ngừng mà không được nghiện. Cao trào dư vị còn tại bên trong thân thể quanh quẩn, bị lăng nhục kích thích cùng bị hiếp dâm khoái cảm, làm Tần Mạn Văn như si như say, xấu hổ mà tội ác, đồng thời, lại đối với Lý Bân tiếp theo xuất hiện ẩn ẩn có loại mong chờ. Loại mâu thuẫn này tâm lý, làm Tần Mạn Văn nội tâm dẫy dụa rối rắm, gần như phát cuồng. Chương 918 quyết chí thể không thay đổi. Theo Tần Mạn Văn trong nhà thuận lợi bỏ chạy Lý Bân, lúc này đã mở ở tại đường về nhà thượng. Lần này mạo hiểm kích thích nhập thất yêu đương vụng trộm, làm Lý Bân trải nghiệm đến một loại tuyệt diệu kích thích, thậm chí, làm Lý Bân có chút nghiện. Đây là trộm người vợ tuyệt diệu. Cùng kia một chút không độc thân thiếu nữ yêu đương vụng trộm, lại làm sao có khả năng có loại kích thích này cùng hưng phấn. Đều nói ra không bằng dã, dã không bằng trộm, trộm lão bà của người ta làm, hơn nữa còn phải đi nhân gia trong nhà, vụng trộm làm nhân gia trượng phu làm người vợ, loại cảm giác này, quả thực có thể thỏa mãn nam nhân đáy lòng chỗ sâu nhất tà ác. Mạo hiểm kích thích yêu đương vụng trộm, tại trên tâm lý thỏa mãn, thậm chí vượt qua trên thân thể sung sướng. Này cũng khó trách Tào Tháo như vậy có quyền thế thành công, nam nhân lão yêu thích ngủ lão bà của người ta, đem nhân gia lão bà xinh đẹp nạp làm tiểu thiếp. Trong này tuyệt diệu, quả thật là kia một chút tiểu niên khinh không tưởng tượng nổi. Nghĩ đến lần thứ nhất làm như vậy thời điểm vẫn là cùng trên WeChat ước pháo hẹn đến Kiều San San, cùng Kiều San San cái kia tịch mịch người vợ yêu đương vụng trộm, bị trưởng phu của nàng bắt kẻ thông dâm lần đó, lúc ấy cũng là như vậy kích thích, như vậy mạo hiểm, nhưng cũng là như vậy thích. Lý Bân đột nhiên nhớ tới Kiều San San cái này mê người người vợ. Hồi suy nghĩ một chút, chính mình giống như đã thật lâu không cùng Kiều San San liên lạc, cũng không biết Kiều San San bây giờ cùng chồng của nàng thế nào, chính mình không có chủ động liên hệ cái này tao người vợ, Kiều San San cũng không có chủ động liên hệ chính mình. Lý Bân đánh giá, Kiều San San hẳn là đã trải qua sau lần đó, trong lòng đối với trượng phu có thẹn, đã tỉnh ngộ. Tốt như vậy một người thê pháo hữu, cứ như vậy chặt đứt. Nghĩ nghĩ có chút đáng tiếc, bất quá, mình bây giờ nhiều như vậy nữ nhân, hơn nữa còn một cái so một cái cực phẩm, Lý Bân ngược lại cũng không có nghĩ lại đi tìm Kiều San San. Kiều San San như vậy pháo hữu, chủ động tìm đến hắn, hắn đổ thì nguyện ý đi xem đi, nếu là nàng không chủ động, vậy coi như không có cái này pháo hữu chẳng muốn đi liên hệ. Trong lòng nghĩ, Lý Bân đã lái xe về đến trong nhà. Hôm nay Lý Bân hồi đến tương đối sớm, trong nhà môn quan. Nhạc mẫu cùng thê tử đều còn chưa có về nhà, hai cái xinh đẹp cô em vợ cũng không biết. Đạo đi đâu? Lý Bân mở cửa đi trở về đến thư phòng của mình, không khỏi cảm thấy có chút nhàm chán. Tùy tay rót một chén hồng trà, thoải mái nằm tựa vào máy tính ghế phía trên, Lý Bân bắt đầu trở về chỗ cũ khơi thu được hệ thống sau đoạn thời gian này kỳ diệu trải qua. Đoạn thời gian này Lý Bân quá vô bỉ phong phú, hiện tại khó được tính xuống. Làm Lý Bân cảm thấy như vậy yên lặng trở về chỗ cũ một chút, vì bước tiếp theo bố cục cũng đỉnh là thoải mái. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lý Bân mở máy vi tính ra, đổ bộ chính mình QQ tài khoản, đánh lái QQ nói chuyện phím giao diện liếc mắt nhìn, đã lâu không đổ bộ QQ, QQ thượng tích lũy một đống lớn tin tức. Lý Bân quét liếc nhìn một cái, đại bộ phận đều là không có gì dùng đàn tán gẫu tin tức. Đem đàn tán gẫu tin tức loại bỏ sau đó. Lý Bân đem nói chuyện riêng tin tức một đám mở ra quét liếc nhìn một cái. Cái này QQ Lý Bân chính là dùng làm việc, phía trên thêm người không phải là độc giả chính là tác giả cùng biên tập. Mấy cái này nói chuyện riêng chính mình, trừ bỏ có mấy cái độc giả dò hỏi phải chăng còn viết sách linh tinh cái vấn đề bên ngoài, thế nhưng còn có một cái biên tập chủ động tìm chính mình ước cào, điều này làm cho Lý Bân không khỏi có chút hưng phấn. Tuy rằng mình bây giờ đã làm lão bản, có thượng ước thân gia. Nhưng là Lý Bân đối với tiểu thuyết cố chấp nhưng vẫn không thay đổi. Đây là hắn mộng tưởng, cũng là đã từng kiên trì bền bỉ theo đuổi, chẳng sợ chính mình có tiền nữa lại thành công, đối với tiểu thuyết, Lý Bân cũng quyết chí thể không thay đổi. Hồi tưởng đã từng, Lý Bân không khỏi một trận cười khổ. Chính mình viết tiểu thuyết con đường này, là cỡ nào nhấp nhô, nhận được quá nhiều thiếu cười nhạo, nhận được quá nhiều thiếu chửi rủa, nhận được quá nhiều thiếu vỗ nhục. Không có người xem trọng hắn. Không có người duy trì hắn, trừ bỏ thê tử của mình Ôn Huyền, cơ hồ tất cả mọi người phản đối, đều duy trì nhục nhã qua Lý Bân, nói Lý Bân là ý nghĩ kỳ lạ, nói Lý Bân là ham ăn biếng làm. Nhưng là lại có ai biết, chính mình tại viết tiểu thuyết đầu này phía trên, bỏ ra bao nhiêu gian khổ. Viết tiểu thuyết, so bàn chuyên còn muốn vất vả gian nan hơn. Tuyệt đại bộ phận người có thể có nghị lực đi bàn chuyên làm cu ly, có thể tuyệt đại bộ phận người làm không được mỗi ngày gõ chữ, vắt hết não chất lỏng đi viết tình tiết, viết chuyện xưa. Viết tiểu thuyết, tất nhiên phải có đại nghị lực, mới có thể kiên trì. Mà muốn trở thành công, chỉ là nghị lực cũng xa xa không đủ, còn muốn thiên phú, còn muốn lịch duyệt, còn muốn vận khí. Có những cái này sau đó, mới có thể tải trên mạng mở một đường máu. Bởi vì tại toàn bộ Internet phía trên, có nhiều lắm có được những cái này người rồi. Người phải tất bọn hắn càng cố gắng, so nhân gia cũng có thiên phú, mới có thể tại thiên quân vạn mã bên trong sông qua đầu này cầu độc mộc. Lý Bân tự nhận vì mình đã đủ nỗ lực, từ vừa mới bắt đầu một ngày cắm đầu viết 5.000 tự muốn viết mười mấy giờ, đến sau này một ngày có thể viết 2 vạn chữ, kiên trì vạn càng một ngày, Lý Bân nghị lực cùng kiên trì, đã vượt qua tuyệt đại đa số người. Mà thiên phú phía trên, Lý Bân tự nhận vì thiên phú của mình cũng là khá tốt, ít nhất, chính mình 12 tuổi đọc thuộc Tam Quốc Diễn Nghĩa, 13 tuổi mà bắt đầu sáng tác thơ ca, 14 tuổi cũng đã tại học sinh trung học thiên địa phát biểu văn xuôi rồi. Lý Bân cảm thấy chính mình bại liền thua ở vận khí phía trên. Vốn có hệ thống phía trước, Lý Bân cảm thấy chính mình chính xác là suy đến nhà. Nhìn nhìn cuộc sống bây giờ, lại nhìn nhìn lúc trước chính mình, Lý Bân cảm thấy chính mình này thượng nửa đời người, chính xác là sống uổng. Chương 919-18 ca chủ biên. Hệ thống cải biến chính mình nhân sinh, cũng cải biến tính tình của mình. Có lẽ chính mình trở nên tà ác rồi, nhưng là, Lý Bân cảm thấy, chính mình sống được cũng tiêu sái rồi, sống ra chân chính chính mình, xung quanh người đối với chính mình ấn tượng cũng thay đổi tốt hơn nhiều. Trước kia nhạc mẫu chán ghét chính mình, cô em vợ khinh thường chính mình, thân thích cũng xem không lên chính mình, hiện tại, tất cả mọi người yêu thích chính mình, lấy lòng chính mình. Không chỉ có chính mình sống được vui vẻ, người bên cạnh, cũng sống được vui vẻ. Hiện tại, đối với Lý Bân tới nói, chính mình duy nhất một cái đại tiếc nuối, chính là còn chưa hoàn thành chính mình mộng tưởng, còn không có chứng minh chính mình. 18K mạng tiếng Trung chủ biên bồng lai ngươi mạnh khỏe. Xin hỏi ngày gần nhất còn tại viết sách sao? Lý Bân nhìn màn ảnh máy vi tính thượng nói chuyện phiếm giao diện, trầm tư nên trả lời thế nào? Cái này 18KXXX Lý Bân tự nhiên là nghe qua, nhà này website hiện tại mặc dù là tam lưu tấm lưới đứng, nhưng khi năm chủ thượng cũng rộng rãi quá, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cái này website hiện tại không được nữa, vậy cũng so với kia một chút gà rừng tấm lưới chạm tốt hơn nhiều. 18KXXX chủ biên chủ động tìm chính mình, làm Lý Bân lòng hư vinh được đến một chút thỏa mãn. Tự hỏi sau một lát, Lý Bân chỉnh trọng tải trên bàn phím đánh hạ một hàng chữ. Lòng ta bất tử chủ biên ngươi mạnh khỏe, ta còn tại viết sách. Đối phương tin tức là hôm kia phát đến, Lý Bân đợi trong chốc lát gặp đối phương không hồi phục. Liền mở ra một khác cái tin tức. Kỳ Lân lão Lý, gần nhất cũng làm thôi đi, tại nơi nào lăn lộn à? Kỳ Lân là Lý Bân tại cất cánh mạng tiếng Trung viết sách thời điểm nhận thức một cái khác tác giả, hai người lúc trước đều là bị vùi dập giữa chợ, cùng một chỗ ký ước, tại cùng cái biên tập tổ, gần nhất thật lâu không liên hệ, cũng không biết Kỳ Lân hiện tại lăn lộn thế nào. Lòng ta bất tử Kỳ Lân, ta gần nhất viết sách mới lại bỏ qua pass rồi, đoạn thời gian này tương đối bận rộn, sẽ không mở, người bây giờ như thế nào đây? Kỳ Lân tin tức là ngày hôm qua phát, bất quá Lý Bân gửi tin tức đi qua sau đó, đối phương rất nhanh liền hồi phục. Kỳ Lân ta sách mới ký hợp đồng, hơn nữa chủ biên thực xem trọng của ta sách mới, thử thủy thôi trực tiếp cho ta đổ văn thôi. Nghe đại bàng thật to nói ta hiện tại truy cùng đang học nhân số là cùng kỳ top 3, khẳng định có thể thăng cấp. Quyển sách này ta cảm giác muốn phát hỏa. Lòng ta bất tử chúc mừng, Kỳ Lân, cũng là ngươi lợi hại a. Ta thử thủy thôi sẽ không một quyển thăng cấp quá. Kỳ Lân không muốn nổi giận, phải cố gắng lên a. Ngươi có thể, ngươi hành văn không thể so ta kém, chính là đối với đề tài đem khống khả năng còn chưa đủ a. Ta phát hiện hiện tại viết sách muốn cùng phong truy điểm nóng, ta sách mới chính là cùng phong hiện tại dễ bán bảng đại thần tuyệt vọng tàn ảnh tận thế hai giới tiên vương viết tận thế văn, ta phát hiện chủ biên liền yêu thích cùng phong văn cùng sáo lộ văn, mặt khác. Ta phát hiện một điểm, giống như thử thủy thôi thăng cấp không thăng cấp căn bản không nhìn bọn hắn nói tại đọc cùng. Truy đọc, cứ dựa theo chủ biên yêu thích đến. Lòng ta bất tử có lẽ là ta rất cố chấp đi à nha. Ta không thích cùng phong, có lẽ. ta cũng nên thử xem cùng Phong. Lý Bân nhìn Kỳ Lân phát đến tin tức, biết Kỳ Lân nói đúng đúng, nhưng là trong lòng có cảm giác không thể tiếp nhận. Này có khả năng là chính mình Văn Thanh bệnh phạm vào bị coi thường. Kỳ Lân, chúng ta viết sách vì sống tạm cơm ăn, lại không là vì cái gì danh khí, chỉ cần có thể kiếm được tiền nuôi sống bản thân, không cần đi làm công, như vậy đủ rồi, không cần thiết vì cái gì mộng tưởng và nguyên tắc đi kiên trì. Nhìn Kỳ Lân trung ngôn, Lý Bân gật gật đầu, trong lòng đồng ý đồng thời, cũng âm thầm vì chính mình khuyến khích. Một ngày nào đó, ta có thể viết ra một quyển không cùng phong, mang theo ta cá nhân phong cách lửa thư. Dẫn dắt một đợt tân thủy triều, Lý Bân kiên định nhìn màn ảnh máy vi tính nói thầm trong lòng một câu, trong lòng thứ nhất nghĩ đến, dĩ nhiên là Ôn Lam. Công lược Ôn Lam sau khi thành công khen thưởng, một loại trong đó chính là khen thưởng một quyển hiện tượng cấp lửa thư, có lẽ là hiện tại chính mình ngoạn có chút dã rồi, tuy rằng còn thực nghĩ kiên trì sáng tác, nhưng khi đè lại bàn phím khoảnh khắc, Lý Bân lại phát hiện chính mình mất đi kiên nhẫn. Cố gắng viết sách là cố gắng công lược cô em vợ bắt khen thưởng cũng là cố gắng, Lý Bân cảm thấy vẫn là cố gắng bắt cô em vợ Ôn Lam đến càng thực tế một điểm. Tí tách tí tách tí tách. Đúng lúc này, Lý Bân chờ đợi 18K chủ biên Bồng Lai cuối cùng hồi phục tin tức. 18K chủ biên Bồng Lai kia thật to có hứng thú hay không đến chúng ta nơi này viết sách. Chúng ta website hiện tại có tân đầu tư người, đang cần ưu tú tác giả gia nhập. Chúng ta bây giờ chính sách đều đặc biệt tốt, thấp nhất giữ gốc thiên tự 20. Chỉ cần ngươi có thể qua xét duyệt, thấp nhất cũng có thiên tự 20 giữ gốc cùng thiên tự 8 toàn bộ chuyên cần. Thiên tự 20 cộng thêm thiên tự 8 toàn bộ chuyên cần, đây cũng chính là thiên tự 28 rồi. Cái này giá cả, còn thật không thấp a. 18K lần này xem ra là thật kéo đến đại đầu tư, hạ huyết bổn. Lý Bân lẩm bẩm nói một câu, trong lòng có một chút tâm động, nhưng là nghĩ lại, thiên tự 28, 100 vạn tự cũng mới 28 vạn, 100 vạn tự, một ngày 1 vạn tự, vậy cũng phải viết đem gần 3 năm. Chút tiền ấy đối với chính mình tôi nói, quả thực chính là không đáng kể. Chương 920 cất cánh biên tập viên đại bàng nhục nhã. Nghĩ đến đây, Lý Bân lập tức mất đi hứng thú. Bất quá, chấp niệm trong lòng, làm Lý Bân còn là muốn thử xem. Lý Bân mang ngựa chết trở thành ngựa sống y tâm thái, đem phía trước bị cất cánh mạng tiếng trung cự cào cái kia bản mở đầu nhảy ra đến trực tiếp phát tới. Lòng ta bất tử văn kiện. 18K mạng tiếng trung chủ biên Bồng Lai ngươi phát ta hòm thư A, không muốn trực tiếp phát. Lòng ta bất tử tốt, lập tức phát cho ngài hòm thư. Mang không yên tâm tình kích động, Lý Bân mở ra hòm thư, đem bản thảo phát tới. Trong lòng lòng hư vinh, làm Lý Bân trong lòng ngứa, nhịn không được vẫn hỏi một câu đảo. Lòng ta bất tử chủ biên thật to, có thể hỏi một chút ngươi là làm sao tìm được ta sao? Ngài là xem qua của ta khác tác phẩm không? 18K mạng tiếng trung chủ biên Bồng Lai ếch, vậy cũng là không có, ta là tại tác giả đàn nhìn đến ngươi, liền hỏi một chút. Đối phương trả lời trực kích Lý Bân linh hồn, làm Lý Bân cuối cùng một điểm lòng hư vinh đều bị đánh nát bấy. Lý Bân phỏng chừng đối phương khả năng chính là một cái thiếu bản thảo tiểu biên tập, vừa nhậm chức, thủ hạ không tác giả, sau đó tùy tiện thêm tác giả đàn bên trong quảng tát phóng. Tại liên hệ chính mình phía trước, phỏng chừng đã liên lạc qua không biết bao nhiêu tác giả. Lý Bân u oán thở dài một hơi, trong lòng này miệng miệt khuất khí từ đầu đến cuối đều không nuốt trôi, vô luận chính mình cỡ nào có tiền, cỡ nào thành công, chỉ cần chính mình không đem khẩu khí này ra. Mình đời này khả năng đều sẽ vì viết sách nghẹn này miệng oán khí mà không được an bình. Điều này làm cho Lý Bân càng thêm kiên định muốn tại văn học mạng vòng một tiếng hót kinh người, rửa sạch nhục trước quyết tâm. Mặc sầu con đường phía trước vô chi mình, thiên hạ người nào không nhận ra anh. Ta Lý Bân, nhất định trở về. Lý Bân hung hăng cắn chặt răng, trong lòng âm thầm thề. Đúng lúc này, cất cánh ký hợp đồng tác giả group chat đột nhiên xuất hiện một cái tin tức của mình. Lý Bân tò mò đem tin tức mở ra, phát hiện lại là chính mình trước kia tại cất cánh viết sách. Thời điểm biên tập viên đại bàng chính mình. Bốn tổ biên tập viên đại bàng lòng ta bất tử chưa từ bỏ ý định gần nhất như thế nào đều biến mất, cũng không nói chuyện phiếm, sách mới mở đầu cũng không phát, có phải hay không đi cái khác website lăn lộn à. Bốn tổ biên tập viên đại bàng nhìn cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến đại hiệp cùng Kỳ Lân bọn hắn, đại hiệp lão thư hiện tại cũng 150 vạn chữ rồi. Dễ bán bảng thứ 256 vị, ngày tiêu 800 nhiều, Kỳ Lân sách mới thử thủy đệ nhất, đều là cùng một chỗ cùng ta, người như thế nào liền ký hợp đồng đều khó khăn đâu này. Bốn tổ biên tập viên đại bàng đại gia không muốn học tập lòng ta bất tử, cả ngày tốt cao vụ viễn, toàn bộ một văn thanh bệnh, ta nói với hắn bao nhiêu lần làm hắn cùng phong, hắn cố tình không nghe, càng muốn chính mình sang tân, các ngươi nhìn, hiện tại hắn như thế nào đây. Ký hợp đồng đều ký không được, phỏng chừng đã lui vòng. Bốn tổ biên tập viên đại bàng ta nhớ được lúc trước hắn vừa ký hợp đồng theo ta lúc ấy, còn tuyên bố nói muốn viết một quyền bảo khoản, thành cho chúng ta cất cánh đại thần đâu. Lý Bân nhìn đại bàng lời nói, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đặc biệt phía dưới nhất đại bàng tác giả cấp đại bàng phủng chân thối, dốc sức quỳ liếm đại bàng, làm Lý Bân nhìn buồn nôn cùng khó chịu. Nhìn nhưng cái này nhân nói chuyện phiếm ghi lại, giống như là đại bàng lại đang đàn cấp mới đến tác giả đi học. Nói là đi học, kỳ thật chính là tại đàn tú yêu Việt, nói đồ vật không có gì dinh dưỡng không nói liền yêu thích thải thấp phủng cao, sau đó bãi làm ra một bộ duy ngã độc tôn bộ dạng, làm đàn tác giả quỳ liếm hắn cho hắn vuốt mông ngựa. Đại hiệp ha ha, lòng ta bất tử cái này nhân vừa mới bắt đầu cùng ta cùng một chỗ ký hợp đồng ta đã cảm thấy hắn không được, không bản sự còn rất cố chấp, một thân văn thanh bệnh, liên tục không ngừng đại bàng thật to lời nói, lui vòng mới là hắn lựa chọn chính xác. Tiểu bị vùi dập giữa chợ đưa tin hoa, là đại hiệp đại thần, đại hiệp đại thần cũng đi ra. Cố gắng gõ chữ tiểu bị vùi dập giữa chợ đại hiệp đại thần là mục tiêu của ta. Đại bàng thật to nói đúng, chúng ta muốn cùng đại hiệp đại thần học tập. Nhị ha không còn bị vùi dập giữa chợ nghe đại bàng thật to chuẩn đúng vậy. Đại bàng tiểu mê đệ đại bàng thật to vĩnh viễn thần. Nhìn đến đại hiệp cao cao tại thượng tư thái nói như vậy chính mình, Lý Bân không khỏi nhíu chặt lông mày. Đại hiệp quyển sách này tiền kỳ lúc mới đầu cũng giống như mình, thử thủy thôi trực tiếp bị trà lúc ấy hắn muốn thả khí, vẫn là chính mình một mực cổ vũ hắn. Về sau Lý Bân thư trước đi lên, ngày tiêu đạt được đến 500 nhiều, Lý Bân liền mỗi ngày cấp đại hiệp thư chương thôi, lúc ấy cho hắn không ít độc giả, đại hiệp không có tiền ăn cơm, vẫn là chính mình cho hắn mượn 1.000 khối, này 1.000 khối đại hiệp đến bây giờ cũng không còn chính mình. Có thể nói, lúc ấy nếu không là Lý Bân như vậy giúp hắn, đại hiệp tuyệt đối kiên trì không đi xuống, cũng sớm đã thay giám, cũng sẽ không có hiện tại thành tích khá như vậy. Nếu không phải là sách của mình che, chính mình quyển kia, tuyệt đối so với đại hiệp quyển sách kia lửa hơn. Kỳ Lân tốt lắm, không tán gẫu lòng ta không chết rồi, chúng ta tiếp tục nghe đại bàng thật to cho mọi người giảng bài a. Kỳ Lân mặc dù không có thay Lý Bân nói chuyện, nhưng là Lý Bân cũng cảm giác được Kỳ Lân thiện ý. Chương 921 Ôn Lam mượn máy tính. Dù sao Kỳ Lân cũng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, lúc này Kỳ Lân đúng là cần nhất tài nguyên thời điểm tự nhiên không có khả năng đi đắc tội đại bàng. Lòng ta bất tử ta không có lui vòng, chẳng qua là tại toàn cảo, chờ ta toàn tốt lắm bản thảo liền có khả năng trở về. Lý Bân cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, nói tại đàn thảo luận nói. Đại hiệp nhé, cái này không phải là chưa từ bỏ ý định cự sao? Nhìn đến chưa từ bỏ ý định cự là đang tại hậu tích bạc phát, tìm cơ hội một tiếng hót kinh người a. Nhị ha không còn bị vùi dập giữa chợ cái này chính là lớn bằng thật to nói cái kia nói muốn trở thành đại thần chưa từ bỏ ý định cự. Ha ha ha, nhìn đến còn chưa phải hết hy vọng a. Đại bàng lòng ta bất tử, chưa từ bỏ ý định a, ta còn cho rằng ngươi chạy cái khác website đi, như thế nào đây? Hay là ta nơi này được rồi, ta này ký không được. Cái khác website cũng tuyệt đối không có khả năng ký, chỉ có ta thương hại ngươi, tối thiểu cho ngươi cái đệ bảo. Đại bàng nói giống như là tại thương hại, hắn tại tác giả trước mặt lúc nào cũng là cao cao tại thượng, thật giống như là tác giả áo cơm phụ mẫu. Không biết, tác giả mới là bọn hắn biên tập áo cơm phụ mẫu. Sáng tác tác phẩm chính là tác giả, hấp dẫn độc giả cũng là tác giả, độc giả là tác giả áo cơm phụ mẫu, mà tác giả là biên tập áo cơm phụ mẫu. Bây giờ bị tư bản lũng đoạn sau đó, biên tập ngược lại thành người cha, mà độc giả lại chỉ có thể bị động bị biên tập cùng giác tác giả huy thì. Này hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi. Tám tổ chủ biên đậu xanh đại bàng, ngươi như vậy liền có chút quá phận, có chừng có mực. Làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, tám tổ mới đến chủ biên đậu xanh cư nhiên thay mình nói chuyện rồi, điều này làm cho Lý Bân trong lòng có một chút cảm động, đối với đậu xanh ấn tượng cũng chớp mắt tốt. Bốn tổ biên tập viên đại bàng chủ biên đại nhân, chúng ta bốn tổ sự tình còn chưa tới phiên các ngươi tám tổ quản a. Tám tổ chủ biên đậu xanh ta cũng không để ý ngươi, ta chỉ nói là đối đãi tác giả đừng quá hà khắc rồi, ai cũng có thời điểm khó khăn, năm đó Diều Hâu lúc đó chẳng phải một mực bị vùi dập giữa chợ còn thối tính tình chết quật, hiện tại không cũng trở thành bạch kim đại thần rồi hả? Bốn tổ biên tập viên đại bàng ha ha, hắn có thể cùng Diều Hâu so sao? Ta cái này không phải là hà khắc, ta này là vì tốt cho hắn, ta đây là tại đánh thức hắn, hắn dạng người này, không mắng không được, mắng mắng mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Lòng ta bất tử ha ha. Lý Bân cũng không có như là lần trước giống nhau tại đàn cùng bọn hắn tranh luận, càng không có làm bất kỳ giải thích nào, chính là hồi phục một cái ha ha sau đó, liền đóng lại nói chuyện phiếm giao diện. Bây giờ nói nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Tác giả vòng chính là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu tàn khốc xã hội, chính là dựa vào thành tích chỗ nói chuyện. Người không thành tích, không cho được người khác ưu việt, người nói lại đối với đều là sai, người có quyền lực, thành công tích, kia người chính là thần, người thả giám đều là hương, kéo cái thì đều có nhân liếm. Mình bây giờ như vậy bị vùi dập giữa chợ, đi đàn tranh luận, thì phải là tự rước lấy nhục. Lý Bân có chút buồn bã đóng lại kêu kêu, mắt không thấy tâm không phiền. Đang tại Lý Bân phiền muộn khó chịu lúc, cửa thư phòng đột nhiên bị nhân đẩy ra, một cái mạn diệu tịnh lệ thướt tha thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cửa. Tỷ, tỷ phu, ngươi tại thư phòng à? Lý Bân bị dọa nhảy dựng, suýt chút nữa đem chén trà trong tay rơi ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại, lại là Ôn Lam. Đúng vậy à, tại thư phòng gõ chữ đâu? Lý Bân có chút trở tay không kịp nói làm sao vậy Tiểu Lam? Có chuyện gì không? Không, không có chuyện gì. Là được, chính là muốn mượn ngươi máy tính dùng một chút. Ôn Lam mỉm cười, tóc dài vung vẩy, trước ngực một đôi no đủ hơi hơi rung động, tràn đầy một loại nói không ra mị lực. Hôm nay Ôn Lam bất qua chính là tùy ý mặc một kiện màu đen đai đeo áo lót cùng một kiện cao bồi áo khoác cùng một đầu bó sát người màu xám quần thường. Cái này trang điểm, quả thực tái phổ thông bất quá nhưng là chính là như vậy một thân quần áo, mặc ở Ôn Lam trên người, liền có loại khí chất không nói ra được cùng mị lực. Thật giống như một kiện đặc biệt bình thường quần áo, vừa đến Ôn Lam trên người, kia liền trở thành thời thượng. Lại tăng thêm Ôn Lam một đầu nhu thuận nồng đậm rối tung tóc dài, thật dài lông mi, mê người hồ ly mắt cùng phấn phác phác trắng nõn hai má, làm Ôn Lam một cách tự nhiên cấp nhân một loại rất mạnh mị lực, làm Lý Bân cảm giác linh hồn của chính mình đều phải bị Ôn Lam cấp hút đi. Lý Bân liếc mắt nhìn trên màn hình máy tính Hàn Quốc nữ minh tinh Bùi Châu Huyễn tả thực. Đột nhiên cảm thấy Ôn Lam này thân trang điểm cư nhiên cùng Bùi Châu Huyễn đặc biệt giống quá. Tuy rằng Bùi Châu Huyễn không có Ôn Lam xinh đẹp, ngũ quan cũng không Ôn Lam tự nhiên tinh xảo, nhưng là, hai người khí chất ngược lại khá giống nhau. Bất quá, nếu là hai người trong hiện thực đứng chung một chỗ, Bùi Châu Huyễn nhất định sẽ bị Ôn Lam ném một đầu phố. Dù sao Ôn Lam cũng chưa đánh như thế nào phấn, mà tả thực chung Bùi Châu Huyễn, đây chính là hóa trang, ngọn đèn. Lại thêm mỹ đồ sư tân trang quá. Mà Ôn Lam là bán làm nhan chân thật trạng thái. Nha, Lý Bân xí ngốc liếc mắt nhìn Ôn Lam, cố nhịn trong lòng mênh mông động tâm, lập tức cười đứng lên nói ngươi dùng a, ta hiện tại cũng không có chuyện gì. Chương 922 mê người cô em vợ. Tốt, Ôn Lam làm nũng hướng về Lý Bân cười cười, mang theo một trận tươi mát làm người khác thoải mái mùi thơm cơ thể, đáng yêu chạy chậm đi đến Lý Bân bên cạnh. Cười hì hì ngồi ở Lý Bân não ghế phía trên, thuận thế đem hai chân cái tại cùng một chỗ, tùy ý đỡ lấy chân bắt chéo, hơi hơi cung eo ghé vào bàn máy tính thượng mở ra trình duyệt. Ôn Lam đùi vốn là cực kỳ gợi cảm, thon dài sung túc tròn trịa chân đẹp, tại bó sát người quần thường phác họa phía dưới, có vẻ đặc biệt gợi cảm mê người. Lại như vậy ngồi xuống, này đùi cùng mông cong mỹ cảm, càng thêm bày ra không bỏ sót. Nhìn Lý Bân trong mắt đều thiếu chút nữa muốn chừng mắt nhìn đi ra. Trong khoang mũi mặt nóng lên, Lý Bân cảm giác chính mình hình như chảy máu mũi. Ôn Lam cô nàng này, trời sinh liền có một loại hồ ly tinh giống nhau mị hoặc, bất kỳ nam nhân nào thấy, chỉ sợ đều sinh ra một loại lâm vào say mê tình yêu. Sẽ luôn để cho nhân nhịn không được đi yêu thích, đi ái mộ, đi lâm vào mê muội. Loại này quyến rũ mị lực, hình như có thể gợi lên nam nhân đáy lòng chỗ sâu nhất sở hữu dục vọng có thể thỏa mãn một cái nam nhân đối với tình yêu bạn lữ trung cực ảo tưởng. Ôn Lam mỗi một tấc làn da, mỗi một cái động tác, đều là như vậy mê người, đều là như vậy mị hoặc, nhấc tay đầu chân, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành. Điểm này, chính là một chút đã từng bồi tiếp Lý Bân vượt qua vô số tịch mịch ban đêm, giúp đỡ hai tay giải phóng chính mình hồng hoang lực cái kia một chút Hàn Quốc nữ đoàn mỹ nữ đều không thể bằng được. Càng phải mệnh chính là, Ôn Lam bây giờ cùng Lý Bân thân mật sau đó, khắp nơi đều biểu hiện ra một loại làm nũng vô cùng thân thiết xinh đẹp bộ dạng, khi thì như là một cái nhu thuận ngạo kiều mèo con, khi thì vừa giống như là giàu hoạt tiểu hồ ly, khi thì chim nhỏ theo nhân, khi thì lại cổ linh tinh quái. Loại này tình lữ ở giữa mới bày ra yêu kiều mị làm nũng tư thái, làm Ôn Lam càng thêm tràn đầy mị hoặc, thẳng câu Lý Bân linh hồn đều phải xuất khiếu, hận không thể đem chính mình tâm lấy ra đến cấp Ôn Lam. Tỷ phu, người cũng thật sự là, thư phòng ngõ loạn như vậy, còn tại trong phòng hút thuốc, một cỗ mùi thuốc lá. Cũng không biết thu thập một chút, Ôn Lam nhất vừa mở ra trang web, một bên cau mày đối với Lý Bân hờn dỗi nói. Ách, ta lập tức thu thập, ta cái này không phải là không nghĩ tới ngươi sẽ đến mượn máy tính nha. Biết ngươi muốn tới, ta khẳng định thu thập sạch sẽ. Lý Bân có chút lúng túng khó xử cười gãi gãi đầu, nhìn màn ảnh máy vi tính thượng biểu hiện trường học võng giao diện thượng vài cái minh tinh ảnh chụp cùng nhất trên diện rộng tuyên truyền áp phích, có chút tò mò hỏi. Tiểu Lam, đây là các ngươi trường học võng sao? Đúng vậy à, ta nhìn một chút chọn tú thông cáo, mặt khác lại bổ một chút báo danh tư liệu. Đại khái hậu thiên ta liền muốn trở về trường học đi tham gia chọn tú. Ôn Lam cả giao diện, bắt đầu ở bên trong điền tư liệu của mình. Lý Bân ánh mắt vụng trộm ngắm nhìn Ôn Lam ngực, lúc này Ôn Lam cao bồi áo khoác rộng mở. Ngực bó sát người đai đeo áo lót bởi vì Ôn Đình thân thể nghiêng về trước mà có chút trói buộc không ở kia hai luồng nặng trịch tuyết trắng mỹ nhũ. Màu đen đai đeo áo lót bị tuyết nộn vú chống đỡ căng phồng, lộ ra một đạo hang sâu khe ngực. Này nửa chắn nửa che tuyết trắng ngọc nhũ, nhìn Lý Bân nhịn không được ủng ục một tiếng nuốt nước miếng một cái. Ôn Lam vóc người này, đơn giản là quá đỉnh. Nếu là cởi hết lời nói, này cực phẩm dáng người khẳng định tuyệt không thể tả. Chính là như vậy nhìn, Lý Bân đều cảm giác một trận đầu nóng đầu, máu mũi đều suýt chút nữa muốn chảy xuống. Tỷ phu đang làm gì thế đâu này? Thật sự là, ta đều đã nói như vậy, như thế nào vẫn là không có phản ứng. Cái này đại ngu ngốc, là một mộc đầu sao? Ôn Lam vụng trộm liếc liếc nhìn một cái Lý Bân, trong lòng có một chút u oán nghĩ rốt cuộc muốn không muốn theo giúp ta đi à nha. Ta đều đã nói với hắn rồi, tên ngu ngốc này, nhất định phải ta nói rõ mới hiểu sao. Thật sự là, đại ngu ngốc tỷ phu. Gì, tỷ phu đang nhìn cái gì nha? Ôn Lam nhìn đến Lý Bân ánh mắt hình như không phải là tại nhìn máy tính, mà là vẫn luôn tại nhìn chằm chằm lồng ngực của mình. Có chút tò mò cúi đầu liếc mắt nhìn lồng ngực của mình, lập tức thẹn thùng mặt đỏ tai hồng. Nghe được Ôn Lam tiếng lòng Lý Bân đột nhiên một cái giật mình, gấp gáp tại Ôn Lam bất mãn phía trước đưa mắt di rời, cười hề hề nghiêm trang đối với Ôn Lam nói. Lần này chọn tu đối với ngươi mà nói nhưng là cả đời sự tình, ta bên này lão thư lại vừa vặn kết thúc rồi, ta tính toán nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian, sau đó nhân lúc cái này cơ hội, cùng ngươi đi xem đi, làm cho ngươi hậu cần. Cũng để cho ta cảm nhận đại học không khí, trở về chỗ cũ một chút tốt đẹp đại học thời gian. Thật vậy chăng, tỷ phu, người thật có không có thể theo giúp ta đây. Thật tốt quá, Ôn Lam kích động trực tiếp bính, làm Lý Bân chạm không đến phòng ôm chặt lấy Lý Bân, tại Lý Bân gò má thượng hung hăng hôn một cái. Chương 923 suy nghĩ lung tung cô em vợ. Một cỗ hương thơm mùi thơm cơ thể, cùng với trước ngực mềm mại ôn nhuận, làm Lý Bân dọa nhảy dựng đồng thời. Hưng phấn đầu nóng lên, cảm giác cái mũi nóng hầm hập, suýt chút nữa liền muốn chảy ra máu mũi. Tỷ phu, ngươi thật tốt, ngươi không cho phép gạt ta, chúng ta cứ như vậy một lời đã định rồi. Ngươi nếu là dám thả ta bổ câu, ta đây về sau sẽ không lý ngươi. Ôn Lam ôm có chừng có mực, chính là ôm lấy Lý Bân hôn một cái sau liền lập tức lui về sau từng bước, hạnh phúc đỏ mặt nhìn chằm chằm Lý Bân chớp động lông mi thật dài, tinh khiết mang theo thuần dục biểu cảm mỉm cười ngọt ngào. Ta đáp ứng ngươi sự tình khi nào thì không có làm đến. Yên tâm, lần này ta nhất định cùng ngươi đi, thiên vương lão tử đều ngăn không được ta. Lý Bân cười đưa thay sờ sờ Ôn Lam nhu thuận tóc dài, trong lòng tình yêu tràn ra, dưới hông. Càng là xương tấy thật cao nhô ra. Ôn Lam thật sự là quá mê người rồi, lại là chính mình cô em vợ, Lý Bân chính xác là muốn bị cô gái nhỏ này mê chết. Đúng rồi, tỷ phu. Lần này ngươi có thể hay không lái xe đưa ta đi, liền mở ra ngươi cấp mẹ mua trên đường. Cũng để cho ta đi ra làm náo động, trước kia đều là xem ta những bạn học kia bị xe sang trọng nhận lấy đi, hiện tại cũng đến lượt ta trải nghiệm bỗng chốc bị nhân hâm mộ cảm giác. Ta muốn làm cho các nàng nhìn, không bị kia một chút tao lão đầu bao nuôi, không đi đút lót kia một chút phú nhị đại, ta cũng có thể có xe sang trọng đưa đón. Ôn Lam đắc ý xoa eo cười nói. Nguyên lai Ôn Lam cô gái nhỏ này là nghĩ như vậy. Khó trách như thế nào dốc sức muốn chính mình theo nàng đi, cảm tình là nhìn tại trên đường phân thượng, làm mình làm sa phô, lại phối hợp nàng đi khoe khoang. Bất quá, loại này diễn nghệ loại sinh viên đại học phần lớn đều cực độ hư vinh, Ôn Lam tại trong hoàn cảnh này trưởng thành, như bây giờ mang một ít tiểu tiểu hư vinh, như trước còn duy trì nguyên tắc của mình, loại này đã thực đáng quý. Trên đường ơ ba không không có thể khoe khoang gì a? Trường học các ngươi nhiều mỹ nữ như vậy, bao nhiêu kẻ có tiền nhìn chằm chằm, phòng trường đều là mở trên đường S cấp hoặc là Porsche linh tinh, ta mở trên đường ơ ba không không đi, phòng trường cũng chỉ có thể tính. Lý Bân lắc lắc đầu cười hề hề nói. Vừa vặn, ta đang định đi đổi một chiếc xe, đem hiện tại mở cái này cho ngươi tỉ mở, chúng ta hạ gọi điện thoại hỏi một chút 4S đếm bên kia, nhìn nhìn hiện xe chưa, có lời nói, ta liền đi xách một chiếc S cấp dẫn ngươi đi. Thật giả, tỷ phu, ngươi bây giờ như thế nào có tiền như vậy à? Viết tiểu thuyết như vậy kiếm tiền sao? Này thu vào đều so với kia một chút lưu lượng minh tinh cũng không lại nữa à? Ôn Lam có chút khó có thể tin nhìn Lý Bân, Ôn Lam biết Lý Bân gần nhất là buôn bán lời rất nhiều tiền, lại không nghĩ đến Lý Bân có tiền như vậy. Vừa mới cấp mẫu thân Thẩm Hà mua 60 mấy vạn trên đường E, hiện tại lại muốn chính mình mua trên đường S rồi, đây cũng quá khoa trương quá dọa người rồi. Ôn Lam có cảm giác này có chút không quá chân thật. Tỷ phu, người có phải hay không làm cái gì trái pháp luật sinh ý à? Buôn lậu thuốc phiện, vẫn bị phú bà bao nuôi rồi hả? Nói hưu nói vượn cái gì đâu ngươi, tỷ phu là hạng người sao như vậy? Ta đây đều là đang lúc hợp pháp thu vào, không có bất cứ vấn đề gì. Lý Bần oán trách bóp một cái Ôn Lam nộn suốt thủy tinh tế hai má, trong lòng rất có một chút đắc ý. Có thể làm cho âu yếm cô em vợ kinh ngạc cùng sùng bái, làm âu yếm cô em vợ cao hứng, Lý Bân cảm thấy so cái gì đều thoải mái, so cái gì đều hài lòng. Hì hì, ta hay nói giỡn thôi, biết tỷ phu ngươi lợi hại được chưa? Ôn Lam cười đi đến sofa bên cạnh đặt mông ngồi xuống, đưa lấy tay sờ lên cằm bắt đầu nói thầm trong lòng lẩm bẩm đến lúc đó đi trường học như thế nào cấp chính mình cái kia khuê mật khoe khoang. Đến lúc đó ta trước gọi điện thoại ước các nàng ở cửa trường học gặp mặt. Sau đó tỷ phu ngươi lại mang theo ta đi qua. Sau đó ta liền làm cho các nàng vừa ý, mang nàng nhóm đi ăn cơm. Đám này tao nha đầu, nhất định hâm mộ chết ta đấy. Nhìn Ôn Lam lẩm bẩm ngồi tại trên sofa gương mặt hạnh phúc khát khao bộ dáng, Lý Bân không khỏi nở nụ cười. Ôn Lam cô nàng này, có đôi khi như là cái mê người hồ ly tinh, có đôi khi lại vừa đáng yêu như một cái tiểu nữ hài, Lý Bân thật không nghĩ ra. Một cái nữ nhân trên người làm sao có khả năng kiêm hữu gợi cảm, đáng yêu, thanh thuần, rực rỡ, quyến rũ nhiều như vậy phức tạp mị lực. Có đôi khi nhìn Ôn Lam, cũng cảm giác Ôn Lam như là một cái nghịch ngợm tiểu hài tử, có đôi khi Lý Bân lại cảm thấy Ôn Lam tràn đầy nữ nhân vị, thành thục như là một cái làm người ta tràn ngập dục vọng. Thiếu phụ, kia xinh đẹp gương mặt, chỉ cần hơi chút hóa điểm trang, trang điểm gợi cảm một chút, liền có khả năng cấp nhân một loại đậm đặc thuần dục phong cách. Mà nếu như là làm nhan, xuyên đáng yêu tuổi trẻ một chút, Ôn Lam lại cấp nhân một loại thiếu nữ khí chất, đơn thuần sạch sẽ giống như là một da nước bùn mà không nhiễm thiên sứ. Thậm chí, có đôi khi chính là một lát sau, Ôn Lam cũng có thể tại đây vài loại khí chất bên trong qua lại chuyển biến, chỉ cần một cái động tác khác biệt, Ôn Lam là có thể cấp rất nhiều người loại cảm giác. Có đôi khi nàng đáng yêu đơn thuần làm ngươi muốn đi che chở, đi bảo hộ. Có đôi khi lại mê người như là một cái chín mùi đào mật, khắp nơi tràn đầy thuần dục cám dỗ, làm người ta nhịn không được trong lòng nảy sinh sắc niệm, muốn tận tình đi chinh phục. Thật giống như hiện tại. Chương 924 cô em vợ tiếng lòng. Lý Bần ủng ục một tiếng nuốt nước miếng một cái, nhìn Ôn Lam sung túc mượt mà mật đào mông ngồi ở mềm mại trên ghế sofa. Rồi sau đó mạn diệu eo nhỏ vặn vẹo nghiêng dựa vào trên ghế sofa. Tuyết trắng sung túc đại chân dài lại tự nhiên giao nhau tại cùng một chỗ. Sung túc hai chân chen ép phần hông đầy đặn chỗ riêng tư, buộc chặt bó sát người quần thường phác họa xuất hiện một đảo như có như không khe hở. Bởi vì nằm nghiêng tựa vào trên ghế sofa nguyên nhân, rộng mở cao bồi áo khoác trượt xuống một nửa. Lộ ra hai khỏa bị sức hút của trái đất hấp dẫn mà chen ép chồng chất tại cùng một chỗ nặng trịch tuyết trắng ngọc nhũ một góc băng sơn. Khe ngực càng là bị chen ép tuyết trắng vú thịt phác họa thâm thúy mà mê người, liền giống như lốc xoáy giống như, muốn đem linh hồn của con người đều hút đi vào. Tư thế này, quả thực hoàn mỹ cho thấy Ôn Lam tuyệt mỹ hoàn mỹ dáng người. Chính là một cái động tác, khiến cho vừa mới còn làm Lý Bân cảm giác đáng yêu đơn thuần Ôn Lam biến thành tràn đầy cám dỗ vưu vật. Nếu Ôn Lam hôm nay mặc chính là váy ngắn thì tốt. Lý Bân hai má khó kìm lòng nổi một trận nóng lên, trong lòng ảo tưởng Ôn Lam lúc này nếu là mặc lấy váy ngắn lời nói, kia dưới hông phong cảnh tuyệt đối càng thêm mê người. Tỷ phu, ta đến lúc đó giới thiệu cho ngươi một đại mỹ nữ cho ngươi nhận thức. Ta cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ bị nàng mê hoặc. Ôn Lam cũng không có chú ý tới Lý Bân lúc này chính nhìn chằm chằm của nàng chân đẹp tốt đẹp giữa hai chân buộc vòng quanh. Xấu hổ khe rãnh ảo tưởng, chính là nhất ném đen nhánh nồng đậm đại ba lãng tóc dài, lười biếng đem tóc dài cuốn lên, dùng tay cổ tay thượng ra châu gân đem mái tóc chát thành bím tóc đuôi ngựa. Cái này mê người hồn phách quyến rũ động tác, làm Ôn Lam tai thượng hai cái lóng lánh thời thượng mang trụy bông tai lộ ra. Hai cái này bông tai rõ ràng cho thấy giá cả rẻ tiền tiện nghi hóa, kim cương cũng nhất định là thủy chui, nhưng là đeo ở Ôn Lam lỗ tai phía trên, cũng là như vậy thời thượng, như vậy gợi cảm, quả thực so với kia một chút bảo cách lệ, tạp á, LV linh tinh đại bài bông tai cũng muốn giỏi hơn nhìn. Số nữ nhân mới cần dùng cao cấp xa hoa phối sức trang sức chính mình. Chân chính dễ nhìn nữ nhân, chẳng sợ mang lại đất lại hai má phối sức, đều có thể mang ra một loại thời thượng cảm cùng cao cấp cảm giác. Có thể có ngươi xem được không? Ta chưa từng thấy quá hơn ngươi nhìn nữ nhân. Lý Bân kìm lòng không được tự đáy lòng ca ngợi nói, thần sắc còn có một chút hoảng hốt, đầu óc hiện tại nghĩ, vẫn là Ôn Lam kia hang sâu khe ngực cùng sung túc thon dài đại chân dài ở giữa đạo kia mê người khe hở. Tại Lý Bân nhìn đến, trên thế giới này, vốn không có cái nào nữ nhân so Ôn Lam xinh đẹp. Vốn không có cái nào nữ nhân so Ôn Lam càng mê người. Nếu là muốn tuyển chọn lời nói, trên đời này sở hữu nữ nhân thêm lên, cũng chống đỡ không lên Ôn Lam một cái. Xì, Ôn Lam bị Lý Bân si ngốc lời nói làm cho che miệng cười, mím môi đỏ mặt hờn dỗi đối với Lý Bân nói tỷ phu, người cú chém gió này chụp cũng quá giả. Đó là ngươi không ta cái kia tốt khuê mật, chờ ngươi nhìn thấy nàng, ngươi chỉ biết cái gì gọi là mỹ nữ. Ta cam đoan, ngươi nhất định sẽ bị nàng mê hoặc. Bất quá, nhân gia nhưng là có bạn trai Nga, ngươi nhưng đừng đánh ý nghĩ xấu. Ta sao có thể đánh nhân gia ý nghĩ xấu, còn không phải là ngươi đang câu dẫn ta. Luôn nói với ta ngươi kia khuê mật nhiều xinh đẹp, nếu để cho chị ngươi biết ngươi giới thiệu cho ta mỹ nữ, nhìn ngươi tỷ không bổ ngươi. Lý Bân ánh mắt trốn tránh nhìn trộm Ôn Lam trước ngực tuyết trắng, liên tục không ngừng nuốt nước miếng. Hiện tại không khí càng ngày càng mập mờ, cũng càng ngày càng kích thích, làm Lý Bân trong lòng xuân tâm nhộn nhạo, dục dịch. Hắn hiện tại đối với những lời này đề căn bản không có hứng thú. Khác tuy đẹp lại mê người nữ nhân, đều cùng không lên Lý Bân hiện tại đối với Ôn Lam dục vọng. Lý Bân hiện tại chỉ muốn chinh phục trước mắt cái này mê chết người không đền mạng thiếu cô em vợ. Tỷ phu, ta, sắp xếp xong mái tóc Ôn Lam hé miệng liếc mắt nhìn Lý Bân, đột nhiên muốn nói lại thôi nói. Nhưng là nói phân nửa, lại đột nhiên dừng lại, hai má đỏ lên, hai người đều rơi vào trầm mặc, tràng diện lập tức trở nên mập mờ và lúng túng lên. Cái này đại ngu ngốc, như thế nào một chút động tĩnh đều không có nha. Ngốc đứng ở đó làm gì, thật sự là, nếu không ta có thể đi, lập tức mau 4 giờ rưỡi rồi. Tỷ tỷ cùng mẹ lập tức liền tan tầm về nhà. Đang lúc Lý Bân không biết làm sao hóa giải lúng túng khó xử thời điểm Ôn Lam tiếng lòng đột nhiên theo Lý Bân trong não vang lên. Lý Bân hơi ngẩn người, này hạnh phúc đến quá đột ngột. Lý Bân lập tức không chuyển qua loan đến, cẩn thận nghĩ mới đã minh bạch. Ôn Lam dùng xong máy tính không có đi, còn cố ý ở lại thư phòng, là đang tại đợi chính mình. Thậm chí, Ôn Lam tìm đến chính mình mượn máy tính khả năng đều là giả trang. Cô gái nhỏ này, đoán chừng là nghĩ mình, cố ý cùng chính mình một mình ở chung. Tình yêu cùng thân thể va chạm, đối với nữ nhân tới nói, là sẽ lên nghiện. Phía trước chưa bao giờ cùng nam nhân tiếp xúc thân mật quá Ôn Lam, tại chính mình lần lượt tiếp xúc thân mật sau đó, không chỉ có đã thành thói quen cùng chính mình thân thiết, hơn nữa, hình như đối với cái loại này luyến ái cảm thấy có chút nghiện. Nha, tỷ phu đi tới. Thật khẩn trương, hắn thật đi tới. Hắn có khả năng hay không? Có khả năng hay không như lần trước như vậy đột nhiên hôn ta ai nha? Ta nghĩ gì thế? Ta sao có thể như vậy suy nghĩ lung tung? Nhưng hắn là ta tỷ phu, Lần trước là chúng ta đều trùng động, lần này tỷ phu khẳng định sẽ không. Ai nha, thật khẩn trương a, cảm giác mặt nóng quá. Mắc cỡ chết người, tỷ phu càng ngày càng gần. Làm sao bây giờ? Có chút mong chờ ai? Chương 925 thiếu nữ rối rắm. Tùy theo Lý Bân từng bước tới gần, Ôn Lam trong đầu suy nghĩ lung tung tất cả đều rõ ràng xuất hiện ở Lý Bân trong não. Có thuật đọc tâm trợ giúp, Lý Bân đối với phía trước thần bí mà mê người cô em vợ Ôn Lam hiểu biết, càng ngày càng rõ ràng, Ôn Lam nội tâm ý tưởng, giống như là một cái toàn thân trần trụi xử nữ, nhìn một cái không sót gì hiện ra ở Lý Bân trong não. Tỷ phu ánh mắt cảm giác giống như có lửa giống nhau, như vậy xem ta, như thế nào cảm giác nóng quá a, mắc cỡ chết người a, làm sao như vậy nhìn chằm chằm nhìn nhân ra, ai nha, thật khẩn trương, không muốn tiếp tục tới rồi, tỷ phu, không thể, tâm nhảy thật nhanh a, không được, ta không thể như vậy. Lý Bân như si như say nhìn chằm chằm nhìn Ôn Lam có chút quẫn bách cũng có một chút thẹn thùng đỏ ửng hai má, chậm rãi rời bước đi đến Ôn Lam trước người. Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, hô hấp của hai người cũng theo sát càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng lửa nóng. Trong không khí tràn ngập mập mờ mà khẩn trương khí tức. Có chút lãng mạn, có điểm tâm động, lại có chút khẩn trương, có chút sợ hãi. Lý Bân thậm chí có thể đủ nghe mình và Ôn Lam tiếng tim đập. Tỷ phu, ngươi làm gì thế? Ôn Lam cuối cùng nhịn không được khẩn trương, thẹn thùng cúi đầu mím chặt môi líu díu nũng nịu rên rỉ một tiếng. Ta chính là còn muốn chạy gần một chút nhìn ngươi. Tiểu Lam, Lý Bân hô hấp dồn dập đáp lại một câu mơ hồ lời nói, chậm rãi ngồi xổm người xuống, thâm tình chăm chú nhìn Ôn Lam mắt đẹp. Bốn mắt tương đối, Lý Bân giống như là một cái quỳ một chân trên đất kỵ sĩ, thuần phục tại công chúa dưới người, hướng công chúa biểu đạt chính mình nội tâm tối đặc hơn tình yêu. Tiểu Lam, ta thật yêu thích như vậy, có thể cùng ngươi một mình tại cùng một chỗ. Chẳng sợ chính là nhìn ngươi, đều đã tốt thỏa mãn. Ta thật nghĩ hiện tại thời gian có thể đình chỉ, cứ như vậy một mực nhìn ngươi. Lý Bân động tình đúng, Ôn Lam giọng ôn nhu kể rõ trong lòng niệm cùng ái mộ chi tình. Mà Ôn Lam tắc gương mặt đỏ ửng, khẩn trương rụt một cái thân thể, mím miệng thật chặt môi, trong mắt lóe lên rắc rối phức tạp cảm xúc. Có xúc động, có khát vọng, có khẩn trương, có áy náy, có tội ác, có yêu ý, có hạnh phúc. Đủ loại cảm xúc hỗn hợp, làm Ôn Lam mắt đẹp trở nên mê ly mà lập lòe, là tốt rồi, giống như trong mắt ẩn giấu mặt trời mặt trăng và ngôi sao, chớp động mê muội nhân sáng rọi, hoảng hốt lúc, làm Lý Bân cảm giác chính mình linh hồn nhỏ bé đều phải bị hút vào. Lý Bân phát hiện, chính mình yêu tha thiết cái này cô em vợ, đã chặt chẽ khác ở chính mình trong lòng, cùng thê tử giống nhau chiếm cứ nửa giang sơn. Mình đã không thể mất đi cái này tiểu di rồi, tựa như mình không thể mất đi thê tử của mình Ôn Nguyền. Hắn yêu tha thiết hai cái này nữ nhân, tại các nàng ở giữa, Lý Bân căn bản không thể làm ra lựa chọn. Đối với Ôn Lam tình cảm chân thành, làm Lý Bân khó có thể tự kiềm chế, cơ hồ trở thành trong lòng ma chướng. Tùy theo cùng Ôn Lam cảm tình càng ngày càng sâu, càng ngày càng thân mật, Lý Bân cảm giác chính mình cũng lâm vào càng ngày càng sâu, càng ngày càng không thể tự kiềm chế. Mà mặt đối với anh rể của mình Lý Bân, Ôn Lam tâm tình càng là vô cùng phức tạp. Cái này làm nàng chiều tư mộ nghĩ, lại làm nàng không dám tới gần nam nhân. Cái này làm nàng vừa yêu vừa hận nam nhân. Loại này lo được lo mất cảm giác, giống như là niên thiếu ngây thơ khi nhìn cái kia bản thương cảm văn học tiểu thuyết, hai cái yêu nhau người, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể tại cùng một chỗ. Ôn Lam lại cảm nhận được lúc trước nhìn bản tình cảm tiểu thuyết lúc sau, nữ chủ nhân công loại đau khổ này, khổ sở, tra tấn, dẫy dụa. Lo được lo mất tình yêu, trái lại mà càng thêm khắc cốt minh tâm. Tại đoạn thời gian này như gần như xa ở chung. Bên trong, Ôn phát hiện, mình đã thật sâu. Yêu trước mắt cái này làm hắn yêu mê. Yêu tội ác nam nhân nàng tỷ phu. Như hắn không phải là tỷ phu của ta nên tốt bao nhiêu nếu ta có thể sớm một chút gặp hắn. Thật là tốt biết bao. Vì sao tên bại hoại này muốn là tỷ phu của ta? Tại sao muốn như vậy tra tấn ta? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta sao có thể yêu thích tỷ phu của ta? Ta về sau nên như thế nào đối mặt tỷ tỷ của ta? Ta, như vậy ta, quá đáng ghét, ta không thể thực xin lỗi tỷ tỷ. Lý Bân thâm tình nhìn trước mắt Triệu Tư Mộ nghĩ, làm nàng như si như say cô em vợ Ôn Lam, trong lòng nghe Ôn Lam nội tâm chỗ sâu ý tưởng chân thật nhất. Thừa dịp cái này cơ hội, Lý Bân tốt, nghe một chút Ôn Lam nội tâm ý tưởng, nghe một chút Ôn Lam băn khoăn, nghe một chút Ôn Lam rốt cuộc yêu không thích chính mình. Nhưng là ta lại thật thương hắn ta khống chế không nổi chính mình, thực xin lỗi, tỷ, ta thật sự rất thương hắn, ta cam đoan không có khả năng cùng tỷ phu vượt tuyến. Ta chỉ là, chính là hèn mọn dùng loại phương pháp này, sắp xếp dài một chút trong lòng đối với hắn tưởng niệm cùng yêu. Chỉ cần chúng ta không bước ra một bước kia, ta nghĩ, tỷ nhất định sẽ không trách ta đấy. Chương 926 tình yêu cay đắng. Ôn Lam hỗn độn suy nghĩ dần dần bình yên tĩnh xuống, nhìn về phía Lý Bân ánh mắt bên trong chứa đầy đậm đặc mong chờ cùng xúc động. Thằng ngốc này dưa, còn sừng sờ làm sao? Ôn Lam trong lòng nghĩ, sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh, như nước trong veo mắt đẹp chớp động tinh khiết tình yêu, nũng nịu chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lông mi thật dài chớp động, đỏ ửng gò má trắng nõn thấu hồng, ngạo nghễ vểnh lên hồng nhuận sung túc môi hơi hơi run rẩy, giống như là càng nhiều kiều diễm ướt át hoa hồng, chờ đợi người trong lòng ngắt lấy. Dồn dập thở gấp mang theo hương thơm thiếu nữ mùi thơm cơ thể, làm người ta nhìn như si như say, ý loạn tình mê. Cuối cùng, Lý Bân lấy dũng khí, nhẹ nhàng dựa vào hướng Ôn Lam, đem môi của mình phúc đắp lên Ôn Lam kiều diễm ướt át môi hồng bên trên. Từ cánh hoa môi nhẹ nhàng chạm đến, liền lập tức dán thật chặt hợp tại cùng một chỗ. Mềm mại trơn mềm vị, làm Lý Bân cảm giác tựa như hút vào hai khối trơn mượt thạch hoa quả. Cô em vợ hương thơm chung mang theo thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể đích dễ chịu hương vị, càng là giống như mang theo cồn giống như, làm người ta nghe thấy đều say. Ôn Lam si ngốc nhắm chặt hai mắt, xấu hổ đáp lại Lý Bân hôn nồng nhiệt, môi khép mở ở giữa, hai người cho nhau mút lấy môi của đối phương, đụng chạm cùng chia lìa bên trong, mang theo đậm đặc tình yêu. Thật giống như tình cảm của hai người, ngứa ngứa chung mang theo thơm ngọt, dây dưa bên trong có chua xót, khi thì dán thật chặt hợp, khi thì lại không thể không chia lìa. Cuối cùng, Lý Bân cũng chịu không nổi nữa trong lòng dâng lên ái dục, duỗi tay một phen nắm ở Ôn Lam, thân thể chậm rãi nghiêng về trước, đem Ôn Lam áp đảo tại trên ghế sofa, hai tay gắt gao ôm Ôn Lam thân thể yêu kiều, như lửa gắt gao hôn Ôn Lam môi. Ôn Lam thở gấp buồn hừ một tiếng, mềm mại tay ngọc do dự một chút, cuối cùng vẫn là chủ động ôm Lý Bân vòng eo. Kiều diễm ướt át môi hơi hơi mở ra tại Lý Bân lửa nóng mút hút phía dưới ôn nhu phun ra thơm ngọt nộn trượt đầu lưỡi, cùng Lý Bân. Đầu lưỡi kích tình dây dưa tại cùng một chỗ. Ôn Lam đầu lưỡi là như vậy nộn trượt, như vậy mềm mại, thật giống như thạch hoa quả bình thường chân mượt, ấm áp, hút mút tại trong miệng, cùng Lý Bân đầu lưỡi khi thì dây dưa, khi thì hoạt động. Thơm ngọt hương thơm nước bọt ngậm tại trong miệng, là tốt rồi giống như ăn đường giống như, điềm, làm trơn. Mang theo nhàn nhạt hương thơm, lại thích giống như rượu mạnh, làm người ta say mê, làm người ta nghiện. Cứ như vậy lưỡi hôn rất lâu, hai người đều đã cả người mềm yếu, hô hấp dồn dập lửa nóng tựa như muốn ngạt thở. Ôn Lam vụng trộm mở ra như nước trong veo mắt đẹp, mê ly ánh mắt si ngốc nhìn trước mắt. Thâm tình nhắm mắt hôn lấy anh rể của mình Lý Bân, trong mắt lóe lên một chút hạnh phúc mềm mại. Nếu có thể một mực như vậy thì tốt, kia vốn không có nhiều như vậy phiền não, như vậy. Nhiều thống khổ, thật nghĩ cứ như vậy cùng tỷ phu tại cùng một chỗ. Như hắn không phải là tỷ phu của ta, thật là tốt biết bao. Ôn Lam nghĩ, trong lòng không khỏi lại lần nữa ô buồn phiền muộn. Dù sao trước mắt nam nhân là nàng tỷ phu, bọn hắn như vậy phải không luôn chi yêu. Tội ác cùng xấu hổ thẹn thùng, làm Ôn Lam tâm gắt gao củ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ôn Lam cũng dần dần trở nên khẩn trương mà không yên. Lý Bân lửa nóng bàn tay lướt qua Ôn Lam vòng eo, lột ra Ôn Lam bán sưởng cao bồi áo khoác, nhẹ nhàng vuốt ve tại Ôn Lam ngực đai đeo áo lót bên trên. Tê dại âu yếm, làm Ôn Lam lại lần nữa trở nên mê ly, thở gấp hô hấp chung mang theo thoải mái rên rỉ. Nàng đã không có kháng cự tâm lý, bị tỷ phu vuốt ve tư mật bộ ngực, Ôn Lam chỉ cảm thấy thật thoải mái, thực hưởng thụ. Nghe được Ôn Lam tiếng lòng Lý Bân trong lòng cũng không khỏi một trận khúc mắc. Chỉ cảm thấy ngực một trận kiềm chế, nguyên bản chậm rãi thăm dò vào Ôn Lam ngực bàn tay cũng không khỏi được dừng lại. Cảm nhận được Lý Bân biến hóa, Ôn Lam chậm mở mắt, trong mắt thế nhưng đã có trong suốt nước mắt hoa. Nhìn đến Ôn Lam như vậy, Lý Bân dục vọng trong lòng lập tức tán đi, chỉ còn lại có đậm đặc tình yêu cùng thương yêu. Tỷ phu, ngươi tại sao là tỷ phu của ta đâu này? Vì sao, ngươi tên bại hoại này? Vì sao không sớm chút gặp được ta? Ôn Lam khóe mắt nước mắt hoa ngã nhào, trắng nõn như ngọc nhỏ nhắn mềm mại bàn tay nhẹ nhàng vỗ tại Lý Bân trên vai. Tiểu Lam, thực xin lỗi. Lý Bân thương yêu nhìn Ôn Lam khóc bộ dạng, cảm giác chính mình tâm đều phải nát. Tiểu Lam, ta không nên, không nên như vậy, nhưng là ta quá yêu ngươi. Ta khống chế không nổi ta chính mình. Ta thật không thể không có ngươi. Ta không cách nào tưởng tượng, nếu là ngày nào đó ngươi lập gia đình, ta nhất định khó chịu điên mất. Ta rất sợ hãi. Rất sợ hãi ngươi rời đi cái nhà này, rất sợ hãi ngươi rời đi ta. Đứa ngốc. Ôn Lam gặp Lý Bân khóe mắt cũng hiện lên cử động lấy nước mắt, lập tức nín khóc mỉm cười đưa ra tay ngọc nhẹ nhàng thay Lý Bân lau đi nước mắt, nhu tình như nước ôm lấy Lý Bân đầu hôn một cái nói. Yên tâm đi, cô ta tiểu đứa ngốc, ta đời này cũng không sẽ rời đi ngươi rời đi cái nhà này. Ta đời này cũng không lấy chồng. Tuy rằng ta không thể làm ngươi nữ nhân, nhưng là, ta có thể cả đời làm ngươi cô em vợ, cả đời với ngươi sinh hoạt cùng một chỗ. Như vậy cũng rất tốt. Ta cảm thấy như vậy cũng rất hạnh phúc. Chương 927 tình yêu mùi vị. Ôn Lam nói xong, khóe miệng lộ ra một chút chua xót nụ cười, mê người ánh mắt hơi hơi loan thành một cái trăng lưỡi liềm, ướt át lông mi một trận chớp động, nước mắt lại lần nữa theo khóe mắt trượt xuống. Yêu nhau lại không thể tại cùng một chỗ chua xót tình yêu, ngược lại càng ngày càng khắc cốt minh tâm, Ôn Lam cảm thấy, mình đời này đều sẽ không tiếp tục yêu thích người khác. Khắc cốt minh tâm không chỉ chi yêu, làm Ôn Lam ngược lại hãm càng ngày càng sâu. Có lẽ không chiếm được mới là tốt nhất, Lý Bân cùng Ôn Lam hai người, tại loại này tình yêu cay đắng bên trong, yêu cũng càng ngày càng sâu. Thậm chí, đều đã vượt qua Lý Bân cùng Ôn Huyền ở giữa cảm tình. Nhà đầu ngốc, không khóc. Nhìn Ôn Lam rơi lệ cười khổ, Lý Bân trong lòng đau lòng không thôi, Ôn Nhu duỗi tay thay Ôn Lam lau đi trên hai má nước mắt, nhẹ nhàng hôn một cái Ôn Lam môi hồng, hé miệng mỉm cười nói. Tiểu Lam, kỳ thật ta cũng có thăm dò qua chị ngươi. Tiểu Uyển nàng cũng không bỏ được ngươi gả đi ra ngoài. Nàng cũng hy vọng ngươi luôn luôn tại trong nhà. Hơn nữa, ta cảm giác nàng nhìn thấy ta và ngươi rất thân mật. Cũng không có gì phản cảm. Lý Bân tổ chức ngôn ngữ, có chút không biết nên như thế nào biểu đạt. Tiểu Lam, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như chị ngươi cùng mẹ đều tán thành chúng ta tại cùng một chỗ nói. Ngươi nguyện ý cùng ta ở một chỗ sao? Như vậy chúng ta người một nhà liền có thể một mực sống ở cùng một chỗ. Chúng ta liền có thể luôn luôn tại cùng một chỗ. Tưởng đẹp, Ôn Lam hờn dỗi bóp một cái Lý Bân mũi, vừa bực mình vừa buồn cười nói tỷ tỷ cùng mẹ làm sao có khả năng đáp ứng loại sự tình này. Ta đây nói là nếu như chị ngươi cùng mẹ ngươi đều tán thành chúng ta tại cùng một chỗ, ngươi nguyện ý không? Lý Bân nghiêm túc nhìn Ôn Lam tiếp tục truy vấn nói. Nguyện ý nha, ta đương nhiên nguyện ý. Ôn Lam dương mắt suy nghĩ một chút, gật đầu một cái nói như vậy không thể tốt hơn rồi, chính là tiện nghi ngươi này tên đại bại hoại. Đem chúng ta tìm muội hai người một người chiếm đoạt, có câu gọi là gì đấy? Kêu tể nhân chi phúc, nếu thật là như vậy lời nói, tỷ phu ngươi khẳng định vui chết. Bất quá ta hiểu ta mẹ cùng ta tỷ, các nàng hai tính tình, khẳng sẽ không đáp ứng, nói sau còn có ta ba ta nếu biết ngươi đem hắn hai đứa con gái đều ngủ rồi, vậy ngươi tối thiểu phải đoạn một chân. Xì, Lý Bân không nhịn cười được đi ra. Mình bây giờ không chỉ có là muốn đem Ôn Lam làm lên giường, hơn nữa còn muốn đem Ôn Đình cũng làm lên giường, mà nhạc mẫu đại nhân càng là sớm đã làm đến trên tay. Nếu để cho nhạc phụ đại nhân biết chính mình đem cả nhà bọn họ nữ nhân toàn bộ ngủ, chính mình nào chỉ là đoạn thôi, phỏng chừng nhạc phụ đại nhân được cấp chính mình đến băm thây vạn mảnh. Cùng cụp. Đúng lúc này, một tiếng rất nhỏ mở cửa tiếng đột nhiên phá vỡ hai người ngọt ngào nói chuyện phiếm, có thật giật mình Lý Bân cùng Ôn Lam đều là sợ tới mức sắc mặt trầm xuống, gấp gáp muốn cùng đối phương giữ một khoảng cách. Nhưng là đây hết thảy trời đã tối, cửa thư phòng đã bị người khác đẩy ra, nhạc mẫu Thẩm Hàm thân ảnh đã xuất hiện ở cửa. Nhìn đến Lý Bân cùng Ôn Lam hai người thân mật ngồi tại trên sofa, sắc mặt kinh hoàng bộ dạng, Thẩm Hàm lập tức minh bạch cái gì, sắc mặt không khỏi được có chút khó coi nói Tiểu Lam, ngươi như thế nào tại tỷ phu ngươi thư phòng à? Nha, mẹ, ta cái này không phải là lập tức liền muốn trở về trường học tham gia trận đấu nha. Hôm nay liền mượn tỷ phu máy tính điền một chút tư liệu. Ôn Lam khẩn trương nhìn mẫu thân của mình, có tật giật mình phía dưới, trả lời có chút ấp úng. Ngược lại Lý Bân một mảnh thản nhiên, mỉm cười tự nhiên đứng lên nói mẹ, người tan việc à. Thẩm Hàm có chút u oán trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân, quay đầu nhìn con gái của mình Ôn Lam nói nhà đầu chết tiệt kia, cả ngày tại trong nhà cũng không biết giúp làm cái cơm, cái gì đều phải ta trở về làm, đi xuống nấu cơm đi. Ôn Lam vốn là cho rằng mẫu thân răn dạy chính mình, không nghĩ tới mẫu thân biểu hiện hình như cái gì cũng không thấy giống như là bình thường kêu la chính mình đi giúp bận rộn, điều này làm cho Ôn Lam lập tức thở ra một cái thật dài. May mắn mẹ không nói gì vừa mới thật sự là dọa chết người, về sau tại trong nhà vẫn là phải cẩn thận một chút mới là. Vừa mới nếu tỷ tỷ tiến đến, kia, vậy xong đời, bất quá, mẹ vừa mới rõ ràng nhìn thấy tỷ phu ôm ta đấy. Có khả năng hay không đợi sau khi một mình tìm ta cho ta làm tư tưởng công tác a? Ai nha, phiền chết, về sau cũng đã không thể tại trong nhà cùng tỷ phu như vậy. Ôn Lam trong lòng nghĩ, gấp gáp điểm một chút, đầu Nhu Thuận đứng lên chạy chậm đi ra cửa nói. Đã biết rồi mẹ. Ôn Lam hiện tại tựa như cái làm sai việc bị mẫu thân phát hiện tiểu nữ hài, kiều ủy khuất sợ hãi bộ dạng, nhìn làm Lý Bân có chút muốn cười. Cái này nhà đầu chết tiệt kia cũng thật sự là, gần nhất như thế nào lão là cũng không có việc gì cuốn lấy tiểu Bân hai người bọn họ. Nên không có khả năng là đã như vậy a. Việc này nếu để cho tiểu Uyển đã biết, kia có thể như thế nào cho phải, thật sự là không cho nhân bớt lo. Thẩm Hàm trong lòng yêu sầu nghĩ, gặp Ôn Lam đi xuống lầu, liền lập tức đối với Lý Bân khẩn trương hỏi nói ngươi và Tiểu Lam vừa mới đang làm gì? Hai người các ngươi hiện tại tới trình độ nào rồi hả? Chương 928 bị nhạc mẫu bắt gian. Mẹ, ngươi cũng nhìn thấy, ta cùng Tiểu Lam kỳ thật cũng không có gì, ngay cả có một chút thân mật, nhưng là chúng ta không có làm ra quỹ sự tình, Lý Bân thẳng thắn thành khẩn nói. Mình và Thẩm Hàm cũng sớm đã làm so cùng Ôn Lam càng quá mức loạn hơn luôn gấp trăm lần sự tình. Lý Bân tự nhiên không lo lắng Thẩm Hàm sẽ vì chuyện này tìm chính mình phiền toái. Thậm chí, Lý Bân cảm thấy lúc này làm Thẩm Hàm biết mình và Ôn Lam quan hệ, ngược lại là chuyện tốt. Thật vậy chăng, ngươi đừng gạt ta, việc này nếu để cho Tiểu Huyền đã biết, hai người các ngươi như vậy xong việc ngươi nói. Thẩm Hàm hiển nhiên có chút tức giận, nhìn chằm chằm Lý Bân hùng hổ khiển trách. Hai người các ngươi, thật là làm cho nhân không bớt lo. Tiểu Lam nàng còn nhỏ, có địa phương còn không hiểu chuyện, ngươi nhưng đừng làm loạn biết không. Nhìn đến Thẩm Hàm một bộ hùng hổ bộ dạng, Lý Bân nhàn nhạt cười hì hì đi đến Thẩm Hàm bên cạnh ôm chặt lấy Thẩm Hàm vòng eo ôn nhu nói. Mẹ, ta và ngươi đều như vậy rồi, Tiểu Huyền cũng không biết, ta cùng Tiểu Lam sự tình Tiểu Huyền làm sao có khả năng sẽ biết. Hơn nữa, nếu để cho Tiểu Huyền biết ta cùng Tiểu Lam hai cái tại ám muội, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Chúng ta vừa vặn mượn cái này cơ hội thăm dò một chút Tiểu Huyền, nếu là Tiểu Huyền tiếp nhận rồi ta cùng Tiểu Lam sự tình, kia ta và ngươi sự tình, cũng không liền thuận lý thành chương có thể cho Tiểu Huyền tiếp nhận rồi sao? Ngươi không phải là vẫn cảm thấy Tiểu Lam tìm bạn trai quá xa không tốt sao? Kia Tiểu Lam về sau theo ta, không phải cũng cùng Tiểu Huyền giống nhau lưu tại bên cạnh ngươi rồi hả? Nói xong, Lý Bân tay đã chui vào Thẩm Hàm cổ áo, nhất nắm chặt Thẩm Hàm vú to, nhẹ nhàng vuốt ve vân về niêm làm. Thẩm Hàm nguyên bản còn miễn cưỡng bảo trì sắc mặt nghiêm túc lập tức một mảnh ửng hồng, hổn hển thở gấp buồn hừ một tiếng, sau đó toàn bộ thân thể đều mềm xuống. Đến bờ môi muốn răn dậy Lý Bân lời nói, liền lập tức bị khoái cảm tê dại hướng ném ra sau đầu. Ta cũng không là không cho phép ngươi và Tiểu Lam như vậy. Là được, chính là làm các ngươi hai người cẩn thận một chút, dù sao Tiểu Huyền hiện tại mang đứa nhỏ. Nếu để cho Tiểu Uyển nhìn thấy, nàng không tiếp thụ được, bị thương bụng đứa nhỏ làm sao bây giờ? Bị Lý Bân như vậy sờ một cái, Thẩm Hàm giọng điệu lập tức mềm xuống. Biết rồi, ta cẩn thận một chút. Thân ái, mấy ngày nay có hay không nghĩ tới ta? Ân. Lý Bân hôn lấy nhạc mẫu Thẩm Hàm tai tấn cùng tai khuếch, dùng chính mình thật cao văn khởi kiên đĩnh phần hông liên tục không ngừng ma sát Thẩm Hàm sung túc ngạo nghễ vểnh lên mông bự, sắc mắt híp nói. Ma quỷ, mấy ngày nay đều bận rộn cái gì đi, lúc nào cũng là không thấy được nhân. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta đâu. Thẩm Hàm u oán rên rỉ, tại Lý Bân câu dẫn phía dưới, bắt đầu chủ động đáp lại Lý Bân âu yếm, quay đầu dùng sung túc gợi cảm môi hồng thăm dò muốn cùng Lý Bân hôn môi. Tại Lý Bân khiêu khích âu yếm phía dưới, Thẩm Hàm nơi nào còn có vừa mới làm mẫu thân khí thế loại này rào rạt nghiêm khắc tư thế, cùng vừa mới ôn lam tại thời điểm đơn giản là như hai người khác biệt. Vừa mới vẫn là một cái nghiêm khắc nhạc mẫu, một cái nghiêm khắc mẫu thân, hiện tại, lại lập tức biến thành phong tao tình phụ, đói khát xuất quỹ người vợ, tao như là Lý Bân tình nô. Cái này không phải là bận bịu kiếm tiền nha, ta phía trước không có tiền thời điểm ngươi không phải là ngày ngày xem ta không vừa mắt sao. Ta có tiền, ngươi đi ra ngoài mới có mặt mũi đúng không? Lý Bân dùng tay điều khiển Thẩm Hàm kích đột đầu vú, cười dâm khiêu khích nói. Kiếm tiền đồng thời cũng muốn nhiều. Bồi theo ta đi mà. Hà a, ha ha. Thiên a, Tiểu Bân, sờ mẹ thật thoải mái. Mẹ lại muốn rồi không? Thẩm Hàm khó kìm lòng nổi rên rỉ, cả người đều sụi lơ ở tại Lý Bân trong lòng, màu mỡ mông cong liên tục không ngừng ma sát Lý Bân cương lên phần hông, thật hận không thể hiện tại liền đem Lý Bân côn thịt nuốt. Vừa mới không phải là còn giáo huấn ta cùng Ôn Lam, còn nói chúng ta không bớt lo, hiện tại đổi ngươi ngươi sẽ không sợ bị Tiểu Uyển nhìn thấy à? Lý Bân cười dâm vén lên Thẩm Hàm đàn, duỗi tay tại Thẩm Hàm dưới hông sờ soạng một cái, lập tức cảm giác trên tay một mảnh lửa nóng ướt át. Mẹ, hôm nay lại không mặc quần lót à? Ân, này, cái này không phải là nghĩ ngươi muốn thịt ta liền có thể tùy thời tùy chỗ thịt ta thôi. Thẩm Hàm giống như đói thở gấp, cả người có vẻ có chút không khống chế được xoay người ôm lấy Lý Bân, một ngụm hôn lên Lý Bân môi, đói khát khó nhịn cùng Lý Bân lưỡi hôn. Bất kể, ta, e hèm, mặc kệ nhiều như vậy, ta muốn ngươi, Tiểu Bân, van ngươi, thịt mẹ. Mẹ hai ngày này mau nhớ ngươi muốn chết, mẹ không được, ta, ha ha, hà a, thiên a, mẹ khó chịu chết đi được, ma quỷ, nhanh chút cắm vào. Chương 929 đói khát nhạc mẫu. Vụng trộm quá vài lần trái cấm nhạc mẫu, giống như trở nên càng ngày càng mắc cờ. Nhạc mẫu dục vọng, đã mãnh liệt đến làm Lý Bân có chút sợ hãi trình độ. Lúc này mới vài ngày không cùng nhạc mẫu yêu đương vụng trộm. Nhạc mẫu cũng đã đói khát thành như vậy. Điều này làm cho Lý Bân không khỏi có chút tiểu tiểu đắc ý đồng thời, lại có điểm sợ hãi. 30 như lang 40 như hổ, 50 cố định có thể hút đất. Nhạc mẫu tuổi này, thân thể lại tốt như vậy nếu nói là cố định hút đất, Lý Bân đổ còn thật cảm thấy càng ngày càng giống. Trước kia Lý Bân còn cảm thấy những lời này thực khoa trương, nhưng là hiện tại nhìn đến, nhạc mẫu thật có. Hướng về cố định hút đất xu thế phát triển. Này tao nhạc mẫu nếu tao, Lý Bân còn thực sự có một chút chịu không nổi. Mẹ, hiện tại đúng lúc là Ôn Huyền mau lúc trở lại, chúng ta chính là làm lên đến, cũng làm chưa hết hứng, như vậy ngược lại không đẹp, không bằng ngươi cho ta bú liếm trong chốc lát, chúng ta trước khởi khởi hưng, buổi tối ta lại đi tìm ngươi, làm tốt lắm ngươi một pháo. Lý Bân liếc mắt nhìn đồng hồ, lúc này đã 4:45 rồi, Ôn Huyền 4:30 tan tầm. Không sai biệt lắm phải về nhà. Hơn nữa, mình và nhạc mẫu hai cái tại thư phòng ngốc quá lâu lời nói, Ôn Lam cũng hoài nghi. Ta muốn, Tiểu Bân, mẹ quá suy nghĩ, mẹ rất muốn, người chưa cắm vào ta vài cái, liền vài cái thì tốt, mẹ van ngươi. Thẩm Hàm si ngốc xoay người dơ cao sung túc mông bự, nhấc lên váy dài, đem tuyết trắng màu mỡ mông lớn đẩy ra, lộ ra chính mình đen tuyền ẩm ướt đát đát âm hộ. Dùng giọng cầu khẩn khẩn cầu Lý Bân nói. Lý Bân lo lắng liếc mắt nhìn cửa thư phòng, do dự một chút sau vẫn là thỏa hiệp nói. Thật tốt tốt, mẹ, bất quá như vậy quá nguy hiểm, chúng ta đi cửa làm, ta tại trong khe cửa nhìn, nếu có nhân đi lên, chúng ta cũng kịp phản ứng. Tốt, bảo bối, nhanh chút, nhanh lên một chút đi. Thẩm Hàm nhanh không nhịn nổi kéo lấy Lý Bân đi tới cửa, si ngốc nhếch lên mông nằm sấp tại trên tường. Tay ngọc đẩy ra hai bên tuyết trắng mông lớn, vặn vẹo vòng eo ngây thơ quyến rũ rên rỉ thúc giục nói. Tiểu Bân, con rể tốt, mau. Nhanh chút cắm đi vào. Mẹ huyệt dâm nóng quá. Cắm đi vào thật thoải mái. Lý Bân đem cửa thư phòng mở ra một khe hở khích, liếc mắt nhìn cầu thang lúc, xác định không có người sau đó, lúc này mới lấy ra vừa mới bị Ôn Lam câu cứng rắn nóng rực côn thịt, hướng về Thẩm Hàm mở ra ướt sũng huyệt dâm nhẹ nhàng cắm vào. Côn thịt trượt vào ẩm ướt trượt âm đạo, lập tức bị một cỗ ấm áp ẩm ướt trượt bao bọc, nhạc mẫu huyệt dâm liên tục không ngừng kẹp hút, như có nào đó. Hấp lực giống như, căn bản không cần Lý Bân dùng sức, côn thịt đã bị cô suy một tiếng hút vào. Hí, thục phụ nóng huyệt, làm Lý Bân như vậy lão thủ cũng không nhịn được, thục phụ hít một hơi lãnh khí. Khẩn trương hưng phấn phía dưới, Lý Bân cũng chỉ là cắm vài cái, liền có cao trào cảm giác. A, a, thiên a, a, con rể tốt, con rể tốt, thịt ta, dùng sức thịt ta, thật lớn, tốt mãn, a, rất tuyệt a. Thẩm Hàm gương mặt thỏa mãn duỗi tay liếm ngón tay của mình, bởi vì Lý Bân là từ phía sau tiến vào thức cắm vào, làm không hôn được Lý Bân, Thẩm Hàm chỉ có thể si ngốc hôn môi mút hút ngón tay của mình, kia dâm đãng bộ dáng, nhìn Lý Bân có chút bên trên lên. Lý Bân lúc này cũng không để ý tới Ôn Huyền cùng Ôn Lam bọn hắn có khả năng hay không lên đây, ôm chặt lấy Nhạc Mẫu vòng eo, hướng về mông bự chính là một trận ném mạnh. Mãnh liệt khoái cảm lập tức cuốn tới, Thẩm Hàm thích dâm đãng kêu la liên tục, tình nan tự kiềm chế trực tiếp đẩy ra chính mình quần áo, hai khỏa màu mỡ tuyết trắng đại viên thịt cấp cởi đi ra. Hai khỏa mất đi trói buộc viên thịt, tại thân thể lay động hạ liên tục không ngừng trước sau lắc lư, Thẩm Hàm bất mãn chân đem chính mình vú to đẩy lên bờ môi, xì ngốc mở ra sung túc môi, chảy xuống nước miếng nhất miệng ngậm chặt chính mình đầu vú tham lam mút hút. Ngắn ngủi giao cấu, làm Thẩm Hàm phát hiện con rể côn thịt tựa như lại lớn một chút, cái loại này ân ái khoái cảm, cũng so lần trước còn muốn mãnh liệt. Điều này làm cho Thẩm Hàm rất nhanh liền đạt được đến đỉnh phong bên cạnh, sung sướng giống như thần tiên. Tuyệt vời khoái cảm, dục vọng bùng nổ, thân thể thỏa mãn, làm Thẩm Hàm như si như say, muốn ngừng mà không được. Vốn đã có nghiện đầu, cũng càng lúc càng lớn. Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, hưng phấn nhìn dưới hông Nhạc Mẫu chủ động vặn vẹo thân thể yêu kiều va chạm chính mình côn thịt, liên tục hút vài hơi khí lạnh, mới miễn cưỡng muốn xuất tinh xúc động kiềm chế đi xuống. Đã trải qua lần trước thâu hoan sau đó, Lý Bân phát hiện, Nhạc Mẫu dạy dỗ độ đã đạt được đến 95%, khoảng cách 100% đã chỉ kém 5%. Điều này làm cho Lý Bân đổi chỗ giáo Nhạc Mẫu hứng thú. Lập tức lớn lên. Còn sót lại này cuối cùng 5%, hẳn là thực dễ dàng liền có thể đột phá. Hổn hển, hổn hển. Lý Bân một bên thở hổn hển, một bên quất cắm, Thẩm Hàm đột nhiên hỏi. Lẳng lơ cho mẹ, thành thật bàn giao, Ôn Hưng Sinh trở về mấy ngày nay, có hay không cho hắn thịt? Ân. Nói, Lý Bân theo thùng vật phẩm chung cách không lấy ra một cây roi ra, hướng về Thẩm Hàm tuyết trắng sung túc mông bự chính là hung hăng một roi. Chương 930 Nhạc Mẫu càng ngày càng mắc cỡ. A, ha ha, thiên a, thật thoải mái, e hèm, ha ha, không có, chó mẹ sẽ chỉ làm chủ nhân thịt, cái khác nam nhân không thể thịt chó mẹ. Thẩm Hàm bị rút sau không chỉ có không có kêu đau, ngược lại biểu hiện vô cùng thoải mái, vặn vẹo tao mông tại Lý Bân phần hông thất bình thường cọ sát, làm Lý Bân cảm giác côn thịt tại huyệt dâm bên trong chuyển động, thoải mái. Lý Bân đầy mặt dữ tợn. Liên tục hít vào. Này tao Nhạc Mẫu, ân ái càng ngày càng mãnh, càng ngày càng thành thạo. Lý Bân cảm giác, chính mình càng ngày càng không phải là Nhạc Mẫu đối thủ rồi. Ba. Lý Bân hung hăng vung lên roi ra hướng về Thẩm Hàm tuyết trắng mông lớn lại là một roi, uy nghiêm quát lớn. Chó mẹ, có hay không lừa người? Hai ngày này chủ nhân không thịt ngươi, ngươi có hay không tao không được cấp nam nhân khác thịt? Ân, có hay không muốn nam nhân khác côn thịt? Ân. Bị Lý Bân như vậy nhục nhã, Thẩm Hàm lại không chút nào cảm giác được xấu hổ, ngược lại càng trở lên hưng phấn dâm đãng kêu la, thở gấp liên tục nói. Không có. Lẳng lơ cho mẹ chỉ yêu thích cấp chủ nhân đại côn thịt thịt. Lẳng lơ cho mẹ chỉ thích chủ nhân đại côn thịt. Lẳng lơ cho mẹ là chủ nhân. Cầu chủ nhân dùng sức thịt lẳng lơ cho mẹ huyệt dâm. Mỗi ngày thịt lẳng lơ cho mẹ. Tốt lắm, chủ nhân ngoan bảo bối thật ngoan. Lý Bân vừa lòng nhìn si ngốc lay động. Thân thể, đầy mặt ửng hồng, gương mặt dâm đãng bộ dáng Nhạc Mẫu, khóe miệng giơ lên một chút tà ác cười dâm, hướng về Thẩm Hàm lại lần nữa ra lệnh. Nằm xuống. Nằm bò trên đất, vỉnh mông làm chủ nhân thịt ngươi. Vâng, là chủ nhân. Thẩm Hàm mong chờ một đầu nằm bò trên đất, hai chân mở ra, thật cao nhếch lên tuyết trắng mông lớn, xì ngốc lẻ lưỡi, như là nhất. Đầu chó mẹ bình thường mong chờ Lý Bân cắm vào. Lý Bân đỡ lấy côn thịt hơi hơi quỳ gối, như là một đầu chó đực bình thường nhắm ngay Thẩm Hàm ướt một mảng lớn đen nhánh huyệt dâm, hung hăng nhất thịt rốt cuộc. Ba ba ba ba. Hùng ác mãnh liệt va chạm tiếng lập tức vang lên, thân thể va chạm thanh âm chát chúa mà vang dội, Thẩm Hàm tiếng kêu dâm dãng, cũng càng lúc càng lớn, càng đến càng phóng túng. Điều này làm cho như trước còn bảo trì thanh tỉnh Lý Bân lập tức dừng lại quất cắm, cảnh giác thấu tới cửa hướng về cửa thang lầu liếc mắt nhìn. Tiểu Lam, hôm nay tại sao là ngươi đang nấu cơm à? Mẹ đâu này? Đúng lúc này, ôn huyền khoái trá âm thanh theo trống trải cầu thang ở giữa truyền đi lên. Con rể tốt, như thế nào ngừng, nhanh chút tiếp tục thì ta. Đừng có ngừng, làm sao vậy? Đang đứng ở cao trào bên cạnh Thẩm Hàm, nơi nào chịu được Bân đột nhiên dừng lại, lập tức ủ oán theo Lý Bân phía sau ôm lấy Lý Bân, le đầu lưỡi tại Lý Bân lỗ tai thượng si ngốc mút hút. Kia mềm nhũn tay ngọc, càng là trực tiếp. Cầm Lý Bân côn thịt, yêu thích không buông tay. Trêu đùa. Rốt cuộc là thục phụ, đối với nam nhân nắm chắc vô cùng thành thạo, Thẩm Hàm tuốt Lý Bân côn thịt đồng thời, còn yêu mị liên tục không ngừng dùng ngón cái vỗ về chơi đùa Lý Bân mẫn cảm quy đầu, dùng ngón tay trỏ trêu chọc Lý Bân lỗ tiểu, làm cho Lý Bân cả người run run, suýt chút nữa liền muốn đái ra. Mẹ, đợi sau khi Tiểu Uyển trở về. Lý Bân có chút khẩn trương quay đầu hướng về dục. Hỏa phần thân Thẩm Hàm nói. Hôm nay chỉ tới đây thôi, đợi sau khi buổi tối ta lại đi tìm ngươi, hai người chúng ta làm tốt lắm một pháo. Thật sự là phiền chết, ta vừa mới đến đây hứng thú, thiếu chút nữa liền cao trào, lần này từ lại không rồi. Thẩm Hàm u oán bất mãn oán trách một tiếng. Đem to mỏng vú to nhét vào cổ áo, đơn giản toàn bộ sửa lại một chút quần áo cùng quần, nhìn Lý Bân côn thịt chùy xàm liếm liếm đầu lưỡi. Mẹ tại tỷ phu kia đâu? Để ta xuống nấu cơm. Phòng trừng lập tức xuống a. Ôn Lam có chút ủy khuất âm thanh theo dưới lầu truyền đến. Mẹ đi tỷ phu ngươi kia làm sao à? Hôm nay, như thế nào mỗi một cái đều là lạ đó a. Ôn Huyền có chút kỳ quái hồi đáp một tiếng sau nói đến, ta tới giúp ngươi làm, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia từ nhỏ không làm việc nhà, ngươi làm cơm tham ăn sao? Ùng ục, nhìn đến Thẩm Hàm bộ dáng này, cũng đã dục hỏa đốt người đến đây hứng thú Lý Bân đột nhiên cũng cảm thấy có chút chưa hết hứng. Ùm ục nuốt một ngụm nước miếng sau đó, Lý Bân vụng trộm liếc mắt nhìn lối đi, xác định Ôn Huyền cũng không có đi lên sau đó, hướng về Thẩm Hàm nói. Nhìn bộ dạng Tiểu Huyền nhất thời bán có khả năng hay không đi lên, ngươi cho ta miệng trong chốc lát. Nói, Lý Bân côi côi côn thịt, câu dẫn Thẩm Hàm nói. Kia, vậy ngươi nhìn một chút cầu thang, đừng đợi sau khi cấp Tiểu Huyền nhìn thấy. Thẩm Hàm hưng phấn thở gấp lập tức ngồi xổm Lý Bân dưới hông. Quỳ một chân trên đất, một tay nắm lấy Lý Bân côn thịt, một tay ôm lấy Lý Bân mông, mở ra nũng nịu sung túc môi, một ngụm đem Lý Bân ẩm ướt đát đát côn thịt tham lam ngậm vào trong miệng, híp lấy mê ly ánh mắt hưởng thụ mút hút. Chương 931 uy nghiêm mẹ. Con rể côn thịt ngậm tại trong miệng, lập tức làm Thẩm Hàm thỏa mãn rên rỉ lên. A, xì xì, tư lưu, con rể tốt, thật lớn, Tiểu Bân côn thịt thật lại trở nên lớn. A, ha ha. Cưng quá, tốt chướng, ta à, xì xì, cô tư tốt mãn, miệng bị con rể côn thịt nhồi vào, xì xì, cô tư, ách, ách ách, ân, tê Lý Bân thoải mái híp mắt, côn thịt bên trên ôn nhuận bao bọc cảm cùng thích hợp mút hút, làm Lý Bân thoải mái thở hổn hển. Bú liếm loại chuyện này, đối với nữ nhân tới nói có lẽ là trời sinh. Nhạc mẫu tại chính mình phía trước chưa bao giờ cấp miệng nam nhân giao quá, nhưng là gần vài lần bú liếm. Này kỹ xảo đã để Lý Bân thích muốn ngừng mà không được. Đặc biệt ý loạn tình mê sau nhạc mẫu càng là mút hút như si như say, gương mặt hưởng thụ, kia thành thạo linh động khẩu kỹ, mút hút đồng thời lại dùng đầu lưỡi rất nhanh khiêu khích Lý Bân lỗ tiểu, khi thì có quấn chặt lấy Lý Bân quy đầu run run, làm cho Lý Bân dục tiên dục tử, thích mãnh hút lãnh khí, cơ hồ suýt chút nữa muốn bắn ra. Mẹ, mẹ, đang tại hai người mê mẩn hưởng thụ loại này thâu hoan kích tình cùng lạc thú thời điểm. Ôn Huyền la lên tiếng đột nhiên theo dưới lầu truyền đến. Tiếp lấy, chính là Ôn Huyền lên lầu tiếng bước chân. Mẹ, Tiểu Huyền đến rồi. Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, nhìn chằm chằm cửa thang lầu đối với Thẩm Hàm nhắc nhở tại lầu một cầu thang. Thẩm Hàm lưu luyến không rời đem con rể gà. Bà Ôn Nhu dùng tay đỡ lấy theo trong miệng nhổ ra, liếm liếm ẩm ướt trượt đầu lưỡi, có vẻ có chút lưu luyến không rời. Ôi chao! Mẹ như thế nào không ở trong phòng à? U Ôn Huyền nói thầm trong lòng nói thầm tiếng đã gần trong gang tấc. Lý Bân này mới thỏa mãn đem côn thịt nhét vào đũng quần, ý bảo Thẩm Hàm nói mẹ, Tiểu Huyền tại lầu 2 tìm ngươi đây. Ngươi mau đi ra ứng phó một chút. Dù sao hai người là nhạc mẫu con rể quan hệ có Ôn Huyền yêu đương vụng trộm, một là tái rồi tự. mình nữ nhi, một là phản bội thê tử, cùng nhạc mẫu loạn luân, hai người trong lòng cuối cùng vẫn là có tật giật mình, khẩn trương không thôi. Lý Bân hiện tại cũng đoán không ra thê tử Ôn Huyền ý tưởng, thê tử tuy rằng hiền lương thục huệ, thông tình đạt lý, thực dễ nói chuyện, nhưng là, mình và nhạc mẫu này dù sao cũng là loạn luân. Ôn Huyền có lẽ tiếp nhận chính mình tại nàng mang thai thời kỳ cùng nữ nhân khác yêu đương vụng trộm, nhưng là, cùng mẫu thân của nàng, chính mình nhạc mẫu yêu đương vụng trộm loại sự tình này. Lý Bân tính là không cần đầu nghĩ đều có thể nghĩ đến, Ôn Huyền tuyệt đối không thể tiếp nhận mình và nhạc mẫu không chỉ chi yêu. Thẩm Hàm cưỡng ép khẩn trương trong lòng, vỗ vỗ bộ ngực phập phồng, thật dài hít một hơi sau đó, lúc này mới mở cửa hướng về đi lên cầu thang Ôn Huyền nói. Ở chỗ này đây, làm sao vậy, khó được là mấy người các ngươi nha đầu chết tiệt kia làm một lần cơm đều không được. À, thế nào cũng muốn lão nương làm xong cho các ngươi ăn. À, thật sự là đời trước thiếu các ngươi. Thẩm Hàm quay đầu vụng trộm hướng về Lý Bân ném nhất cái mị nhãn, quyến rũ liếm liếm đầu lưỡi, nhếch lên mông xốc lên váy lộ ra tuyết trắng màu mỡ mông lớn cùng ẩm ướt đát đát huyệt dâm, vụng trộm cùng Lý Bân nói một tiếng buổi tối chờ ngươi đến thịt mẹ huyệt dâm. Sau đó, liền hùng hùng hổ hổ đi đến cửa thang lầu, trên cao nhìn xuống nhìn chính đi lên cầu thang Ôn Huyền nói làm sao vậy. Thì thế nào, đều bao lớn, còn suốt ngày mẹ mẹ, có phiền hay không? Qua, dữ dội như vậy thì sao, mẹ, người hôm nay đây là ăn thuốc súng. Như thế nào tính tình lớn như vậy? Ôn Huyền có chút ủy khuất liếc mắt nhìn mẫu thân của mình, bĩu môi nói thầm nhất. Đối mặt tại trong nhà danh vọng cao nhất mẫu thân Ôn Huyền vẫn là vô cùng kính sợ. Cùng con rể chuyện tốt bị cứng rắn đánh gãy, Thẩm Hàm tâm tình tự nhiên không tốt, buồn tại bên trong thân thể dục vọng, là tốt rồi giống như liệt hỏa tại đốt cháy. Thẩm Hàm, làm Thẩm Hàm cả người khô nóng, cơ khó nhịn, trong lòng khô nóng hoảng, tính tình tự nhiên cũng lớn không được, đánh nhau đoạn chính mình chuyện tốt nữ nhi, Thẩm Hàm tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt. Hừ, ngươi nhìn nhìn ba người các ngươi, một cái gì cũng sẽ không làm. Cả ngày không phải là đi chơi chính là nằm tại trong nhà chơi điện thoại, một cái cả ngày chạy bóng dáng cũng không trông thấy, chỉ ngươi một cái lúc còn nhỏ, hiện tại mang thai cũng không giúp được ta, ta thật sự là đời trước thiếu các ngươi tìm muội ba cái. Mệt mỏi một ngày trở về còn muốn hầu hạ ba người các ngươi để ta nghỉ ngơi một hồi cũng không được sao. Thẩm Hàm hùng hùng hổ hổ tự mình đi xuống lầu thê, cũng không lý gương mặt ủy khuất Ôn Huyền, đi thẳng tới phòng bếp, hướng về Ôn Lam nói. Tránh ra, cho ngươi làm cơm đến bây giờ cũng chưa chuẩn bị cho tốt, hay là để ta đi. Gặp mẫu thân bộ dáng như vậy, Ôn Huyền tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều nữa, chỉ có thể gương mặt mờ mịt nháy mắt một cái, hướng về mẫu thân bóng lưng phun. Le lưỡi. Gặp Thẩm Hàm khéo léo đem nguy cơ hóa giải, Lý Bân lúc này mới cười hề hề theo trong phòng đi ra, nhìn thấy Ôn Huyền còn đứng ở cửa thang lầu, lập tức cười hề hề đối với Ôn Huyền nhỏ giọng nói mẹ hôm nay chính xác là ăn thuốc súng. Vừa mới đem ta cũng mắng một cái cẩu huyết lâm đầu. Chương 932 không yên. Ôn Lam, ta nói mẹ như thế nào luôn luôn tại ngươi kia không xuống, nguyên lai là tại huấn ngươi. Ôn Huyền che miệng cười trộm một tiếng, trong lòng ngầm hiểu cười nói có phải hay không mắng ngươi không làm vệ sinh. Còn có thể là cái gì, chúng ta hạ thật tốt đến tổng vệ sinh. Lý Bân cố ý lộ ra ủy khuất biểu cảm, cười ha hả nói. Ôn Huyền tâm địa đơn thuần, tự nhiên không có khả năng hoài nghi đến mẫu thân và trưởng phu trên người, liền cũng cười cười vụng trộm nói tốt lão công, đêm nay ta giúp ngươi. Hì hì. Gặp Ôn Huyền như thế hiền lành ôn nhu, Lý Bân trong lòng không khỏi có chút áy náy lên. Mà cùng lúc đó, Ôn Lam chính gương mặt khẩn trương đứng ở Thẩm Hàm bên cạnh, lo lắng không yên chờ đợi mẫu thân huấn đạo giáo dục, bộ dáng kia quả thực giống như là một cái đã gây họa học sinh tiểu học, cúi đầu bóp góc áo, gương mặt không yên chột dạ. Ôn Lam tâm lý rất rõ ràng, vừa mới mình và tỷ phu hai người tại thư phòng vụng trộm thân thiết bộ dạng, khẳng định bị mẫu thân nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Dựa theo tính cách của mẹ cùng tính tình, lúc này đây, mẫu thân tuyệt đối không có khả năng tha mình và tỷ phu. Ôn Lam chắc chắn, mẫu thân lâu như vậy không xuống, nhất định là tại tỷ phu thư phòng giáo huấn. Tỷ phu, nghĩ đến đây, Ôn Lam trong lòng liền một trận đau lòng cùng ủy khuất. Nàng thậm chí nghĩ đến cứ như vậy mượn cái này cơ hội, đem mình và tỷ phu cảm tình thẳng thắn, vô luận mẫu thân và tỷ tỷ như thế nào mắng chính mình, đánh chính mình, xử phạt chính mình, ít nhất, mình cũng đã từng cố gắng qua, ít nhất, cũng vì phần này tình yêu điên cuồng quá. Nhưng là, đối mặt đối với nàng xây dựng ảnh hưởng đã lâu mẫu thân, Thẩm Hàm cuối cùng vẫn là cổ không dậy nổi dũng khí. Nghĩ đến tỷ tỷ Ôn Huyền, Ôn Lam càng là trong lòng áy náy, cảm thấy có chút không mặt mũi nào đối mặt. Thấp thỏm trong lòng bất an nghĩ, Ôn Lam cứ như vậy ngốc lăng lăng như một cái nhận sai đứa nhỏ bình thường đứng ở Thẩm Hàm bên cạnh chờ đợi. Nhưng là, làm Ôn Lam không nghĩ tới chính là. Thẳng đến thật lâu sau, mẫu thân cũng như trước không có chút nào muốn răn dạy giáo dục ý của mình, điều này làm cho Ôn Lam trong lòng càng đến không yên khẩn trương lên đến, nhịn không được chủ động mở miệng nói mẹ. Ta vừa rồi. Tiểu Lam, ngươi còn lăng tại nơi này làm sao à? Ngươi cũng bang không lên cái gì bận rộn, vướng chân vướng tay, mau mau mau, cút ra ngoài ngoãn ngươi đi. Chớ đứng ở chỗ này cùng cái mộc đầu giống nhau xử, ngươi như vậy nhìn một năm ngươi đều học không có khả năng. Thẩm Hàm gương mặt ghét bỏ phất phất tay, có chút không hiểu được đuổi Ôn Lam. Thẩm Hàm phản ứng này, làm Ôn Lam không khỏi ngẩn người, kinh ngạc vui mừng sau đó, lại là một trận mãnh liệt hơn lo lắng không yên cùng sợ hãi. Chẳng lẽ mẹ vừa rồi cũng không nhìn thấy ta cùng tỷ phu hai cái? May mắn tâm lý, làm Ôn Lam bắt đầu hoài nghi mẫu thân phải chăng nhìn đến mình và tỷ phu hai người ôm tại cùng một chỗ hình ảnh. Nhưng là vô luận Ôn Lam như thế nào lừa mình dối người vừa rồi một màn kia, Ôn Lam như trước phải nhớ rõ. Rõ ràng sở, mẫu thân nhất định là nhìn thấy bọn hắn. Hai người thân thiết tại cùng một chỗ một màn. Như là mẫu thân thẳng thắn thành khẩn nói ra, mắng chính mình một chút, hoặc là lời nói đầy ý vị giáo dục chính mình một chút, Ôn Lam trong lòng ngược lại dễ chịu. Có thể là mẫu thân Thẩm Hàm hiện tại cái bộ dạng này, làm Ôn Lam có cảm giác trong lòng ép lấy một tảng đá. Càng nghĩ càng là không yên, càng nghĩ càng là khẩn trương. Mẹ, ta vừa cùng tỷ phu, không phải là như ngươi nghĩ. Ta, tỷ phu đối với ta rất tốt, ta một mực đem tỷ phu coi như ca ca đối đãi giống nhau. Ta vừa mới chính là đi thăm dò ít tài liệu chúng ta thật cái gì. Ôn Lam cuối cùng vẫn là lấy dũng khí, nếm thử hướng mẫu thân giải thích. Ngươi đang nói gì đấy, Tiểu Lam? Ngươi hôm nay đây là thế nào? Không có việc gì liền đi chơi đi, đừng ở chỗ này phiền ta. Thẩm Hàm tự nhiên biết Ôn Lam muốn nói đúng cái gì, làm một cái mẫu thân. Nhìn đến nhị nữ nhi cùng đại con rể yêu đương vụng trộm, trong lòng tự nhiên sẽ tức giận, không thoải mái, tự nhiên không có khả năng đồng ý. Nhưng là hiện tại, nàng chính mình làm sao nhị nữ nhi còn muốn quá mức hơn, nàng lại làm sao có ý tứ nói chính mình nhị nữ nhi. Càng huống chi, Thẩm Hàm trong lòng cũng có tư tâm. Con rể vừa rồi nói với nàng cũng không có sai. Muốn cho đại nữ nhi tiếp nhận mình và đại con rể. Không chỉ chị yêu, nhị nữ nhi Ôn Lam cùng đại nữ. Tế quan hệ, đổ đúng lúc là một cái thăm dò. Biện pháp, có một số việc, lần thứ nhất không tốt tiếp nhận, lần thứ hai, lần thứ ba, lại tăng thêm người bên cạnh khuyên bảo, có lẽ, còn thật có thể chậm rãi tiếp nhận. Thẩm Hàm lúc này đã hoàn toàn rơi vào cùng đại con rể đoạn này nghiệt duyên bên trong, đối với nàng tới nói, chỉ cần có thể làm nàng cùng đại con rể bảo trì hiện tại quan hệ, có thể cùng đại con rể tiếp tục ân ái, nàng cái gì đều có thể bỏ đi, cái gì đều có thể bán đứng. Vì đại con rể Lý Bân, Thẩm Hàm cái gì? Sự tình đều nguyện ý đi làm. Cho dù là con gái của mình cả đời hạnh phúc, nàng cũng có thể bỏ đi. Ba đứa con gái nàng một tay lôi kéo lớn lên. Nàng tự nhận vì chính mình không thua thiệt ba đứa con gái bất kỳ cái gì một cái, ngược lại là hiện tại, hẳn là ba đứa con gái báo đáp chính mình thời điểm rồi. Cho nên, Thẩm Hàm hiện tại ngược lại là có một chút. Nhạc Kiến Kỳ Thành hy vọng thấy sự việc thành công. Chương 933 người nói vô tình người nghe cố ý. Nhưng dù sao mình là làm mẫu thân, lúc này nếu biểu hiện ra duy trì nhị nữ nhi cùng đại con rể không chỉ chi yêu, vậy cũng không thể nào nói nổi. Cho nên Thẩm Hàm đành phải giả trang cái gì cũng không biết, giả trang cái gì đều không nhìn thấy, làm đại con rể cùng nhị nữ nhi hai người ở giữa quan hệ thuận theo tự nhiên. Mẹ, ngươi vừa rồi không thấy được, cái này, Ôn Lam hoàn toàn có chút mộng vòng rồi, mẫu thân phản ứng, đổ thật như là. Cái gì cũng không thấy. Nhưng là, Ôn Lam rõ ràng có thể xác định, mẫu thân rõ ràng chính là nhìn thấy. Thấy cái gì? Thẩm Hàm tiếp tục giả vờ ngây ngốc không hiểu được nói. Ôn Lam như trước có chút không cam lòng, tiếp tục thăm dò nói là được. Chính là vừa rồi ta tại tỷ phu thư phòng, tỷ phu ôm lấy. Nhìn con gái của mình không buông tha, Thẩm Hàm không khỏi có chút nhức đầu, nhị nữ nhi chính là không hiểu chuyện, loại chuyện này, như thế nào cũng yếu điểm phá mới được đâu này. Thẩm Hàm bất đắc dĩ trong lòng khẽ thở dài một cái, vi cười nói các ngươi tại thư phòng làm sao vậy? Hai người các ngươi bây giờ là người một nhà, giống như là ngươi và Tiểu Uyển quan hệ giống nhau, ta bây giờ thấy ngươi và tỷ phu ngươi như vậy thân, tâm lý cao hứng còn không kịp, ta người một nhà hòa hòa mỹ mỹ vui vui vẻ vẻ tại cùng một chỗ, thật tốt. Nghe được mẫu thân nói như vậy, Ôn Lam lần này càng thêm bối rối. Ôn Lam quả thực khó có thể tin, nàng thậm chí cảm giác chính mình có nghe lầm hay không. Chính mình vị này bá đạo, nghiêm khắc, uy nghiêm mẫu thân, tại này kiện sự tình thượng thái độ, cư nhiên là như thế này. Mẹ có ý tứ là, mình và tỷ phu hai người thân thiết là chuyện tốt. Nàng không chỉ có không ngại, còn thật cao hứng. Chẳng lẽ, mẹ thật cho rằng ta cùng tỷ phu là huynh muội ở giữa cảm tình. Ôn Lam nguyên bản liền nghĩ dùng huynh muội chi tình mới thân mật như vậy đến ứng phó mẫu thân Thẩm Hàm, lại không nghĩ đến, chính mình còn chưa nói, mẫu thân đổ. Là bang mình nói. Này phản thật ra khiến Ôn Lam có chút không biết làm sao. Tốt lắm, đừng ở chỗ này không giải thích được, vướng chân vướng tay, mau cút ra ngoài đi chơi. Thẩm Hàm gương mặt ghét bỏ đầy một cái Ôn Lam, khom lưng theo tủ bát lấy ra một cái chậu, xua tay đuổi Ôn Lam nói. Nha. Ta đây đi rồi, mẹ, vất vả. Rồi, Ôn Lam như chút được gánh nặng thở phào một hơi nhíu chặt lông mày lập tức tùng ra, cao hứng chạy chậm liền xông ra ngoài. Tiểu Lam đây là thế nào nha? Bị mẹ mắng một trận, ngươi còn vui vẻ như vậy. Lúc này Ôn Lam vừa vặn gặp được cùng một chỗ theo trên lầu xuống Lý Bân cùng Ôn Huyền. Ôn Huyền gặp Ôn Lam cao hứng như thế, lập tức khẩn trương liếc mắt nhìn trong phòng bếp đang tại nấu cơm Thẩm Hàm, tặc cười hỏi. Khụ khụ. Tỷ, không có gì. Mẹ không cho ta nấu cơm, ta giải thoát rồi. Dù sao cũng là có tật giật mình, Ôn Lam vừa nhìn thấy tỷ tỷ Ôn Huyền liền một trận chột dạ, lúng túng khó xử ho khan hai tiếng sau đó, liền khéo léo giải thích. Nhà đầu chết tiệt kia, nhìn ngươi, lười thành hình dáng ra sao, làm cơm đều không biết làm, về sau gả đi ra ngoài, nhìn ngươi đối phó thế nào ngươi bà Ôn Huyền có chút oán trách trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Ôn Lam, dùng giáo huấn miệng cười nói. Ta mới không lấy chồng đi ra ngoài. Ôn Lam vụng trộm liếc mắt nhìn Lý Bân, nói như đinh chém sắt nói ta hãy cùng ngươi giống nhau ngốc trong nhà, vĩnh viễn không lấy chồng đi ra ngoài. Bằng gì ngươi có thể tại trong nhà, ta liền phải gả ra ngoài à? À, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi nếu có thể tìm được một cái tốt như vậy lão công, nguyện ý đến nhà chúng ta, ta và chị ngươi phu cũng không phải để ý. Ôn Nguyễn thâm tình liếc mắt nhìn Lý Bân, ngọt ngào rúc vào Lý Bân trong lòng. Hạnh phúc nói. Nhìn tỷ tỷ cùng tỷ phu hai cái tú ân ái. Ôn Lam trong lòng lập tức ghen tuông đại thịnh, thật hận không thể hiện tại liền đem Lý Bân theo Ôn Huyền tay đoạt lấy. Stop, đừng cho là chỉ có ngươi có thể tìm tới tốt như vậy lão công, ta cũng tìm giống nhau như đúc không được sao. Hừ, cùng lắm thì, ta về sau sẽ không lập gia đình, liền mang tại trong nhà, cấp tỷ phu làm tiểu thiếp. Ôn Lam nói, thế nhưng không cẩn thận nói ra tiếng lòng. Lời kia vừa thốt ra, Ôn Lam liền lập tức ý thức được không tốt, sắc mặt lập tức chướng một mảnh thông. Hồng. Lý Bân cũng bị dọa nhảy dựng, gấp gáp khẩn trương nhìn về phía Ôn Huyền. Ha, thật giả, nếu tỷ phu ngươi nguyện ý, ta ngược lại không ý kiến a. Ha ha ha ha, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi cho rằng bây giờ là cổ đại, còn tam thê tứ thiếp, không cho ngươi bậy bạ, ta đi bang mẹ nấu cơm đi. Ôn Huyền chỉ cho rằng Ôn Lam là đang nói cười. Liền cũng cười nói. Ôn Huyền lại không biết, chính mình những lời này làm trưởng phu Lý Bân, muội Ôn Lam, cùng với trong phòng bếp mẫu thân Thẩm Hàm ba người tất cả đều kích động hưng phấn. Người nói vô tình, nghe có lòng, Ôn Huyền những lời này, làm ba người đều nhìn thấy hy vọng. Nguyên bản không yên tâm, lập tức trở nên tràn đầy hy vọng. Lý Bân cùng Ôn Lam nhìn nhau liếc nhìn một cái, mặc dù biết Ôn Huyền là đang nói cười, nhưng là vẫn là. Kích động tình nan tự kiềm chế. Gặp Ôn Huyền quay lưng mình và Lý Bân, Ôn Lam lập tức bắt lấy ngắn ngủi cơ hội, đưa ra cổ nhẹ nhàng tại Lý Bân môi thượng hôn một cái, rồi sau đó cười trộm xoay người cũng như chạy trốn chạy ra ngoài. Chương 934 ngọt ngào người nhà. Ai kêu tỷ tỷ luôn khoe ra chính mình có tốt lão công. Hừ, hiện tại tỷ phu có một nửa là ta đấy. Hì hì. Hạnh phúc nhìn Ôn Lam bóng lưng rời đi, Ôn Lam tiếng lòng đã ở Lý Bân trong não vang lên. Hiện tại, Lý Bân có chút đụng đến Ôn Lam tâm thái. Một bên là đối với Vu Tỷ Tỷ áy náy, một bên cũng là cùng Tỷ Tỷ tranh giành tình nhân, như là tiểu hài tử tranh đoạt tối yêu thích đồ chơi tâm lý. Đây cũng là Ôn Lam thái độ đối với chính mình lúc lạnh lúc nóng, chợt gần chợt xa nguyên nhân. Ôn Lam cô gái nhỏ này, có đôi khi nhìn thành thục như là cái đại nhân, có đôi khi lại cảm thấy ngây thơ như là đứa bé. Làm Lý Bân không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Mình và Ôn Lam cảm tình, giống như đã đến nước chảy thành sông thời điểm, nhưng là, bước cuối cùng này, lại lúc nào cũng là không bước ra đi. Cùng lúc, là Ôn Lam đối với Vu Tỷ Tỷ xấu hổ thẹn thùng cùng đối với loại này loạn luân tội ác, cùng lúc, cũng là Lý Bân chính mình trong lòng băn khoăn. Nghĩ mới vừa rồi cùng Ôn Lam hôn môi khoảnh khắc kia hạnh phúc cùng ngọt ngào, Lý Bân đột nhiên cảm thấy điều này cũng không có gì không tốt. Tính là không chiếm được Ôn Lam thân thể, có thể có được Ôn Lam yêu, đó cũng là một loại hạnh phúc. Ta trở về. Lý Bân vừa ngồi vào phòng khách trên ghế sofa. Ôn Đình cũng từ bên ngoài trở về, nhìn đến Lý Bân cùng nhị tỷ Ôn Lam ngồi tại phòng khách trên ghế sofa mắt đi mày lại. Ôn Đình không khỏi bĩu môi, có chút uể oải đi đến Bân bên cạnh nhất mông ngồi xuống. Tiểu Đình, người hôm nay lại chạy đi đâu? Lý Bân tò mò quay đầu nhìn Ôn Đình hỏi. Đã trải qua suýt chút nữa bị Vương Sâm Kiệt bắt cóc sự tình sau đó, Lý Bân cố ý báo cho Ôn Đình không cần ra ngoài, không nghĩ tới, cô gái nhỏ này lại chạy. Đi ra ngoài, điều này làm cho Lý Bân giọng điệu bên trong mang theo một tia trách móc nặng nề. Không đi đâu, tại sát phách phương phương ra ngoạn trong chốc lát. Ta bây giờ còn có thể đi nơi nào a? Thế nào cũng không dám đi. Ôn Đình có chút uể oải cau mày, hoạt bát đáng yêu thiếu nữ lập tức biến thành ủ rũ bộ dáng, làm Lý Bân nhìn đau lòng không thôi. Tốt lắm á, tiểu nha đầu, tỷ phu đã giải quyết cho ngươi rồi. Yên tâm đi, hắn về sau không dám đến quấy rầy ngươi. Lý Bân cười ôm Ôn Đình bả vai, vụng trộm cùng Ôn Đình nói. Thật giả, tỷ phu, ngươi thật làm xong, hắn nghe ngươi, ba hắn nhưng là, Ôn Đình có chút kích động nhìn Lý Bân không thể tin được hỏi. Tỷ phu khi nào đã lừa gạt ngươi à? Lần trước nói giải quyết cho ngươi rồi, không phải là liền giải quyết cho ngươi rồi hả? Lý Bân tự tin cười nhéo nhéo Ôn Đình mũi, đắc ý nói. Lần này cấp Tần Mạn Văn giáo huấn không thể bảo là không lớn, Tần Mạn Văn lần này, hẳn là thật tốt quản giáo nàng cái kia hoàn khố con trai. Có Tần Mạn Văn quản, Vương Sâm Kiệt cũng không dám nữa làm loạn. Bất quá, ngươi về sau vẫn là muốn cẩn thận một chút. Tận lực chú ý không muốn đạo nhân thiếu địa phương, cũng đừng có chạy lung tung, biết không? Gặp được sự tình gì, có phiền toái gì, muốn lập tức nói cho tỷ phu, biết không? Nghĩ nghĩ, Vương Sâm Kiệt cái này nhân có chút điên cuồng, sự tình gì đều làm ra đến, Lý Bân vẫn là có chút không yên lòng. Bổ sung một câu, đã biết tỷ phu, cảm ơn tỷ phu, Ôn Đình nhu thuận gật gật đầu, nhìn tâm tình tốt hơn nhiều. A, Tiểu Đình. Ngươi và tỷ phu hai cái khi nào quan hệ tốt như vậy à? Mấy ngày hôm trước ngươi còn đang tố khổ tỷ phu ngươi, hôm nay tốt như vậy cùng thân huynh muội tựa như. Một bên Ôn Lam nhìn Lý Bân cùng Ôn Đình hai người quan hệ đặc biệt thân mật, hơn nữa còn nói nhỏ, lập tức có một chút ghen đối với Ôn Đình nói móc nói. Ai cần ngươi lo, ngươi trước kia không phải là cũng chán ghét tỷ phu à? Hiện tại ngươi như thế nào cùng tỷ phu tốt như vậy à? Stop! Muốn nói quan hệ thân mật, ta nhìn ngươi cùng tỷ phu thân mật nhất. Ôn Đình khinh thường trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Ôn Lam, ngấm ngầm hại người đối với Ôn Lam nói. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, bị Ôn Đình như vậy ngấm ngầm hại người, Ôn Lam lập tức khẩn trương lên. Chẳng lẽ Ôn Đình biết ta cùng tỷ phu sự tình, Ôn Lam trong lòng nghĩ, càng thêm kinh hoàng thất thố. Tốt lắm, đều chớ quấy rầy xảo. Như thế nào các ngươi tìm muội hai người muốn làm giống như tình địch giống nhau hà? Lý Bân cười hề hề hưởng thụ hai tìm muội nhân tranh giành tình nhân khắc khẩu, trên miệng khuyên, nhưng trong lòng so ăn mật còn ngọt. Ăn cơm à, Tiểu Lam, nhanh chút giúp đỡ bưng thức ăn. Lúc này, Thẩm Hàm cùng Ôn Huyền cũng đã làm tốt đồ ăn, cười hề hề. Theo bên trong bưng lấy đồ ăn đi ra.